Hô! Cái này tổng tài giỏi mất tiểu tử này a. Tiểu Lục từng ngụm thở hổn hển nhìn phế tích nói. Lục tướng thủ lĩnh híp mắt nhìn về phía phòng ốc phế tích, nói, tập hợp chúng ta 6 người công kích mạnh nhất, tiểu tử này tu vi cho dù có cấp 10 võ linh cảnh giới cũng không có khả năng gánh vác được. Phải không? Phúc! Tại Ngô Thiên thanh âm vang lên đồng thời, Hắc Long đao trực tiếp từ Tiểu Lục ngực xuyên qua, cái khác 5 người trong mắt toàn bộ đều không thể tin. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ linh cảnh giới lục tướng một trong, đạt được kinh nghiệm 20.000. Tiểu Lục! Ngô Thiên! Ngươi vậy mà giết đi Tiểu Lục, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay ta không lấy tính mệnh của ngươi thể không làm người, nạp mạng đi. Lục tướng thủ lĩnh trông thấy Tiểu Lục ngã xuống, hai mắt đỏ thâm quát, giơ lên bảo kiếm liền phóng tới Ngô Thiên, một thân tu vị tại lúc này tất cả đều bạo phát đi ra. Cho phép các ngươi giết người liền không cho phép ta giết người, các ngươi thật đúng là giảng đạo lý. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Nhưng mà Lục tướng thủ lĩnh không để ý tới Ngô Thiên, cuồng bạo công kích hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến. Một kích này bao hàm lục tướng thủ lĩnh suốt đời tu vi cùng với tức giận lực lượng, trạng thái cực kỳ khủng bố. Phong ngự thuẫn giáp, khai mở. Trước mặt Ngô Thiên dâng lên một đạo màu lam nhạt kết giới, cưới phong mà đi. Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, băng một tiếng, một đạo năng lượng đánh tới màu lam nhạt kết giới phía trên, không khí đều hơi bị chấn động. Miêu sát. Phong ngự thuẫn giáp ngăn cản một bộ phận công kích, Ngô Thiên dùng thân thể nâng lấy còn dư lại công kích, lợi dụng gấp 3 tốc độ trực tiếp đến lục tướng thủ lĩnh trước mặt. Mở ra hắn kỹ năng trung cực có thể miêu sát. Một đạo tử sắc quang mang hiện lên, ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Chương 101, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Tân Diệp Thành. Không ai nghĩ đến Ngô Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở lục tướng thủ lĩnh trước mặt, lại còn một đao xuyên qua nó thân thể, liền ngay cả thủ lĩnh bản thân cũng không nghĩ tới. Ngươi! Vậy mà! Đến cùng lục tướng thủ lĩnh trong miệng phun ra máu tươi, chỉ vào Ngô Thiên muốn nói chuyện, đáng tiếc một câu đều nói không ra. Vâng! Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao, thủ lĩnh thi thể té trên mặt đất, đến chết cặp mắt của hắn còn chừng được lão đại, không thể tin được sẽ là này bức cục diện. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát bát cấp võ linh tu vi lục tướng một trong, đạt được kinh nghiệm 100.000, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng làm 27 cấp cấp 7 võ linh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tuân ra địa cấp tài liệu luyện khí huyết linh tinh thạch một khối, huyền cấp tài liệu luyện khí nhật diệu thạch một khối. Ác thảo. Nghe tới trong ý thức hệ thống thanh âm, Ngô Thiên nội tâm liền tuôn ra một câu nói tủ, sử dụng miêu sát kỹ năng quả nhiên có thể bạo thứ tốt, hơn nữa đối phương đẳng cấp càng cao tuôn ra đồ vật càng tốt. Vừa mới Ngô Thiên chuẩn bị luyện khí, vậy mà liền trực tiếp tuôn ra luyện khí cực phẩm tài liệu, hệ thống thật đúng là biết rõ lòng ta, nếu như hệ thống có thật thể, Ngô Thiên cam đoan ôm hệ thống chơi hôn. Hơn nữa miêu sát đẳng cấp cao người kinh nghiệm quả nhiên nhiều, lần này lại để cho Ngô Thiên đẳng cấp tăng lên, trực tiếp đạt đến 27 cấp cấp 7 võ linh. Quả thực để cho Ngô Thiên cao hứng. Ngô Thiên cao hứng, thế nhưng có người không vui, lục tướng cái khắc còn sống 4 người sắc mặt như gặp phải sét đánh, tất cả đều đối với Ngô Thiên trợn mắt mà khiển trách. Ngô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, chúng ta cùng ngươi liều ba. 4 người tức giận quát, hai cái quanh năm cùng một chỗ huynh đệ khoác, bọn họ cùng với Ngô Thiên liều mạng. Trả lại. Đã như vậy, vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, mấy người không biết sống chết, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Khát máu cuồng bạo. Ngô Thiên hai lời chưa nói, trực tiếp tế ra Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng. Một đao, hai đao, tam đao. Ầm ầm. Một đạo cuồng bạo đao khí cấp tốc mà đi, vừa mới để thăng đẳng cấp Ngô Thiên sử dụng ra chiêu này hiển lộ càng thêm sĩ khí khổng lồ, 4 người còn không có phản ứng kịp đã bị Ngô Thiên khổng lồ đao khí nuốt mất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết lục tướng bên trong còn thừa tứ tướng, đạt được kinh nghiệm 30.000, bạch ngân 50.000 lượng. Huyền cấp vũ khí buôn lôi quyền bộ đồ một bộ, huyền cấp vũ khí tinh thiết kiếm một bả. Còn lại 4 người đẳng cấp không có thủ lĩnh của bọn hắn cao, Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm cũng không nhiều, thêm vào kinh nghiệm còn không có một cái thủ lĩnh hơn một nửa, quả thực để cho Ngô Thiên có chút thất vọng. Bất quá tuân ra một chút đồ bỏ đi trang bị cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là huyền cấp, nhưng cuối cùng cũng có thể bán một ít tiền. Vậy mà giết đi thủ thành lục tướng. Quá, quá kinh khủng. Ông trời ơi, thủ thành lục tướng lại bị giết đi, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Ư được. Chúng ta nên vì 6 vị tướng quân báo thủ, các huynh đệ, cùng tiến lên, tiêu diệt kia cái nghịch tặc. Thành vệ quân triệt để sôi trào, thủ thành lục tướng là bọn họ tối cao chiến lực, thế nhưng là trong nháy mắt đã bị Ngô Thiên toàn bộ tiêu diệt, trong mắt mọi người đều là phẫn nộ. Nhìn đen ngòm một mảnh thành vệ quân, Ngô Thiên lắc đầu, ư được. Hắn này sao hẳn có hơn ngàn người à, được nhanh chóng rời đi nơi này. không phải vậy không ai phun một bãi nước miếng liền đem lão tử chết đuối. Nô Thiên quyết định rời đi trước Tân Diệp Thành, hiện tại Tiểu Huệ hẳn là đã thoát đi Tân Diệp Thành, là thời điểm rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, Ngô Thiên chuẩn bị tìm Vệ Ngạo Hùng, thế nhưng là gia hỏa này đã sớm thấy tình thế không đúng chạy trốn, thấy Vệ Ngạo Hùng đã đào tẩu, Ngô Thiên buông tha cho truy kích. Hiện giờ Ngô Thiên đã đạt tới thất cấp võ linh tu vi, những thành vệ quân này làm sao có thể đuổi theo kịp, cho nên tại mấy cái lấp lánh, Ngô Thiên trốn ở một cái góc tối không người sử dụng dịch dung thuật đổi thành một cái khác khổ lỗ, thậm chí ngay cả y phục trên người đều đổi đi, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì chuẩn bị ra khỏi thành. Thảo kia cái nghịch tặc người đâu? Như thế nào đột nhiên liền biến mất đâu này? Nhanh, thông báo nội thành tất cả quan khẩu thủ vệ, đừng cho bất kỳ một cái nào người khả nghi rời đi. Từng nhà tìm kiếm, ta cũng không tin hắn hội hư không tiêu thất. Lúc Ngô Thiên dịch dung thành những người khác bộ dáng thời điểm, thành vệ quân nhất thời liền trên nhảy dưới tránh, né đòn, tìm kiếm Ngô Thiên tung tích, thế nhưng là hoàn toàn tìm không được Ngô Thiên bất kỳ tung tích. Ngô Thiên giả bộ như phổ thông dân chúng, không nhanh không chậm mà đi động lên. Đứng lại. Đột nhiên, mấy cái thành vệ quân hô ở Ngô Thiên, ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt trên đường làm gì? Mấy vị quan gia, tại Hạ Thiên Ngô, ra khỏi thành đi làm sự tình, ai, hiện tại không tốt lan lộn, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lợi nhuận một ít nuôi sống gia đình. Ngô Thiên thâm trầm nói, ra khỏi thành làm việc, qua cho ta xem nhìn. Mấy cái thành vệ quân nhất thời tỉ mỉ quan sát một phen Ngô Thiên, thậm chí còn dùng chân khí dò xét Ngô Thiên, đáng tiếc Ngô Thiên có hệ thống bên người. Những người này căn bản vô pháp phát hiện Ngô Thiên thân có chân khí, tại trong con mắt của bọn họ dịch dung Ngô Thiên như một người bình thường. Được rồi, ngươi có thể rời đi, bất quá ngươi muốn chú ý, có bất kỳ người khả nghi chỉ điểm chúng ta báo cáo, biết không? Biết, quan gia. Ngô Thiên cười ha hả đáp lại nói, sau đó hấp tấp tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Ngô Thiên thông qua vài đạo kiểm tra cửa khẩu bình yên vô sự ra khỏi thành, bởi vì Ngô Thiên vô cùng phối hợp kiểm tra, cho nên không ai hoài nghi Ngô Thiên. Lúc Ngô Thiên ra khỏi thành, nhìn sau lưng to lớn cửa thành, dung mạo một lần nữa biến trở về Ngô Thiên, vừa cười vừa nói, hắc hắc, hệ thống dịch dung thuật các ngươi làm sao có thể kiểm tra được, các ngươi chính là sẽ tìm cả đêm cũng tìm không được ta, một đám nhị hóa. Tại Ngô Thiên ra Tân Diệp Thành, phụ thân của Vệ Ngạo Hùng cũng chính là Tân Diệp Thành thành chủ đang tại phủ thành chủ đại phát lôi đỉnh. Các ngươi nói cái gì? Cùng ta nhiều năm thủ thành lục tướng bị một cái Tề Thiên Tông phế vật đánh chết. Vệ thành chủ trừng mắt con của mình quát. Cha, tuy ta cũng không nghĩ tới, nhưng sự thật chính là như thế. Bất quá ta đã để cho thành vệ quân tại toàn thành bày ra thủ vệ, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đào thoát Tân Diệp Thành, chỉ cần hắn vừa xuất hiện chúng ta sẽ biết được. Vệ Ngạo Hùng có rút đầu nói. Vậy hắn ở đâu? Người tìm được sao? Vệ thành chủ cau mày hỏi. Trước mắt còn không có, bất quá ta tin tưởng hắn vẫn còn ở nội thành, chỉ là ẩn núp lấy mà thôi. Vệ Ngạo Hùng lắc đầu nói. Ngươi vệ thành chủ tức giận tới mức run rẩy. Ngươi thật sự là, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, thời gian dài như vậy cũng không có tìm đến tung tích của hắn, ngươi thực cho là hắn vẫn còn ở nội thành. Hắn có thể đánh chết thủ thành lục tướng, ngươi cảm thấy hắn vẫn còn ở hồ cái khác thành vệ quân. Ngươi vậy mà chọc như vậy cao thủ lợi hại, hay là Tề Thiên Tông đệ tử, ngươi nói ta nên, phải hỏi ngươi cái gì? Vệ Ngạo Hùng không cho là đúng, nhếch miệng nói, chẳng qua là Tề Thiên Tông đệ tử mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chỉ là Tề Thiên Tông đệ tử. Ngươi. Ai vệ thành chủ tức giận đến phổi đều nhanh nổ, nhìn con trai mình ngất ước bộ dáng, vệ thành chủ cuối cùng vẫn còn thở dài một hơi không nói gì. Cha! Hắn nếu như cùng thành vệ quân đối nghịch, chính là cùng cả cái cuồng võ đế quốc đối nghịch, không bằng chúng ta bây giờ đem việc này báo cáo cho phía trên, tuyên bố cả nước bắt lệnh, đem cái này nghịch tặc bắt lấy. Vệ Ngạo Hùng đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ ra một cái chủ ý cúi bắp. Chương 102, cả nước truy nã. Vệ Ngạo Hùng ra chủ ý cúi bắp. Phụ thân của hắn vệ viễn đi như mày. Cha, tiểu tử kia giết đi chúng ta Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng, đây là nhất định sẽ truyền đi, nếu là chúng ta không đem chóc na hắn, nhất định sẽ trở thành những người khác trong miệng trò cười, này đã quan hệ đến chúng ta phủ thành chủ thanh danh. Vệ Ngạo Hùng cố hết sức khuyên. Hắn là Tề Thiên Tông đệ tử, Tề Thiên Tông cùng hoàng tộc quan hệ rất thân, nếu chỉ có vậy xử lý nhất định sẽ rất phiền toái. Vệ viễn đi lắc đầu nói. Cha, tiểu tử kia chỉ là Tề Thiên Tông tại Bình Dương thành phân bộ một cái đệ tử mà thôi, địa vị tại toàn bộ Tề Thiên Tông bên trong gần như không có, hiện giờ hắn đã giết đông đảo thành vệ quân, mà chúng ta thành vệ quân đều là vì cuồng võ đế quốc hoàng tộc làm việc, Ngô Thiên giết đi thành vệ quân xem như phía dưới phạm thượng. Chỉ cần chúng ta chi tiết báo cáo chuyện này, chắc hẳn chính là hoàng tộc cũng sẽ đối với Ngô Thiên tiến hành trừng phạt. Vệ Ngạo Hùng coi như là có chút đầu óc, biết cho Ngô Thiên An một cái tội danh. Vệ viên đi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn gật đầu nói, đã như vậy, vậy phát một đạo lệnh treo giải thưởng a. Cha, ngươi quả nhiên minh xét, loại này phía dưới phạm thượng nghịch tặc nên như thế đối đãi. Vệ Ngạo Hùng cười ha hả nói, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Được rồi, ngươi không muốn lại cắm tay việc này, giao cho ta xử lý là được rồi. Vệ viễn đi cảnh cáo nói. Vâng, cha. Nô Thiên nên ngang ra Tân Diệp Thành về sau liền hướng ngoài thành phía tây mà đi, hắn và Tiểu Huệ hai người có được Tâm Linh Châu. Bởi vậy Ngô Thiên càng là tới gần Tiểu Huệ Tâm Linh Châu càng sáng, lúc Ngô Thiên đi đến ngoài thành phía tây một rừng cây ngoại thời điểm, Tâm Linh Châu đã toàn thân sáng, cũng chính là Tiểu Huệ gần trong gang tấc. Thiếu gia, Tiểu Huệ rốt cục đợi đến ngươi rồi. Lúc này, Tiểu Huệ hưng phấn từ trong rừng cây vọt ra, vui mừng ôm lấy Ngô Thiên. Ta nói rồi ta sẽ bình yên vô sự đến nơi này, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Ngô Thiên vô vô Tiểu Huệ phía sau lưng cười nói. Lão đại, vừa rồi nội thành động tĩnh rất lớn. Chúng ta đều lo lắng rất lâu, bây giờ nhìn đến Lão đại bình yên vô sự cuối cùng là yên tâm lại. Ngưu Vô Cực cũng đi ra thở ra một hơi nói. Nhanh chóng rời đi nơi đây, thành vệ quân trong thành không có tìm được ta tất nhiên sẽ ra thành tìm kiếm, nơi này không an toàn. Nô Thiên hướng về mặt sau nhìn thoáng qua, Tân Diệp thành trên tường thành khắp nơi đều là bó đuốc. Nói qua, Nô Thiên liền nói với Tiểu Kim, đem ngươi tiểu đồng bạn triệu hoán qua a, chúng ta được nhanh chóng rời đi nơi này. Ngao! Ho ho ho! Tiểu Kim nhất thời giơ lên đầu đối với thiên không gào một tiếng. Rất nhanh, một đám tật phong lang từ trong rừng cây vọt ra. Nô Thiên một đoàn người ngồi trên tật phong lang trên lưng hướng phía xa xa bay nhanh, một đám tật phong lang chạy nửa đêm trên mới ngừng lại được, lúc này Tân Diệp Thành đã thật xa, đoán chừng đã tại hơn 10 dặm bên ngoài. Được rồi, sắc trời đã sáng lên, chúng ta đã triệt để rời đi Tân Diệp Thành phạm vi, hẳn là không có nguy hiểm gì. Lúc này, Nô Thiên mới khiến cho đàn sói dừng lại nghỉ ngơi. Dù cho cường tráng tật phong lang lúc này cũng sắp mệt mỏi nằm, đạt được Ngô Thiên nghỉ ngơi cho phép nhất thời co quắp ngã xuống trên mặt đất. Ân công, vừa rồi một mực ở chạy đi ta chưa kịp hỏi, các ngươi không phải là muốn đi hướng Hoàng Thành sao? Cái phương hướng này dường như đã chạy hướng lộ tuyến. Lý Thiết Đản đi đến trước mặt Ngô Thiên nhắc nhở. Ngô Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại muốn đi trước một cái địa phương khác, nơi này đích xác có chênh lệch chút ít cách Hoàng Thành, ta đi chỗ đó muốn bắt một vật, lấy được lại đi đến Hoàng Thành. Nguyên lai như thế. Lý Thiết Đản gật gật đầu, sau đó đem trên lưng đã ngủ say tiểu muội để xuống tựa ở trên cây. Ngươi tiểu muội khá hơn chút nào không? Nô Thiên nhìn thoáng qua Lý Thanh Thanh hỏi. An ân công cho chữa thương đan, hiện tại đã không có tối hôm qua như vậy suy yếu, đoán chừng không cần vài ngày liền có thể cùng người bình thường liếc một cái, nhưng cái này may mắn mà có ân công. Lý Thiết Đản vẻ mặt cảm kích nói. Lão Lý, về sau đừng gọi ta ân công, nghe thật không được tự nhiên. Nô Thiên khoát tay đối với ân công xưng hô thế này thật sự không thích hứng. Cái này. Vậy sau này gọi ngươi thiếu gia à, ngươi giúp đỡ tại hạ giải vây lại cứu sống tiểu muội, tại hạ sẽ dùng suốt đời tới lui báo thiếu gia. Lý Thiết Đản chắp tay nói. Thiếu gia coi như cũng được a, so với ân công mạnh hơn nhiều. Tại mấy người lúc nghỉ ngơi, Nô Thiên cảm giác bụng có chút đói bụng, đối với tiểu huệ mấy người nói, cả đêm không có ăn cái gì, không bằng sấy nướng một cái tật phong lang tới ăn đi, thịt sói mùi vị không tệ. Ta tan thành, lão đại thịt nướng món ngon nhất. Ngưu Vô Cực liếm liếm đầu lưỡi nói. Nhất thời, sủi lơ trên mặt đất một đám tật phong lang sau lưng lạnh cả người, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Ngô Thiên. Đừng như vậy nhìn ta, như các ngươi không muốn bị ta ăn vậy nhanh chóng đi bắt mấy cái yêu thú qua, bắt không được liền lấy các ngươi khai đao. Nhất thời, một đám vốn vô lực tật phong lang soát một chút chạy trốn ra ngoài, rất nhanh liền ngậm một đống yêu thú qua. Ừ, cũng không tệ lắm, có vài chủng loại hình yêu thú. Vậy hôm nay sẽ không ăn các ngươi. Nô Thiên vô vô mấy cái đầu sói hài lòng nói, sau đó đốt lên đống lửa bắt đầu thịt nướng, rất nhanh nồng đậm thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra, ở đây tất cả mọi người cùng với tật phong lang đều kìm lòng không được chảy ra nước miếng, sau đó nhất hỏa nhân thêm một đám sói bắt đầu khí thế ngất trời bắt đầu ăn. Ngay tại tất cả mọi người ăn no nghỉ ngơi thời điểm, mấy người tay cầm vũ khí người từ nơi này biên đi qua, xem ra là một cái mạo hiểm đoàn hỏa. Ngay từ đầu người này không để ý đến Nô Thiên. Thế nhưng lúc bọn họ thấy được Ngô Thiên thời điểm, một cái trong đó người dừng lại bước chân, sau đó chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Đầu lĩnh, người kia thoạt nhìn là không phải là nhìn rất quen mắt. Ta xem một chút. Ừ, đích xác có chút quen mắt, dường như tại ở đâu gặp qua. Nóa, ta nhớ ra rồi, này không phải là sáng sớm hôm nay tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã người trước mặt sao. Dường như gọi cái Ngô Thiên gì, hình như là tại Tân Diệp thành sát hại thành vệ quân. Bị Tân Diệp thành chủ cho rằng là phía dưới phạm thượng, sau đó tiến hành cả nước treo giải thưởng. Đúng đúng đúng, chính là người kia, đầu, chúng ta hôm nay thực may mắn, cái này treo giải thưởng nên bắt lại a. Mấy người rốt cục nhận ra Ngô Thiên, nhận thức sau khi đi ra trong con mắt của bọn họ liền lộ ra tham lam hào quang. Ngô Thiên, gặp gỡ chúng ta mạo hiểm đoàn sẽ là của ngươi bất hạnh, hôm nay ta muốn cầm lấy người của ngươi đi Tân Diệp thành lĩnh thưởng. Mấy người nhất thời rút ra vũ khí liền phóng tới Ngô Thiên. Nhưng mà mấy người bọn hắn người còn không có vọt tới trước mặt Ngô Thiên, liền trực tiếp bị Lý Thiết Đản đem đổi ngược. Vậy mà nghĩ ra hại thiếu gia, quả thật tự tìm chết. Lý Thiết Đản nắm một người cái cổ cả giận nói. Đợi một chút, trước đừng giết hắn, ta muốn hỏi hỏi cái này đến cùng thế nào chuyện quan trọng. Ngô Thiên không hiểu ra sao đã đi tới, sau đó nhìn bị Lý Thiết Đản nắm biết hầu người, ta hắn sao có vẻ như không trêu chọc ngươi đi, ngươi thế nào chỉ thấy mặt muốn giết ta đâu này. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Đại hiệp, cầu đừng giết ta. Ta cũng chỉ là lòng tham, ngươi. Ngươi bị Tân Diệp thành thành chủ cả nước treo giải thưởng truy nã, chúng ta cho rằng có thể bắt đến ngươi, cho nên liền. Thế nhưng thỉnh đại hiệp khai ân buông tha chúng ta. Ác thảo. Ta hắn sao còn bị treo giải thưởng sao? Tiền thưởng là bao nhiêu? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Một vạn lượng hoàng kim. Một vạn lượng hoàng kim. Nô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt không thể tin, ta hắn sao liền giá trị một vạn lượng hoàng kim, cũng chính là một triệu lượng bạch ngân, liền một kiện địa cấp trang bị cũng không bằng. Mẹ kiếp! Người của Tân Diệp Thành có phải hay không đều như vậy không có mắt? Chương 103, nguy hiểm cái đuôi. Ngưu vô cực, ngươi nói xem, chẳng lẽ đầu của ta chỉ có một kiện địa cấp trang bị hoặc là địa cấp đan dược giá trị sao? Một vạn lượng hoàng kim, Tân Diệp Thành thành chủ đầu tuyệt bức có xa hố. Nghe được chính mình bị treo giải thưởng tiền thưởng chỉ có một vạn lượng hoàng kim, Nô Thiên nhất thời liền nổi giận, lôi kéo Ngưu vô cực phàn nàn nói. Ngưu vô cực cũng là không lời, người khác bị truy nã khẳng định lo lắng hãi hùng, Nô Thiên ngược lại tốt rồi vậy mà ngại phần thưởng kim thiếu, cũng là không có người nào. Lão đại, một vạn lượng hoàng kim đối với Lão đại thực lực mà nói đích sắc quá ít, bất quá bây giờ Tân Diệp thành ban bố đối với Lão đại cả nước truy nã, về sau Lão đại tất nhiên sẽ gặp một ít dòng binh hoặc là mạo hiểm đoàn quấy rối. Thậm chí cái khắc thành trấn thành vệ quân cũng sẽ bắt lão đại. Ngưu vô cực nói với Ngô Thiên. Chẳng quản để cho bọn họ đến đây đi, tới ít nhiều giết ít nhiều. Ngô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường. Không. Đừng có giết ta về sau cũng không dám nữa. Bị Lý Thiết Đản nắm cái cổ người sợ hãi cầu xin tha thứ nói. Thiếu gia. Lý Thiết Đản nhìn thoáng qua Ngô Thiên. Chỉ là cấp 3 võ sư tu vi, giết đi cũng không có nhiều kinh nghiệm, cút đi. Ngô Thiên lắc đầu. Lý Thiết Đản đem người này ném đi ra ngoài, quát lớn, đều cút cho ta. Nhất thời, mấy cái mạo hiểm giả té cuống quýt chạy thục mạng. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy người sau khi rời đi, Ngưu vô cực hỏi. Nô Thiên lấy ra kia trương ám hắc thần giáp tuyến tác đồ nhìn, nghĩ nghĩ nói, ta vốn chuẩn bị đi này phụ cận một tòa thành trấn tiến hành tiếp tế một chút, bất quá bây giờ ta bị Tân Diệp thành cả nước treo giải thưởng, nếu là vào thành nhất định sẽ gặp gỡ phiền toái do đó chậm trễ thời gian. Cho nên chúng ta hay là không tới gần thành trấn, trực tiếp đi hướng chỗ mục đích. Nói qua, Nô Thiên chỉ vào trên bản đồ kia cái làm dấu hiệu vị trí, chỗ đó chính là ám hắc thần giáp địa phương. Ngưu vô cực liếc nhìn, tuy hắn không biết Nô Thiên đang tìm kiếm cái gì, nhưng vẫn nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo. Lão đại, vị trí này nhìn lên dường như có chút quen mắt, đúng rồi, hình như là cuồng võ đế quốc tứ đại hiểm địa một trong hắc ám đầm lầy, nó hung hiểm trình độ không chút nào thua kém Bình Dương thành phụ cận mê vụ xâm lâm. Thấy được Ngô Thiên trong tay địa đồ tọa độ thời điểm, Ngưu vô cực trừng lớn hai mắt nói. Hắc ám đầm lầy. Ngô Thiên có chút nghi hoặc. Hắc ám đầm lầy cuồng võ đế quốc tứ đại hiểm địa một trong, địa hình cực kỳ phức tạp, bên trong sinh hoạt đông đảo cao gia yêu thú, tràn ngập các loại hàm chứa độc tính chứng khí, nguy hiểm nhất chính là bên trong mạch nước ngầm đầm lầy, thậm chí ngay cả cao gia yêu thú hãm vào tiến vào cũng không cách nào đứng dậy, chỉ có thể cùng chờ đợi tử vong. Lý Thiết Đản vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên. Cùng võ đế quốc tứ đại hiểm địa một trong, có chút ý tứ. Nô Thiên khẽ cười cười, mê vụ xâm lâm ta đã đi qua, hiện giờ hắc ám này đầm lầy cũng có tất yếu đi một chuyến, đoán chừng không cần bao lâu tứ đại hiểm địa ta sẽ đi dạo xong. Nhìn thấy Ngô Thiên không có chút nào sợ hai ý tứ, Ngưu vô cực giang tay ra nói, xem ra lão đại đi vào trong đó tình thế bắt buộc, ta đây cũng chỉ có thể cùng lão đại xông pha khói lửa. Kỳ thật nếu là các ngươi không muốn đi theo ta đi cũng có thể, ta đi chỗ đó chỉ là việc tư. Nô Thiên cười cười nói, như là đã quyết định đi theo thiếu gia, ta cùng tiểu muội tự nhiên thể sống chết dứt khoát. Lý Thiết Đản lời thể son sắt nói, Lao Ly nói đúng, ngươi đã là ta lão đại, ta chính là cùng ngươi đi tìm chết cũng là nên. Ngưu vô cực sâu chấp nhận gật đầu phụ hòa nói, Ngồi ở bên cạnh Tiểu Huệ tuy không nói chuyện, nhưng cũng là kiên định mà nhìn Ngô Thiên, chỉ là một cái ánh mắt Ngô Thiên liền minh bạch tâm ý của Tiểu Huệ. Hảo! Nếu như các ngươi như thế tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, được rồi, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục chạy đi à. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người một đường về phía tây biên bước tới, đi hướng Hắc Ám đầm lầy. Mãnh hổ Đường Nhị đương ra mang theo Hắc hổ đội đi tới Tân Diệp Thành, hắn vốn là xuất ra vui lùa một chút thuận tiện tiêu diệt Ngô Thiên, thế nhưng là đi đến Tân Diệp Thành về sau lại phát hiện Ngô Thiên vậy mà đã ra khỏi thành, mà còn đã trở thành Tân Diệp Thành truy nã treo giải thưởng phạm. Nhị đương ra, đây là Ngô Thiên treo giải thưởng, nghe nói tối hôm qua Ngô Thiên cùng thành vệ quân dây dưa hơn phân nửa buổi tối, thậm chí tiêu diệt Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng, hiện giờ không có tin tức về Ngô Thiên, chỉ sợ hắn đã ly khai Tân Diệp Thành. Mãnh hổ Đường một cái nhân viên tình báo hướng nhị đương gia báo cáo. Đang tại gặm gà rừng chân nhị đương gia nhất thời như mày, tiểu tử này vậy mà liền chạy như vậy. Ác thảo. Lao tử còn chuẩn bị tiêu diệt hắn trước lại đến vị trí vui lùa một chút, không nghĩ tới tiểu tử này liền chạy như vậy, mẹ nó, làm hại Lao tử chơi thời gian cũng không có. Nhị đương gia, hiện giờ Ngô Thiên bị Tân Diệp Thành treo giải thưởng, mặc kệ đến ở đâu đều biết khiến cho động tĩnh, một khi có động tĩnh chúng ta liền có thể động thủ. Ư được. Thật sự là phiền toái, đều là tiểu tử này làm hại, đợi Lao tử nhìn thấy hắn về sau nhất định phải rất tốt mà tra tấn tiểu tử này. Nhị đương gia hung hăng địa gặm một cái đùi gà, trên người thịt mỡ run lên run lên. Vừa lúc đó, mấy cái mãnh hổ Đường thành viên rất nhanh lao đến. Nhị đương gia, chúng ta vừa lấy được tin tức, vừa có mấy người đến Tân Diệp Thành, bọn họ có vẻ như tại phía tây đụng phải Ngô Thiên, vốn bọn họ chuẩn bị cầm Ngô Thiên tiền thưởng, kết quả ngược lại bị Ngô Thiên đánh bại, dựa theo sự miêu tả của bọn hắn. Ngô Thiên hẳn là về phía tây trước mặt đi. Xông tới mấy người báo cáo. Phía tây. Hoàng thành không phải là tại phương bắc sao? Tiểu tử này chạy phía tây đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ đường vòng hay sao? Nhị đương ra vẻ mặt nghi hoặc. Phía tây địa thế vô cùng không tốt, căn bản không thích hợp đường vòng. Nếu là nghĩ đường vòng từ phía đông lượn quanh thích hợp hơn, hiển nhiên bọn họ đi phía tây có chuyện, thế nhưng là phía tây đến cùng có bọn họ cần đây này. Mãnh hổ Đường thành viên khác vẻ mặt suy tư. Mặc kệ. Đã có cái tiểu tử thúi kia tin tức, vậy lập tức xuất phát, nhanh chóng truy đuổi trên hắn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta liền có càng nhiều thời gian chơi. Nhị đương gia ném đi trong tay xương cốt, từ trên ghế đứng lên, nâng lên cự phủ liền vội vàng rời đi. Đi theo Hắc hổ đội đương nhiên cũng theo sau nhị đương gia một chỗ chạy tới phía tây. Hướng tây bước tới Ngô Thiên trên đường đi cũng không có tiến nhập cái khác thành trấn, chính là lo lắng gặp được nghị cầm tiền thưởng người chậm trễ thời gian. Bất quá dù là như thế Ngô Thiên cũng gặp được mấy sóng nghị cầm tiền thưởng mạo hiểm đoàn, tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt hóa thành kinh nghiệm. Hơn nữa trên đường cũng lên không ít yêu thú, có thể chém giết Ngô Thiên trực tiếp chém giết, tuy Ngô Thiên không có thăng cấp, nhưng toàn bộ đội ngũ tại Ngô Thiên dưới sự dẫn dắt đẳng cấp trực tiếp tăng vọt. Hơn nữa tại trong lúc này Lao Lý cũng làm cho mội mội của hắn Lý Thanh Thanh bắt đầu tu luyện, có vẻ như Lý Thanh Thanh đối với cung tiễn tương đối cảm thấy hứng thú, vì vậy Ngô Thiên ngay tại hệ thống thương thành cho nàng đổi xạ thủ công pháp tu luyện. Ngắn ngủn 7-8 ngày bên trong, Ngưu Vô Cực liền đã đạt đến thất cấp võ sư cảnh giới, Lý Thiết Đản cũng đạt tới cấp 10 võ sư, mà Tiểu Huệ thì đạt đến cấp 5 võ sư tu vi, liền ngay cả Lý Thanh Thanh cũng bị dẫn tới một cấp võ sư cảnh giới. Thiếu gia, chúng ta cự ly Hắc Ám Đầm Lầy đã chỉ còn lại mấy dặm đường, càng là tới gần Hắc Ám Đầm Lầy càng nguy hiểm, ta đề nghị tạm thời làm một chút chuẩn bị, gặp gỡ nguy hiểm cũng có ứng đối biện pháp. Tới gần Hắc Ám Đầm Lầy thời điểm, Lý Thiết Đản nhắc nhở lấy Ngô Thiên. Chương 104, huyền cấp thần phẩm vũ khí phá thiên cung. Đi, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút bổ sung một chút thể lực cùng chân khí, ta nghiên cứu một chút luyện khí thuật, nói không chừng liền có thể rèn đúc xuất phù hợp trang bị. Sau đó, một đoàn người tìm một cái an toàn vị trí tạm thời nghỉ ngơi, Ngô Thiên thì là một người đi đến yên lặng góc hẻo lánh bắt đầu nghiên cứu luyện khí thuật. Mấy ngày nay Ngô Thiên tuy một mực ở chạy đi, nhưng cũng không có nhàn rỗi, hắn đã vì luyện khí đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Người bình thường luyện khí cần chuyên dụng luyện khí bếp nấu cùng với dụng cụ, còn cần tu luyện đặc hữu công pháp, nhưng mà Ngô Thiên những cái này cũng không cần, hắn có được hệ thống, chỉ cần đối với tài liệu vung một cái luyện khí thuật liền có thể luyện chế vũ khí trang bị, đây là có được hệ thống chỗ tốt, tùy thời tùy chỗ có thể luyện khí. Ta luyện khí thuật bây giờ còn là sơ cấp, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy thành công, trước dùng một ít cấp thấp tài liệu luyện tay một chút. Ngô Thiên lần trước từ nhiếp phủ vơ vét không ít đồ vật, bên trong liền có khá nhiều tài liệu luyện khí. Lúc ấy Ngô Thiên đã có luyện khí ý niệm trong đầu, cho nên cũng không có bán cho Thuận Phong Thương Hội, hiện giờ coi như là phái trên công dụng. Tới trước thí nghiệm một chút hoàng cấp vũ khí đại thiết kiếm, tinh thiết một khối, linh thạch một khối. đem tài liệu chỉnh lý ra đặt ở một đống, Ngô Thiên đối với một đống tài liệu quăng một cái luyện khí thuật. Nhất thời, một đống tài liệu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, xoay chuyển thậm chí ngay cả Ngô Thiên đều thấy không rõ tình huống. Ầm ầm. Một đống tài liệu đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc năng lượng trực tiếp đem Ngô Thiên chấn động thật xa, lúc Ngô Thiên ổn định thân thể, lượng HP trực tiếp mất một nửa. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện khí thất bại, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Ác thảo. Luyện khí hắn sao cũng là như vậy, thiếu chút nữa đã bị cả khoác, mẹ nó. Ngô Thiên nhanh chóng phục dụng một khỏa cực phẩm chữa thương đan, đối với vừa rồi bạo tạc hay là lòng còn sợ hãi, này uy lực bạo tạc lợi hại như vậy, về sau ai dám gây lão tử liền ở trước mặt hắn luyện khí, nổ chết các ngươi. Ngô Thiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, nhất thời đã bị chính mình chỉ số thông minh chính phục, bất quá đây là sự tỉnh từ nay về sau, bây giờ còn là nắm chặt luyện khí. Sau đó, Ngô Thiên tiếp tục luyện khí, bất quá về sau hắn đã có kinh nghiệm, phóng ra luyện khí thuật về sau bỏ chạy được xa xa. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện khí thất bại, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện khí thất bại, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Ngô Thiên tại trong vòng một canh giờ phóng ra mấy trăm luyện khí thuật, không có luyện chế thành công một kiện trang bị, ngược lại để cho luyện khí thuật tăng lên tới trung cấp. Cùng luyện đan đồng dạng, sơ kỳ xác suất thành công quả nhiên thấp đủ cho không thể lại thấp, vài không có thành công một lần, cũng là say. Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, bất quá có luyện đan kinh nghiệm, hắn biết sớm muộn sẽ thành công. Hiện giờ luyện khí thuật đạt tới trung cấp, vậy cầm huyền cấp vũ khí thử một chút ta cùng Ngưu Vô Cực có vũ khí, Tiểu Huệ chuyên tu trị liệu thuật, Lao Lý có ta cho quyền sáo của hắn, chính là Thanh Thanh không có vũ khí, liền luyện chế một bả huyền cấp cung tiễn a. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền xài 10 cái hối đoái giá trị tại hệ thống thương thành đổi phá thiên cung rèn đúc sách tranh, sau đó bắt đầu luyện chế phá thiên cung. Dựa theo rèn đúc sách tranh pha trộn cho cân đối đem tài liệu phối tề, sau đó Ngô Thiên phóng ra một cái luyện khí thuật, đón lấy liền lẫn mất xa xa. Một đống tài liệu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, xung quanh bị một cỗ khổng lồ linh lực bao vây, làm tốc độ chuyển tới cực hạn thời điểm, Ngô Thiên cho rằng lại bạo tạc, đột nhiên, này chồng chất tài liệu xung quanh vậy mà hình thành một mảnh dải lụa màu, sau đó này chồng chất tài liệu bắt đầu nhanh chóng hòa tan, lại còn phát ra xì xì thanh âm. Tình huống này rõ ràng không đồng nhất, có hy vọng. Núp ở phía xa Ngô Thiên nội tâm vui vẻ, đây là hắn lần đầu tiên thấy được khắc thường tình huống. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, phiêu phủ ở không trung xoay tròn tài liệu đình chỉ xoay tròn, hơn nữa triệt để hòa tan trở thành một đoàn thiêu đốt đỏ thể lưu. Ngay sau đó, bao bọc ở ngoại vi linh lực đống nhiên co rụt lại. Ầm ầm, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, tài liệu phía dưới mặt đất bị nổ ra một cái động lớn. Đinh, chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được huyền cấp thần phẩm vũ khí phá thiên cung. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí lần đầu tiên thành công. Hệ thống ban thưởng 20 điểm luyện khí thuật độ thuần thục, luyện khí xác suất thành công để thăng 1. Ha ha. Cuối cùng thành công một lần, hơn nữa vừa xuất ra chính là huyền cấp thần phẩm, ta chỉ hỏi, còn có ai? Còn ai có lao tử xấu như vậy bức? Ngô Thiên nhất thời cười đến điên cuồng, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm mới xem xét phá thiên cung thuộc tính. Phá thiên cung huyền cấp thần phẩm, dùng chân khí là được điều khiển, để thăng 30% tốc độ công kích, 20% công kích tổn thương. Lại còn có được thần phẩm dành riêng bị động kỹ năng, gấp 3 bạo kích, tỷ lệ bạo kích vì 20%. Không hổ là thần phẩm thuộc tính, chỉ dùng chân khí liền có thể khu động công kích, dù cho không có tiễn chi cũng có thể tiến hành công kích, hơn nữa để thăng 30% tốc độ công kích, 20% tổn thương, tại huyền cấp vũ khí bên trong quả thật nghịch thiên. Lợi hại nhất hay là gấp 3 bạo kích, xác suất vậy mà đạt tới 20%, cũng chính là 10 tiễn trong có 2 kiện có thể đạt tới gấp 3 bạo kích, châu bò à. Có lẽ là Ngô Thiên chế tạo ra phá thiên cung chế tạo ra động tĩnh quá lớn, Ngưu Vô Cực mấy người cuống quýt chạy tới. Thiếu gia, vừa rồi ta nghe được to lớn tiếng nổ mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Huệ khẩn trương hỏi. Không có việc gì, ta vừa rồi đang nghiên cứu luyện khí thuật, vừa vặn Thanh Thanh không có vũ khí, vì vậy rèn đúc ra một bả huyền cấp cung tiễn, không nghĩ tới gây ra động tĩnh có chút đại. Ngô Thiên lắc đầu vừa cười vừa nói. Thiếu gia, ngươi nói ngươi tự mình làm ta luyện chế vũ khí. Một đôi khả ái con mắt lớn Thanh Thanh nhìn Ngô Thiên. Ừ, nếu là ngươi có vũ khí tiểu đội chúng ta lực công kích có thể để thăng rất nhiều, tới, cái thanh này phá thiên cung liền giao cho ngươi. Ngô Thiên đem cái thanh kia hồng sắc phá thiên cung đưa cho tiểu Thanh Thanh. Thiếu gia, rất cảm tạ ngươi rồi. Thanh Thanh cao hứng địa trực tiếp ôm lấy Ngô Thiên, trung điệp tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái. Thanh Thanh, không được vô lễ. Lý Thiết Đản trừng Thanh Thanh liếc một cái. Lão Lý, ngươi quá khách khí, này ở đâu là vô lễ? Về sau không cho phép không thể như vậy. Ngô Thiên đối với Lao Lý khoát khoát tay chỉ. Thiếu gia, Thanh Thanh tiểu nha đầu này không thể thói quen, càng là nuông chiều nàng lại càng là. A. Đột nhiên, Thanh Thanh mãnh liệt một tiếng thét lên. Làm sao vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái? Lý Thiết Đản khẩn trương hỏi. Không. Không phải. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, hai mắt trừng được lao đại, mà là cây cung này tiễn thật sự là. Thật sự là quá tốt, cái thanh này phá thiên cung chỉ dùng chân khí liền có thể khu động, cầm đến cây cung này tiễn ta liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, ta cảm giác được tốc độ cùng lực lượng tăng lên không ít. Nói qua, Lý Thanh Thanh cầm lấy phá thiên cung, sau đó nhắm ngay một gốc cây người eo thô đại thụ, khu động chân khí, một bả chân khí ngưng tụ mà thành tiễn chi hình thành. Ầm ầm. Lý Thanh Thanh buông tay ra chỉ, chân khí ngưng tụ tiễn chi trong chớp mắt bắn ra ngoài, trực tiếp đã trúng mục tiêu cây đại thụ kia, chế tạo ra một cỗ kịch liệt bạo tạc. Ngoại trừ Ngô Thiên, vài người khác toàn bộ cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Chương 105, Võ Vương thực lực cường đại. Thanh Thanh bắn ra ngưng tụ chân khí một mũi tên, trực tiếp xuyên thấu người eo thô đại thụ, mà còn đánh trúng vào đại thụ đối diện mặt đất, tạc ra một cái vài thước rộng hố. Này, điều này cũng quá lợi hại a. Thanh Thanh chỉ có một cấp võ sư tu vi, làm sao có thể chế tạo ra cường đại như vậy công kích, vừa rồi loại trình độ này công kích chính là cấp 4 võ sư cũng chưa chắc có thể tạo thành a. Lý Thiết Đản trừng lớn hai mắt nhìn Lý Thanh Thanh, hắn đều có điểm không biết mình muội muội. Thanh Thanh thè lưỡi, cười hì hì nói, ta đã nói đây là một cây cung tốt tiễn nha. Lão đại quả nhiên là lão đại, không chỉ có thể luyện chế cực phẩm đan dược, luyện chế ra vũ khí cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ là một kiện huyền cấp vũ khí liền có thể để thăng lớn như vậy lực công kích. Lao đại, lúc nào vì ta rèn đúc một thanh vũ khí chứ sao? Ngưu Vô Cực trơ mắt nhìn Ngô Thiên nói. Thanh Thanh muội muội, về sau ngươi là trong đội ngũ một cái cường đại chuyên công kích, chỉ có ta Tiểu Huệ có chút thất lạc nói. Huệ tỷ tỷ, ngươi này nói cái gì? Ngươi trị liệu thuật lợi hại như vậy, mỗi lần chúng ta bị thương thời điểm ngươi cũng có thể kịp thời vì chúng ta chữa thương, trong đội ngũ không thể thiếu ngươi. Thanh Thanh nhìn ra Tiểu Huệ thất lạc, vì vậy an ủi. Đúng vậy à, Thanh Thanh nói đúng, muốn không phải của ngươi trị liệu thuật, tiểu ngưu thằng này đoán chừng khoác nhiều lần. Nô Thiên cũng là hung hăng gật đầu vô cùng đồng ý Thanh Thanh thuyết pháp. Lão đại, ngươi cũng đừng đem ta thai nạn xấu hổ tung ra nha, ha ha. Ngưu Vô Cực có chút không có ý tứ nói. Còn có ta, nếu không có ngươi trị liệu thuật, ta đoán chừng không thể vì thiếu gia kháng trụ nhiều như vậy yêu thú công kích. Lý Thiết Đản đồng dạng tán thành. Tiểu Huệ cảm kích nhìn mọi người, nói, thiếu gia. Còn có các vị, cảm ơn các ngươi an ủi, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực. Vừa lúc đó, Ngô Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, xung quanh có chút khác thường động tĩnh. Thanh Thanh, hướng tây bắc hướng. Ngô Thiên đối với Thanh Thanh nói một tiếng. Thanh Thanh nhất thời hiểu ý, trong chớp mắt kéo căng cung tiễn trong chớp mắt bắn ra một bả chân khí ngưng tụ tiễn chi. Ầm ầm. Làm tiễn chi bắn tới một mảnh bụi cỏ thời điểm, đưa tới một hồi kịch liệt bạo tạc, sau đó mấy đạo nhân ảnh liền từ bụi cỏ sau lưng nhảy ra ngoài. Các ngươi tiểu đội thậm chí có lợi hại như vậy xạ thủ, khó trách bị treo giải thưởng còn có thể sống đến bây giờ, xem ra còn có chút buồn sự. Khiêng cự phủ đại mập mạp một tay cầm một cái đùi dê nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhất thời nhíu một cái, chẳng lẽ các ngươi cũng là muốn cầm tiền thưởng? Chó má! Liên ngươi kia một vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, chúng ta mánh hổ đường làm sao có thể để ý, bất quá hôm nay lấy tính mệnh của ngươi là thật. Đại mập mạp bên cạnh một cái võ trang đầy đủ thủ hạ nói. Mãnh hổ đường. Ngô Thiên trong chớp mắt phản ứng kịp, chính là vừa mới ra Bình Dương thành liền ám sát đó của mình mấy người là người của Mãnh hổ đường, hiện giờ xem ra Mãnh hổ đường lại phái người đến đây truy sát. Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ như đối với chúng ta có chút hiểu rõ, không sai, chúng ta Mãnh hổ đường cầm người khác tiền thuê ám sát ngươi. Bất quá ngươi tiểu tử này thật sự là khó truy đuổi, lão tử một đường từ Tân Diệp thành đuổi tới nơi này cuối cùng đuổi tới ngươi, hắn sao các ngươi đây là muốn tiến nhập hắc ám đầm lầy tiết tấu nha? Cầm đầu đại mập mạp một bên gặm đùi dê vừa nói. Quả là thế. Đại mập mạp cười cười, sau đó đem trong tay đùi dê cốt ném đi, đánh một cái ở một cái nói. Được rồi, Ngô Thiên, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta thời gian đang gấp đi chơi, ngươi lập tức đem đầu đưa qua đến cho ta chém, như vậy ta liền có thể để cho chạy ngươi mấy cái tiểu đồng bọn, như thế nào đây? Nghĩ cầm đầu của ta. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự kia. Ngô Thiên lông mày nhíu lại nói. Ư được. Tiêu diệt các ngươi vừa muốn phế bỏ lão tử không ít thời gian, thật sự là phiền toái, nghĩ kỹ hảo chơi một chút đều không được, mẹ kiếp. Đại mập mạp cao mày phàn nàn nói, được rồi, hắc hổ đội, các ngươi cùng tiến lên, mau chóng tiêu diệt mấy người bọn hắn người. Nhất thời, đại mập mạp sau lưng 8 người cùng tiến lên trước rút ra vũ khí chuẩn bị động thủ. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời ngưng trọng, 8 người này kém nhất cũng có cấp 5 võ linh tu vi, này còn không phải Ngô Thiên lo lắng nhất. Ngô Thiên lo lắng nhất chính là kia cái khiêng đại phủ mập mạp, thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến một cấp cảnh giới của võ vương. Ngô Thiên hiện tại chỉ có thất cấp võ linh tu vi, dù cho sử dụng miêu sát kỹ năng cũng chỉ có thể tiêu diệt cửu cấp võ linh cảnh giới cao thủ. Cái này đại mập mạp Ngô Thiên căn bản không phải đối thủ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có tiểu huệ mấy người này, căn bản không phải mập mạp nhất hỏa nhân đối thủ. Giết đi. Đại mập mạp trong tay lại xuất hiện một cái đùi dê, hắn một bên gặm vừa nói. Rút lui. Chúng ta trước mắt không phải là đối thủ của bọn họ. Ngô Thiên quyết định thật nhanh, mau để cho chính mình tiểu đội ngũ hướng hắc ám đầm lầy phương hướng lui lại. Lúc này, tám cái hắc hổ đội người đã đến trước mặt Ngô Thiên. Phong Khởi Vân Dũng. Đối mặt tám cái cấp 5 võ linh tu vi trở lên cao thủ, Ngô Thiên đầu tiên liền trực tiếp sử dụng hắc long đao pháp đệ nhất trọng, một đạo sen lẫn chân khí vòi rồng hướng phía tám người mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Ngô Thiên công kích chế tạo ra một cỗ kịch liệt bạo tạc, tám cái hắc hổ đội thành viên bị ngăn cản ngay tại chỗ. Thừa dịp cái này khoảng cách, tiểu huệ mấy người nhanh chóng hướng hắc ám xâm lâm phương hướng triệt hồi. Ngô Thiên cũng không có ham chiến, hiểm hộ bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi. Đinh đinh, đông, mấy cái hắc hổ đội người không hổ là cao thủ, cũng không có bị bắt kéo dài bao lâu thời gian, đảo mắt liền một lần nữa truy đuổi lên Ngô Thiên, trong chớp mắt cùng với Ngô Thiên phát sinh kịch liệt tranh đấu. Ầm ầm, chuyện của tôi. VN 8 người đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh, đây là Ngô Thiên muốn kết quả, cho tiểu huệ bọn họ kiến tạo lui lại cơ hội. Đang tại ăn đùi dê đại mập mạp như mày, có chút không kiên nhẫn nói, chọn một cái hắc hổ đội lại vẫn vô pháp trong chớp mắt giải quyết một cái tiểu tử, thật sự là quá trưởng, đều tránh ra cho ta, để cho lão tử tới. Nói qua, đại mập mạp hung hăng mà đem một miệng lớn thịt nhét vào trong miệng, sau đó nâng lên đại phủ, con mắt hung hăng địa nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Trong nháy mắt, hắc hổ đội 8 người tản ra. Ngay tại Ngô Thiên còn đang nghi hoặc mấy người bọn hắn người vì cái gì tản ra thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mẹ nó. Ngô Thiên biến sắc, gần như không có suy nghĩ giơ lên hắc long đao. D. A N Z Z. Ầm ầm. Đại mập mạp đại phủ trùng điệp chém vào Ngô Thiên hắc long trên đao, sau đó thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, liên tục đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ mới ngã rơi xuống mặt đất. Phốc. Ngã rơi xuống mặt đất, Ngô Thiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thiếu gia, đang tại hướng hắc ám đầm lầy rút lui khỏi tiểu huệ kinh khủng hô, thậm chí còn chuẩn bị đi đến Ngô Thiên bên người. Đi, đi mau. Ngô Thiên chỉ vào tiểu huệ quát. Tiểu huệ nỉ non nhìn Ngô Thiên, cuối cùng vẫn là hướng hắc ám đầm lầy rút lui khỏi. Đến lúc này vẫn còn ở lo lắng người khác, ngươi hay là trước lo lắng cho mình a. Đại mập mạp khiêng cự phủ đi về hướng Ngô Thiên, một bên rêu rêu nói. Vừa dứt lời, đại thân thể của mập mạp tiêu thất ở chỗ cũ. Trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, to lớn búa bổ về phía Ngô Thiên đầu. Ầm ầm. Chân khí khổng lồ đưa tới to lớn bạo tạc, Ngô Thiên vị trí trực tiếp bị nện ra một vài mười xích hô to. Chương 106: Trốn vào hắc ám đầm lầy. Hả? Đại mập mạp kỳ quái nhìn thoáng qua trước mắt hô to, vậy mà thời khắc cuối cùng tránh qua, tránh né, thật sự là kỳ quái. Lúc này Ngô Thiên đã vọt đến ngoài một trượng, vừa rồi tại nguy cấp nhất thời khắc Ngô Thiên mở ra truy phong dày cưỡi phong mà đi. Bạo phát gấp 3 tốc độ mới tránh thoát đại mập mạp công kích. Cái này đại mập mạp tu vi đã đạt đến một cấp võ vương cảnh giới, vượt qua Ngô Thiên 4 cái đẳng cấp, cho dù Ngô Thiên có hệ thống tương trợ cũng không cách nào vượt qua đẳng cấp chênh lệch. Bất kể là tốc độ, lực lượng Ngô Thiên đều toàn diện thấp hơn kia cái khiêng đại phủ mập mạp, cho nên Ngô Thiên mới không chút do dự để cho tiểu huệ rời đi, bởi vì vậy người Ngô Thiên đều chống đỡ không được. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này có thực lực như vậy, vậy mà có thể từ trên tay của ta đào thoát, bất quá lần này ngươi đừng muốn chạy trốn. Mập mạp híp mắt nhìn nói với Ngô Thiên. Vừa dứt lời, đại thân thể của mập mạp lần nữa biến mất ở chỗ cũ, không trung vang lên một tiếng xé gió. Ngô Thiên đang chuẩn bị đi, thế nhưng là mập mạp tốc độ quá nhanh, đã đến trước mặt, không có biện pháp, Ngô Thiên chỉ có thể phòng ngự. Phòng ngự thuận giáp. Ngô Thiên trực tiếp mở ra hắc hùng giáp chủ động phòng ngự kỹ năng. Ca sát. Nhưng mà một đạo ánh sáng màu lam hiện lên. Trước mặt Ngô Thiên thế thì làm sắc độn giáp kết giới lại bị mập mạp công kích đánh nát, còn lại năng lượng trực tiếp đánh hướng ngực của Ngô Thiên. Vâng! Lần này, Ngô Thiên dùng hắc long đao vững vàng ngăn trở công kích, phòng ngự thuẫn giáp tuy bị kích phá, nhưng vẫn là triệt tiêu một bộ phận lực lượng. Có chút ý tứ, trên người thậm chí có cao giai phòng ngự trang bị, bất quá lần này ngươi có thể tiếp được sao? Đại mập mạp công kích bị ngăn trở, ngay sau đó lại tới một chiêu. Ngô Thiên nhất thời lợi dụng cưới phong mà đi gấp 3 tốc độ tránh qua. Tránh né đại mập mạp công kích, đại mập mạp cự phủ huy xuất đi một đạo kình phong đem xung quanh đại thụ chặn ngang chặt đứt, may mắn Ngô Thiên né tránh kịp. Phong Khởi Vân Dũng. Né tránh công kích, Nô Thiên ngưng tụ chân khí toàn thân hướng phía mập mạp chém ra một đao, khổng lồ chân khí hướng mập mạp mà đi. Ầm ầm. Mập mạp khỏe miệng nhếch lên, cự phủ lăng không chém, Nô Thiên công kích trong chớp mắt bị đánh nát, cuồng bạo chân khí tràn ra bốn phía, cả mặt đất đá vụn cũng bị nổi lên. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn làm tổn thương ta, quá ngây thơ rồi. Ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Đại mập mạp khinh thường cười cười, trong chớp mắt liền vọt đến trước mặt Nô Thiên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mập mạp cự phủ trùng điệp nện ở ngực của Ngô Thiên, may mắn Ngô Thiên dù cho dùng Hắc Long đao ngăn trở công kích, dù là như thế thân thể của hắn lần nữa như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, lượng HP trong chớp mắt chỉ thấy đáy, sau đó trùng điệp đập xuống đất, kích thích một mảnh cắt bay đá chạy. Một chiêu vậy mà ngươi không có giết chết, xem ra còn muốn tới một chiêu. Đại mập mạp khẽ nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng khi hắn tập trung nhìn vào thời điểm, lại phát hiện Ngô Thiên vậy mà biến mất. Mập mạp lại về phía trước vừa nhìn, thấy được Ngô Thiên đang theo lấy Hắc Ám Đầm Lầy phương hướng nhanh chóng chạy như điên. Ác thảo, vậy mà cho lão tử chạy. Đại mập mạp nhất thời liền nổi giận, Ngô Thiên chạy trốn có nghĩa là hắn vừa muốn lãng phí thời gian không thể chơi nhiều một hồi. Truy đuổi, nhất định phải đem tiểu tử này giết chết lão tử liền có thời gian đi chơi, nhanh. Đại mập mạp nâng lên cự phủ nhanh chóng chạy như điên. Vì vậy, mập mạp xuất lĩnh lấy Hắc Hổ tiểu đội nhanh chóng truy kích Ngô Thiên. Mập mạp này tuy đầy người thịt mỡ, nhưng tốc độ thật sự là nhanh, lão tử đều dùng gấp 3 tốc độ hắn cũng có thể đuổi kịp. Thảo. Ngô Thiên liều mạng hướng Hắc Ám Đầm Lầy phương hướng chạy như điên, một bên chạy vừa ăn các loại chữa thương tăng máu đan dược. Trước mắt Ngô Thiên không phải là mập mạp đối thủ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tính chiến thuật rút lui khỏi. Ngô Thiên cự ly Hắc Ám Đầm Lầy phạm vi càng ngày càng gần, mà mập mạp cùng Ngô Thiên ở giữa cự ly cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Ngô Thiên phía trước xuất hiện nồng đậm sương mù. Hơn nữa sương mù càng ngày càng đậm, đang theo bọn họ trước mặt di động, Ngô Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp chui vào nồng đậm sương mù bên trong. Nhị đương gia, chúng ta đã đến Hắc Ám Đầm Lầy biên giới, phía trước chỉ sợ sẽ là hàm chứa kịch độc chứng khí, nếu là cưỡng ép tiếp cận sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc Hổ tiểu đội người nhắc nhở lấy mập mạp. Ma tí, mắt thấy muốn truy đuổi, vậy mà gặp được chứng khí. Đại mập mạp rất là khó chịu nói. Nhị đương gia, chúng ta đại cũng không tất tiếp tục truy kích. Ngô Thiên tiến nhập Hắc Ám Đầm Lầy chỉ có một con đường chết. Chúng ta cũng không cần mạo hiểm đi theo tiến vào. Ngươi nói đối với, chúng ta tạm thời liền dừng lại đi. Đại mập mạp cũng không phải người ngu, hắn biết rõ Hắc Ám Đầm Lầy nguy hiểm, cùng võ đế quốc tứ đại hiểm địa một trong cũng không phải là hư danh nói chơi. Nơi này là tiến nhập Hắc Ám Đầm Lầy duy nhất giao lộ, xung quanh mấy trăm dặm đều là rừng nhiệt đới hiểm địa, khắp nơi che kín vực sâu đầm lầy, Ngô Thiên hiện tại dĩ nhiên tiến nhập Hắc Ám Đầm Lầy, bên trong nguy cơ trùng trùng. Cho dù chúng ta không cần truy kích hắn cũng có thể sẽ chết ở bên trong, cho dù hắn không chết, khẳng định cũng sẽ từ nơi này xuất ra. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này an toàn vị trí thủ vài ngày, trong vòng vài ngày Ngô Thiên không đi ra nhất định sẽ chết ở bên trong, một khi hắn xuất ra chúng ta liền có thể bắt bớ hắn đang lấy. Hắc Hổ tiểu đội đề nghị. Hảo, cứ dựa theo ngươi phương pháp xử lý, chỉ là đáng tiếc, lao tử vốn nghĩ ra được chơi, không nghĩ tới lại vẫn tại thủ tại chỗ này đợi một tên tiểu tử thúi. Ngựa. Hy vọng tiểu tử kia không muốn chết ở bên trong, sau khi đi ra lão tử nhất định phải bóp chết hắn. Mập mạp tức giận bất bình nói. Ngô Thiên chui vào sương mù phạm vi về sau vẫn rất nhanh tiến lên, thế nhưng là trước mắt tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thậm chí chỉ có thể nhìn đến phía trước vài mét vị trí, mà Ngô Thiên cảm giác được mập mạp không có tiếp tục truy kích, lúc này mới tạm thời ngừng lại. Xem ra đã tiến nhập Hắc Ám Đầm Lầy phạm vi, cái tên mập mạp kia hẳn là lo lắng gặp được nguy hiểm buông tha cho truy kích ra. Ngô Thiên tựa ở một cây đại thụ thở gấp thở ra một hơi, tiểu huệ chắc có lẽ không đi quá xa, hẳn là đang ở phụ cận. Vù vù vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được sau lưng vang lên một hồi vù vù uy hiếp âm thanh. Ngô Thiên nhanh chóng quay người, một đầu cấp 3 yêu thú kiếm sĩ hổ chậm rãi từ trong sương mù đi ra, miệng lớn dính máu đối diện lấy Ngô Thiên mở ra, muốn một ngụm đem Ngô Thiên ăn tươi. Một đầu cấp 3 yêu thú cũng muốn ăn lao tử, có bản lĩnh ngươi tới a? Ngô Thiên lạnh lùng cười nói. Kiếm sĩ hổ phảng phất nghe hiểu lời nói của Ngô Thiên, hướng phía Ngô Thiên xông lên, vừa mới vọt lên một bước, đột nhiên, tứ chi của nó mãnh liệt hạ xuống, thân thể phảng phất bị định ở chỗ cũ. Giống giống. Kiếm sĩ hổ liều mạng dãy rủa, thế nhưng là mặt đất dường như đem thân thể của nó mức ở, đón lấy thân thể của nó nhanh chóng chấm xuống, mấy cái nháy mắt đã bị thôn phệ vô ảnh vô tung, mà mặt đất thì khôi phục vốn có hình dạng mặt đất. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm. Ác thảo. Hắn này sao chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vượt sâu đầm lầy sao? Cũng quá kinh khủng a. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ về phía trước vượt qua một bước chính là vực sâu đầm lầy địa phương. Chương 107, hắc ám đầm lầy nguy hiểm. Tại kiếm sĩ hổ bị rơi vào đầm lầy, Ngô Thiên liền biết mình đã hoàn toàn tiến nhập hắc ám đầm lầy phạm vi, từ giờ trở đi, nơi này mỗi một bước đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Xem ra mỗi đi một bước liền cần tiến hành thăm dò, không phải vậy rơi vào đi tu vi cao hơn cũng không cách nào dùng lực. Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không hề động, tự hỏi như thế nào tránh những cái này nguy hiểm. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm giác được đầu một hồi mê muội, vốn đã bổ đầy lượng HP đang tại rất nhanh cuồng. Không tốt. Đây là hàm chứa độc tính chương khí, độc tính tổn thương quá nặng đi, vậy mà mỗi giây mất 50 chút huyết, hắn này sao kéo dài nữa một hồi liền ngửa rồi. Ngô Thiên phát hiện mình sau khi trúng độc nhanh chóng phục dụng cực phẩm ít huyết đan, cực phẩm ít huyết đan có giải trừ mặt trái trạng thái ảnh hưởng, thế nhưng là Ngô Thiên phục dụng về sau lại không có chút nào tác dụng, thậm chí ngay cả ít huyết đan bản thân tăng máu hiệu quả cũng bị kiềm chế. Mẹ nó, liền cực phẩm ít huyết đan đều không có tác dụng, cái này triệt để xong đời. Ngô Thiên thiếu chút nữa liền điên rồi, chính mình còn không có bị vực sâu đầm lầy bao phủ sẽ bị độc chết, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Ngô Thiên, ngươi muốn trước tiên là khoác, tiểu vệ bọn họ thật có thể xong đời. Ngô Thiên hít thở sâu mấy lần, ý đồ để mình tỉnh táo lại, thế nhưng là hắn phát hiện không có cái gì chứng dụng. Đột nhiên, Ngô Thiên não tử linh quang lóe lên, tuy cực phẩm ít huyết đan vô dụng, nhưng mình có thể luyện chế rõ ràng độc đan dược nha. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nhanh chóng xem xét hệ thống thương thành, dựa theo tìm kiếm quả nhiên tìm được một đám giải độc đan dược đan phương, trong đó Ngô Thiên nhìn chúng một cái tên là Ngọc Lộ Đan đan phương. Ngọc Lộ Đan, địa cấp đan dược, có thể giải trừ vạn độc, đối với đồng dạng thú độc, hoa độc, trùng độc, trước khí độc đợi độc tố có hiệu quả trị liệu. Nhìn đến đây, Ngô Thiên liền quyết định hối đoái cái này đan phương, vừa vặn chính mình chỗ bên trong chi độc chính là trướng khí độc, cái này đan dược là địa cấp đan dược, cần hao phí 100 cái hối đoái giá trị, cũng chính là 1 triệu lượng bạch ngân. Bất quá Ngô Thiên hay là cắn răng hối đoái ra. Thời gian đã không kịp, chỉ có thể bị hệ thống sa hố một bả. Ngô Thiên chăm chú lòng đang dỉ máu đổi đan phương, sau đó bắt đầu ở không gian giới cùng hệ thống trong ba lô lựa chọn tìm kiếm Ngọc Lộ đan tài liệu. May mắn Ngô Thiên trên tay luyện đan tài liệu đông đảo, Ngọc Lộ đan tài liệu tất cả đều có, nếu là không có những tài liệu này, Ngô Thiên đoán chừng hiện tại muốn đi tự sát. Chuẩn bị cho tốt tài liệu về sau, Ngô Thiên liền tế ra tụ dương đỉnh, sau đó đem tài liệu bỏ vào tụ dương đỉnh. Đón lấy vung ra thuật luyện đan. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, luyện đan độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, luyện đan độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, luyện đan độ thuần thục 1. Ác thảo. Có muốn hay không chơi như vậy ta, lão tử đều kế thừa đan thần truyền thừa ở thời điểm này còn theo ta chơi thất bại, ông trời, người hắn sao là không phải cố ý muốn chỉnh chết ta. Ngô Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn đã luyện đan mấy mươi lần không thể nghi ngờ thành công, lượng HP đã không sai biệt lắm thấy đấy. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, luyện đan độ thuần thục 1. Ngô Thiên tiếp tục thất bại, lượng HP gần như đã đến cuối cùng, đại khái nửa phút không được muốn ngủm. Thuật luyện đan, lần này không thành công lão tử muốn khoác. Ngô Thiên gào thét một tiếng. Đồng. Tụ dương đỉnh phát ra một tiếng châm đục, cái nắp trực tiếp bị đẩy ra. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế địa cấp cực phẩm Ngọc Lộ đan thành công. Đạt được 20 khỏa Ngọc Lộ đan, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên nhanh chóng sẽ đạt được một khỏa Ngọc Lộ đan ném vào trong miệng, ném sau khi đi vào, Ngô Thiên hạ thấp lượng HP rốt cục đình chỉ, sau đó hắn đang phục dụng mấy viên Lực Huyết đan, lượng HP mới cuối cùng bổ đầy. Hô. Quá hắn sao hiểm, thiếu chút nữa liền ngã rồi. Ngô Thiên rốt cục thở ra một hơi, thế nhưng là đột nhiên biến sắc, không, tiểu Huệ hiện tại khả năng ở vào nguy hiểm, được nhanh chóng tìm đến nàng. Sau đó Ngô Thiên lấy ra tâm linh châu rất sáng, hiển nhiên tiểu Huệ đang ở phụ cận không xa vị trí. Ngô Thiên bẻ gãy một cây nhánh cây, một bên đâm mặt đất dò xét an toàn vị trí, một bên nhanh chóng hướng tiểu Huệ phương hướng tiến lên. Lúc này, nồng đậm chướng khí tiêu tán ra, tới cũng đi mau cũng nhanh, làm sương mù tan hết thời điểm Ngô Thiên thấy được tiểu Huệ mấy người tất cả đều hấp hối nằm trên mặt đất, mấy người lượng HP tất cả đều đã thấy đáy, thần thú tiểu Kim cũng giống như thế, mắt thấy muốn ngủm. Ngô Thiên nhanh chóng tiến lên, hướng bọn họ trong miệng cho ăn. Một khỏa Ngọc Lộ đan cùng mấy viên Lực Huyết đan. Một phút đồng hồ, mấy người lượng HP bổ đầy, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục sao? Thế nào thoạt nhìn cùng tưởng tượng không đồng nhất? Ngưu Vô Cực rủi rủi con mắt nói. Nơi này không phải là địa ngục, mà là thiên đường. Ngô Thiên khẩn trương trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, chính mình cuối cùng là chạy tới kịp thời. Thiếu gia. Tiểu Huệ thấy được Ngô Thiên sống sờ sờ ngay tại trước mặt, nhất thời kích động ôm lấy Ngô Thiên, thiếu gia, may mắn ngươi không có việc gì, nhìn thấy thiếu gia thật là vui. Ác Thảo. Lão đại vừa nói như vậy ta đã cảm thấy nguy hiểm thật, vừa rồi lão đại hiểm hộ chúng ta liền thừa cơ tiến nhập hắc ám đầm lầy phạm vi, nào biết đột nhiên tới một hồi trương khí, chúng ta tất cả đều trúng độc, may mắn lão đại cứu vãn kịp thời, bằng không đoán chừng thật sự muốn đi thấy tử thần. Ngưu Vô Cực phản ứng kịp về sau lòng còn sợ hay nói. Tới, cho các ngươi một người một khỏa ngọc lộ đan, chúng độc lập tức phục dụng, đại bộ phận độc tính đều có thể giải trừ. Nô Thiên mỗi người lại phát một khỏa ngọc lộ đan, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, ta hiện tại cuối cùng biết hắc ám đầm lầy nguy hiểm, chứng khí còn không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm chính là chúng ta đằng sau mỗi một bước đều có nguy hiểm tính mạng, cho nên chúng ta muốn kết bạn mà đi, bất cứ người nào không thể đi ném đi, bằng không hội vạn kiếp bất phục. Vậy là tự nhiên, theo sát lão đại bước chân. Ngưu Vô Cực sâu chấp nhận gật gật đầu. Về sau Tiểu Huệ như thế nào cũng sẽ không rời đi thiếu gia. Tiểu Huệ hung hăng gật đầu. Hiện tại các ngươi trạng thái trên cơ bản khôi phục, chúng ta tiếp tục đi tới, nơi này cự ly mục đích của ta địa còn cách một đoạn, mỗi người cầm trong tay một cây dài nhánh cây, tùy thời dò xét con đường phía trước, không muốn hãm vào vực sâu đầm lầy. Sau đó, Nô Thiên tiểu đội lần nữa cùng lúc xuất phát. Hắc ám trong ao đầm rất là âm trầm, xung quanh đều là đại thụ che trời, mặt đất thì là dày đặc một tầng mặt cỏ, hoàn toàn không biết là làm đến nơi đến trốn mặt đất hay là tử vong vực sâu đầm lầy. Nô Thiên tiến lên tốc độ rất chậm, không có biện pháp, nếu muốn bình yên vô sự chỉ có thể chậm chạp bước tới. Xì sao? Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến âm trầm tiếng chim hót, nghe bầu không khí rất là khủng bố. Thiếu gia, nơi này hảo âm trầm, ta thật là sợ. Có thể hay không ôm thiếu gia cánh tay đi? Lý Thanh Thanh đang thương lôi kéo Nô Thiên. Thanh Thanh, không được vô lễ. Thiếu gia vì chúng ta mở đường, không nên quấy rầy thiếu gia. Lý Thiết Đản nghiêm túc nói. Không sao, nắm tay của ta a. Lão đại, ta cũng phải. Cút. Ừ. Xê đột nhiên, rừng cây xung quanh chìm tất cả đều chịu quấy nhiêu bay lên, dường như gặp nguy hiểm đồ vật tại phụ cận. Cô. Trầm thấp khủng bố thanh âm truyền đến, một đầu một người cao khổng lồ cá sấu hướng Nô Thiên bên này nhanh chóng bỏ sát mà đến. Ác Thảo. Cấp 6 yêu thú, đó là cấp 6 yêu thú Nê Triệu Ngạc. Chương 108, Hỏa Long Cuồng Bạo. Taka, vừa mới đã trải qua chúng độc, lập tức lại gặp gỡ cấp 6 yêu thú, hắn sao thế giới bên ngoài thực nguy hiểm. Ngưu Vô Cực thấy được nhanh chóng hướng bên này xông lại Nê Triệu Ngạc, có chút khóc không ra nước mắt. Nê Triệu Ngạc thân thể cấu tạo đặc thù, cho dù ở trong ao đầm trong cũng là như dẫm trên đất bằng, tất cả rất nhiều nhân loại hoặc là yêu thú hãm vào tiến đầm lầy đã thành vì Nê Triệu Ngạc trong bụng đồ ăn. Lý Thiết Đản cao mày nói, Lao Lý, ngươi đừng lèo bèo, lại nói ta lại càng sợ. Ngưu Vô Cực vẻ mặt như đưa đám nói, ư được, hết lần này tới lần khác chúng ta lại không thể tùy tiện lộn xộn, nhanh, nhanh chóng đứng vững đội hình, không muốn đi đến không biết khu vực. Nô Thiên mau để cho mấy người tại an toàn vị trí đứng vững đội hình, Nê Triệu Ngạc khí thế hung hung, bọn họ phải toàn lực ứng phó. Cô, Nê Triệu Ngạc nhanh chóng bò sát, dù cho gặp được đầm lầy cùng dạng không có chịu ảnh hưởng, thậm chí tại đầm lầy địa thời điểm tốc độ nhanh hơn. Làm Nê Triệu Ngạc vọt tới Ngô Thiên mấy người trước mặt một trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên chui vào tiến vào đầm lầy, triệt để tiêu thất tại giữa tầm mắt. Nê Triệu Ngạc đâu này? Chẳng lẽ cũng lâm vào vực sâu đầm lầy? Tiểu Huệ vẻ mặt nghi hoặc. Không, không phải là hãm vào vực sâu đầm lầy, mà là chui vào trong ao đầm đi rồi. Ngô Thiên cau mày nói. Đồng. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống. Nê Triệu Ngạc đột nhiên từ phía trước Ngô Thiên vài mét trên mặt cỏ sông, mở ra miệng lớn dính máu muốn cắn hướng Ngô Thiên. Đi mẹ nó được. Muốn tổn thương thiếu gia hỏi trước một chút ta. Lý Thiết Đản nhảy lên, một cái thế lớn lực chìm nắm tay phải hướng phía Nê Triệu Ngạc miệng oanh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lao thân thể của Lý Trùng Điệp ngã xuống, lúc này Tiểu Huệ mặc niệm chú ngữ, một đạo hơi hoàng sắc trị liệu hào quang hạ xuống lao Lý trên đầu, hắn tổn thất lượng HP trong chớp mắt bổ đầy. Bất quá Nê Triệu Ngạc chỉ là hơi hơi bị dừng lại một chút. Chíu. U. Lúc này, Lý Thanh Thanh một đạo chân khí ngưng tụ tiễn chi bắn về phía không trung Nê Triệu Ngạc. Đông một tiếng, tiễn chi đánh trúng vào Nê Triệu Ngạc đầu, trực tiếp gây ra gấp 3 bạo kích, đáng tiếc Nê Triệu Ngạc lượng HP vẹn vẹn giảm bớt 300. Yêu thú, an ta một chiêu. Ngưu Vô Cực trong chớp mắt rút ra bên hông bảo kiếm, một đạo tàn ảnh xẹt qua, kiếm phong đâm thẳng Nê Triệu Ngạc con mắt. Đinh. Nhưng mà Nê Triệu Ngạc đến cùng hay là cấp 6 yêu thú, trong chớp mắt liền đem Ngưu Vô Cực bảo kiếm cắn. Ca sát một tiếng, Ngưu Vô Cực bảo kiếm trực tiếp bị Nê Triệu Ngạc cắn được hiếm thoái. Tại Ngưu Vô Cực bảo kiếm bị cắn toái đồng thời, tiểu kim thân thể mãnh liệt biến lớn, sắc bén hàm răng hung hăng địa cắn Nê Triệu Ngạc cái đuôi. Làm được rất tốt. Lúc này, Nô Thiên xuất hiện ở Nê Triệu Ngạc đằng sau, trong tay hắc long đao thế đại lực chìm chém xuống. Phong khởi vân dũng. Vang một tiếng, chân khí khổng lồ đánh trúng Nghê Triệu Ngạc phía sau lưng, Nghê Triệu Ngạc thân thể trùng điệp đập xuống, bất quá phía dưới đúng lúc là một mảnh đầm lầy đấy, Nghê Triệu Ngạc thân thể trong chớp mắt sẽ không nhập trong đó. Nô Thiên một cái trở mình rơi xuống đã dò xét qua an toàn vị trí, hắn không phải là Nghê Triệu Ngạc, không thể tại đầm lầy trong đất như dẫm trên đất bằng, bởi vậy Ngô Thiên một đội người chỉ có thể ở phạm vi có hạn tránh né công kích, như vậy lại luôn là hãm vào bị động cục diện. Đồng. Ngô Thiên vừa mới rơi xuống đất, một nắm bùn nhanh chóng bắn qua, Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn chặn, này nắm bùn bị ngăn, ngăn bùn bắn trúng bên cạnh đại thụ, trực tiếp đem đại thụ xuyên qua. Bành bành bành. Ngay sau đó, vô số bùn đoàn từ xung quanh bắn ra, hướng phía Ngô Thiên một đoàn người công kích mà đi. Ngô Thiên luôn không ngừng ngăn bùn đoàn. Thế nhưng bắn ra bùn đoàn số lượng thật sự là quá cường đại, quả thật liền cùng trời mưa đồng dạng. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Gia hỏa này thực hắn sao giảo hoạt, vậy mà trốn ở đầm lầy trong đất tiến hành công kích, hoàn toàn chính là khi dễ chúng ta không thể đi đầm lầy địa. Như vô cực một bên ngăn công kích, một bên phàn nàn nói. Lý Thanh Thanh không ngừng mà dùng phá thiên cung xạ kích Nghê Triệu Ngạc, thế nhưng là lực công kích của nàng đúng là vẫn còn quá nhỏ, vô pháp đối với trong ao đầm Nghê Triệu Ngạc tạo thành tính thực tế tổn thương. Lúc này, Ngô Thiên ở một bên ngăn công kích đồng thời, một bên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đầm lầy địa phương. Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt giơ lên Hắc Long đao, chân khí toàn thân rót vào Hắc Long đao, thân đao phảng phất phát ra một tiếng rồng ngâm. Khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. Một đạo cuồng bạo chân khí lơi đao hướng phía đầm lầy địa bay đi, đưa tới một hồi kịch liệt bạo tạc, đầm lầy địa trong chớp mắt bị nổ ra một cái động lớn, Nghê Triệu Ngạc thân thể bị chấn đến không trung. Lý Thanh Thanh thấy Nghê Triệu Ngạc bị đánh bay, trong chớp mắt bắn ra ba tiễn chân khí ngưng tụ tiễn chi toàn bộ mệnh trung Nghê Triệu Ngạc đầu, tuy chỉ cần hao tổn 200 chút huyết, nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không. Tiểu Kim. Nô Thiên hét lớn một tiếng. Tiểu Kim trong chớp mắt hiểu ý, thân thể mãnh liệt biến lớn nhảy lên tứ chi nắm chặt Nghê Triệu Ngạc tứ chi, miệng hung hăng địa phải ở Nghê Triệu Ngạc trên cổ. Cô. Nghê Triệu Ngạc nổi giận, đồng dạng gắt gao cắn Tiểu Kim cái cổ. Tiểu Huệ nhanh chóng đối với Tiểu Kim liên tục sử dụng trị liệu thuật. Chẳng quản tiểu kim lượng HP đang không ngừng hạ thấp, nhưng có tiểu huệ trị liệu thuật làm hậu thuẫn không đến mức lượng HP lập tức tiêu hao hết. Ầm ầm. Lý Thiết Đản cũng ở đồng thời nhảy lên, dùng hết chân khí toàn thân đối với Nghê Triệu Ngạc đầu chính là một quyền, cấp 10 võ sư tu vi thêm địa cấp thượng phẩm quyền sáo, Nghê Triệu Ngạc lượng HP trực tiếp mất 1500. Lao tử bạo ngươi cây hoa cúc. Như vô cực cũng không cam chịu yếu thế, một lần nữa lấy ra một thanh bảo kiếm đâm về Nghê Triệu Ngạc bờ ngông. Ca sát. Như vô cực bảo kiếm trong tay lại đã đoạn. Thảo. Lại đã đoạn, còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Tất cả đều tránh ra. Cuối cùng, Nô Thiên nhảy tới Nghê Triệu Ngạc phía trên giống lớn nói. Nhất thời, Tiểu Kim, Thiết Đản cùng với Như vô cực nhanh chóng chợt hiện đao một bên. Cùng lúc đó, Nô Thiên Hắc Long Đao đã rơi xuống Nghê Triệu Ngạc trên đầu. Hỏa Long cùng bạo. Nô Thiên Hắc Long Đao quanh thân cuốn quanh một mảnh Hỏa Long, hướng phía Nghê Triệu Ngạc đầu mãnh liệt mà đi. Giống. Lúc Hỏa Long đánh trúng Nghê Triệu Ngạc đầu thời điểm, phảng phất phát ra một tiếng rồng ngâm, Nghê Triệu Ngạc đầu trong chớp mắt xuất hiện một cái động lớn. Hắc Long đao bản thân đối với yêu thú có gấp đôi tổn thương, còn có Ngô Thiên lần trước kế thừa đan thần chuyển thừa thời điểm lấy được hỏa thuộc tính, có được hỏa thuộc tính liền có thể chế tạo hỏa thuộc tính vượt mức tổn thương, Nghê Triệu Ngạc không hỏa thuộc tính yêu thú, đối với hỏa thuộc tính cơ bản không có kháng tính, lần này Ngô Thiên chế tạo tổn thương lại càng cao. Cho nên, lần này công kích Nô Thiên trực tiếp để cho Nghê Triệu Ngạc lượng HP triệt để vô ích. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 yêu thú Nghê Triệu Ngạc, đạt được kinh nghiệm 100.000, huyền cấp thượng phẩm trang bị cấp tốc dày, địa cấp hạ phẩm trang bị ngạc giáp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên dẫn dắt đoàn đội đánh chết cấp 6 yêu thú Nghê Triệu Ngạc, hệ thống vượt mức ban thưởng người chơi Ngô Thiên kinh nghiệm 100.000, huyền cấp đội ngũ trận pháp tụ linh trận. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Lý Thiết Đản đạt được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Như Vô Cực đạt được 20.000 kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Lý Thanh Thanh đạt được 20.000 kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Tiểu Huệ đạt được 30.000 kinh nghiệm. Chương 109, tìm kiếm ám hắc thần giáp. Cấp 6 yêu thú bị Ngô Thiên đánh chết, Ngô Thiên tiểu đội lấy được phong phú ban thưởng, muốn biết rõ cấp 6 yêu thú tương đương với nhân loại võ vương cấp bậc tu vi cảnh giới, nếu không là Ngô Thiên Hắc Long đao bản thân đối với yêu thú có gấp đôi tổn thương. Còn có Ngô Thiên có được hỏa thuộc tính thiên phú, đoán chừng tiêu diệt Nghê Triệu Ngạc còn có chút khó khăn. Tiêu diệt Nghê Triệu Ngạc, phong phú kinh nghiệm làm cho cả tiểu đội lấy được đề thăng. Lao Lý vẫn hay là cấp 10 võ sư cảnh giới, nhưng cự ly cùng với võ linh gần trong gang tấc. Như vô cực thì tăng lên một cấp bậc, đạt đến bát cấp võ sư tu vi, Tiểu Huệ đồng dạng tăng lên một cấp bậc, đạt đến cấp 6 võ sư tu vi, Lý Thanh Thanh lại càng là lợi hại, trực tiếp tăng vọt hai cái đẳng cấp, đạt đến cấp 3 võ sư cảnh giới. Đương nhiên, Nô Thiên là tiểu đội trưởng, đạt được kinh nghiệm càng nhiều, đạt được những kinh nghiệm này, Nô Thiên cự ly bắt cấp võ linh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Đánh chết Nghê Triều Ngạc, ngoại trừ Ngô Thiên vài người khác tất cả đều mệt mỏi nằm, Tiểu Huệ cũng ở vì Tiểu Kim trị liệu vết thương trên vai, Nô Thiên không có nhàn rỗi, hắn tại xem xét vừa rồi đạt được thứ tốt. Cấp tốc giày huyền cấp thượng phẩm, nữ sĩ chuyên dụng, đề thăng 10% tốc độ, 5% né tránh, có thể tại đầm lầy địa hành đi. Ngạc giáp địa cấp hạ phẩm, đề thăng 20% lực phòng ngự, kèm theo phòng ngự còn sáng, có thể đề thăng xung quanh đồng đội sức phòng ngự của 5%. Tụ linh trận huyền cấp, 5 người tiểu đội sử dụng trận pháp, cấu thành trận hình đề thăng đội ngũ chỉnh thể sức phòng ngự của 10%, 5% hồi máu tốc độ, lực công kích của 10%, 5% tốc độ công kích. Thoải mái. Ba dạng đồ vật tuy đẳng cấp cũng không cao, nhưng đối với chúng ta bây giờ vô cùng có tác dụng, nhất là cái này cấp tốc dày, quả thật chính là vì hắc ám đầm lầy lượng thân mà làm, còn có tụ linh trận này, trên phạm vi lớn tăng lên đội ngũ sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, cái này cấp 6 Nghê Triều Ngạc thật đúng là đáng giá. Thấy được những vật này thuộc tính, Nô Thiên nội tâm cười nở hoa, cấp tốc dày chỉ thích dùng cho nữ tính, Nô Thiên nghị quyết định đem cấp tốc dày cho Tiểu Huệ có khả năng tăng hình. Mạc Sơn cấp tốc giày như hổ thêm cánh. Tiểu Huệ, ta chỗ này có một đôi huyền cấp giày, có thể tại đầm lầy địa hành đi, hiện tại ta đem giày cho ngươi, ngươi liền vì đội ngũ chúng ta dẫn đường, bởi vậy chúng ta tiến lên tốc độ cũng sắp nhiều. Nô Thiên lấy ra cấp tốc giày nói. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó ở phía trước dò đường. Tiểu Huệ không có cự tuyệt, nàng vốn cảm giác mình có chút cản trở, cho nên không chút do dự đáp ứng. Nói qua, Tiểu Huệ tiếp nhận cấp tốc giày liền xuyên thủng trên chân. Nhất thời một cỗ kỳ dị lực lượng truyền khắp Tiểu Huệ toàn thân. Thiếu gia, ta trước thử một chút này đôi giày có thể hay không tại đầm lầy trên mặt đất hành tẩu. Mặc vào giày, Tiểu Huệ không thể chờ đợi được muốn thử. Ta nắm ngươi, cho dù ngươi là hãm vào đầm lầy ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở lại, kéo không trở lại hay theo ngươi một chỗ rơi vào. Nô Thiên nắm tay của Tiểu Huệ trưởng cười nói. Nói qua, Tiểu Huệ liền tính thăm dò hướng đầm lầy vị trí chậm rãi đi đi lại lại, Nô Thiên nội tâm có chút khẩn trương. Tuy hệ thống nói cấp tốc giày có thể tại đầm lầy trên mặt đất hành tẩu, nhưng chuyện này ai nói không chừng, vạn nhất hệ thống hư mất liền bị kịch. Ngay tại Ngô Thiên lo lắng thời điểm, thân thể của Tiểu Huệ mãnh liệt trầm xuống, phảng phất bị vực sâu đầm lầy cho thôn phệ, Ngô Thiên nhanh chóng dùng sức đem Tiểu Huệ hướng lên xé ra, thân thể của Tiểu Huệ bị kéo qua. Thiếu gia, không cần lo lắng, thật sự có thể tại đầm lầy trên mặt đất hành tẩu, ta cảm giác như dẫm nát mềm mại cái chăn trên đồng dạng. Tiểu Huệ để cho Ngô Thiên yên lòng. Nói qua lần nữa đi về hướng đầm lầy đấy, lần này nàng là trực tiếp chạy tới. Quả nhiên, lúc Tiểu Huệ dẫm lên đầm lầy thời điểm, mặt đất tuy xuống hãm nhưng cũng không có đem Tiểu Huệ thôn phệ, thân thể của Tiểu Huệ tựa như đầu gỗ phiêu phù ở mặt nước, tương đối an toàn. Hoa! Lão đại, thật là lợi hại, vượt sâu đầm lầy vô pháp thôn phệ Tiểu Huệ, nàng có thể tự do tại đầm lầy trên mặt đất hành tẩu. Ngưu Vô Cực trừng to mắt nói. Hào hào chơi, hoàn toàn không có chim xuống. Tiểu Huệ tại đầm lầy trên mặt đất nhảy vài cái, không chỉ không có chìm xuống ngược lại bị bắn lên. Huệ tỷ tỷ, cái này mọi người chúng ta mệnh liền giao cho ngươi trên tay. Lý Thanh Thanh vui cười nói. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi có việc. Tiểu Huệ gật gật đầu kiên định nói nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước ga. Nô Thiên nhìn thoáng qua sắc trời nói. Ừ. Sau đó, Tiểu Huệ thì ở phía trước do đường, Nô Thiên liền theo đằng sau hành tẩu. Tiến lên tốc độ so với trước nhanh không biết bao nhiêu lần. Trước khi đến dấu hiệu trên đường, Ngô Thiên một đoàn người lần nữa đã tao ngộ có độc chứng khí, bất quá có Ngô Thiên mưa móc đan làm hậu thuẫn, mấy người bình an vô sự. Về phần vực sâu đầm lầy, có Tiểu Huệ ở phía trước dò đường, lại càng thêm không phải là chuyện. Đương nhiên, trên đường đi Ngô Thiên đã tao ngộ không ít yêu thú, may mà cũng không có gặp gỡ quá cao cấp yêu thú, đại bộ phận đều là 4, cấp 5 yêu thú, toàn bộ bị Ngô Thiên một đoàn người đánh giết trở thành kinh nghiệm. Đại khái qua 4-5 canh giờ, Ngô Thiên đã không sai biệt lắm đến ám hắc thần giáp dấu hiệu phụ cận, thế nhưng là Ngô Thiên hoàn toàn không có tìm được nửa điểm về ám hắc thần giáp dấu vết. Theo lý thuyết hẳn là ở nơi này phụ cận, thế nhưng là nơi này một mảnh đều là đại thụ lâm, có vẻ như không có nửa điểm dấu vết. Ngô Thiên cầm lấy ám hắc thần giáp dấu hiệu đổ cao mày. Lão đại, vị trí này cùng chúng ta bây giờ chỗ đứng không kém bao nhiêu, hẳn là ở nơi này phương viên một dặm trong phạm vi, chúng ta tìm tiếp à. Ngưu Vô Cực nhìn địa đồ dấu hiệu nói. Thế nhưng là mấy người dạo qua một vòng, cơ hồ đem phương viên một dặm phạm vi tìm khắp cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Được rồi, tạm thời trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa sẽ tìm A. Không có tìm được bất kỳ manh mối, Nô Thiên đành phải tạm thời để cho đội ngũ nghỉ ngơi một chút, phương viên một dặm phạm vi đã tìm khắp, thế nhưng là không có dấu vết nào. Lão đại, tuy ta biết không nên hỏi, nhưng ta vẫn có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Đi xuống lúc nghỉ ngơi, Ngưu Vô Cực rốt cục nhịn không được hỏi, hắn mặc dù biết Ngô Thiên đang tìm đồ vật, nhưng lại không biết đến cùng đang tìm cái gì. Một kiện thần khí. Ngô Thiên không có dấu diếm. Thần khí. Ngưu Vô Cực bất khả tư nghị há to mồm. Lao Lý cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nói, theo ta được biết toàn bộ cuồng võ đế quốc đã biết thần khí một tay đều đếm được qua, mỗi một bả thần khí không khỏi là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thiếu ra vậy mà tìm kiếm là thần khí. Khó trách thiếu gia cam nguyện tại hắc ám đầm lầy mạo hiểm, nếu là có thể đạt được thần khí, thiếu gia thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Lão đại, nếu là có thể đạt được thần khí, ta cảm thấy được chuyến này tuyệt đối là đáng giá. Ta có thể chiêm ngưỡng một chút thần khí quang huy. Ngưu Vô Cực hưng phấn nói. Ngưu Vô Cực vừa dứt lời, phía sau có vẻ như có một cái mạo hiểm đoàn từ nơi này đi qua. Đầu lĩnh, căn cứ tọa độ đến xem, có vẻ như đang ở phụ cận, thế nhưng là vì cái gì tìm không được đâu này. Khẳng định tại đây phụ cận, nhất định là chúng ta ở đâu tìm loạn. Một đội nhân mã chậm rãi hướng Ngô Thiên cái phương hướng này đi tới, nhất thời, đám người kia thấy được ngồi dưới đất nghỉ ngơi Ngô Thiên. Chương 110, Lao Lý phát huy. Đầu lĩnh, chỗ đó có mấy người. Từ nơi này đi qua nhất hỏa nhân thấy được Ngô Thiên. Vẫn còn có người tại hắc ám đầm lầy vị trí này, chẳng lẽ bọn họ cũng ở tìm kiếm giống như chúng ta đồ vật. Này nhất hỏa nhân thủ lĩnh nhíu mày nói. Ta cảm thấy được có khả năng này. Thậm chí chúng ta muốn tìm đồ vật khả năng đã tại bọn họ trên tay. Đầu, ngươi nói nếu như đồ vật thật sự tại bọn họ trên tay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái giáo giác tiểu đệ hỏi. Bọn họ có thể đến tới hắc ám đầm lầy nội địa, chắc hẳn thực lực cũng không tầm thường. Bất quá bọn họ chỉ cần 5 người, mà chúng ta có hơn 20 cá nhân, như đồ vật thực tại bọn họ trên tay, trực tiếp đoạt trở lại là được. Chúng ta Bạch Ngân Dòng binh đoàn muốn đồ vật ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Thủ lĩnh trong mắt lóe hàn mang nói. Sau đó. Hơn 20 cá nhân một bên dò đường vừa đi về phía Ngô Thiên phương hướng. Tại sắp tiếp cận Ngô Thiên thời điểm, Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh híp mắt hỏi, các vị, không nghĩ tới các ngươi vẹn vẹn 5 người cũng có thể đến hắc ám đầm lầy nội địa, thật sự là không đơn giản, không biết mấy vị đến từ ở đâu. Chúng ta chỉ là phổ thông mạo hiểm giả mà thôi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, nghe được chỉ là phổ thông mạo hiểm giả, Dòng binh đoàn thủ lĩnh trong mắt hiện lên mỉm cười, tiếp tục hỏi, các vị, các ngươi nếu là mạo hiểm đoàn. Tiến nhập hắc ám đầm lầy không biết có hay không đạt được cái gì bảo vật. Tạm thời còn không có. Nô Thiên lắc đầu. A, nguyên lai như thế, kia không biết các vị tới hắc ám đầm lầy vì chuyện gì. Cái này ngươi liền không cần biết. Nô Thiên nhàn nhạt nhìn sang người này, nói nhảm cũng thật nhiều. Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cho rằng Nô Thiên tới hắc ám đầm lầy chính là vì tìm kiếm bảo vật. Bọn họ Bạch Ngân Dòng binh đoàn tới đây địa cũng là vì tìm kiếm bảo vật. Năm người này vừa vặn cũng giống như mình vị trí. Chẳng lẽ đều là tìm kiếm đồng dạng bảo vật sao? Xem ra là gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh nội tâm lặng yên nghĩ đến, nếu như gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, vậy trừ chi cho thông khoái. Đầu lĩnh, mấy người bọn hắn người vừa nhìn ngay cả có mục đích tính, bọn họ không báo cho chúng ta mục đích, hiển nhiên có chỗ giấu giếm, có khả năng cùng chúng ta tìm đồ vật đồng dạng. Bên cạnh một tiểu đệ nhắc nhở. Đầu lĩnh, nếu không chúng ta trước tiên đem bọn họ tiêu diệt, mặc kệ trên người bọn họ có hay không chúng ta muốn tìm đồ vật, bọn họ cuối cùng là chúng ta người cạnh tranh. Khác một tiểu đệ đề nghị. Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, vậy trước bắt lấy bọn họ ép hỏi một phen lại nói. Nhất thời, Bạch Ngân Dòng binh đoàn hơn 20 cá nhân chậm rãi rút ra vũ khí, sau đó đem Ngô Thiên một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Ngô Thiên thấy tình thế không đúng, cau mày chất vấn, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Dòng binh đoàn thủ lĩnh lông mày nhíu lại. Chắc hẳn các ngươi bước lên nguy hiểm tánh mạng tiến nhập hắc ám đầm lầy cũng là vì tầm bảo, các ngươi ở chỗ này đợi, khả năng cùng chúng ta muốn tìm bảo vật đồng dạng, chúng ta đã tìm đã hơn nửa ngày không tìm được, đoán chừng đã bị các ngươi tìm được a, thức thời liền đem đồ vật giao ra đây, bằng không giết không tha. Ác thảo, các ngươi đám hôn đàn này, các ngươi tầm bảo quan chúng ta đánh giám, lại vẫn tìm phiền phức của chúng ta, các ngươi đầu óc có hay không có xa hố. Ngưu Vô Cực khinh bỉ đối với Bạch Ngân người của Dòng binh đoàn quát. Hừ. Nếu như tương đồng tâm bảo, các ngươi liền là địch nhân của chúng ta, bất quá chúng ta thẩm nghĩ mưu được bảo vật, không muốn sát hại tính mệnh, cho nên các ngươi tốt nhất phối hợp, bằng không ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dòng binh đoàn thủ lĩnh đồng dạng rút ra bảo kiếm hử lạnh nói. Truy cập http chọe nụ ạ toại thực hắn sao một đám không nói đạo lý, lão tử trên tay không có các ngươi muốn tìm bảo vật, cho dù có cũng sẽ không cho các ngươi. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Nô Thiên đứng lên, lạnh lùng nói. Rốt cục thừa nhận a, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy chúng ta liền trực tiếp từ trên tay ngươi đoạt lấy tới. Ha ha, dòng binh đoàn thủ lĩnh cười ha hả, chỉ vào Ngô Thiên hô, các huynh đệ, cho ta bắn tên, trực tiếp giết chết bọn họ. Nhất thời, Bạch Ngân dòng binh đoàn phía sau mấy cái xạ thủ kéo căng trường cung, chuẩn bị đối với Ngô Thiên một đoàn người xạ kích. Vèo. Đột nhiên, Ngô Thiên phía sau một đạo chân khí ngưng tụ tiễn chi bắn về phía Bạch Ngân dòng binh đoàn mọi người. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, Bạch Ngân dòng binh đoàn một cái trong đó xạ thủ trực tiếp người ngã ngửa đổ, trên đầu xuất hiện một cái sâu sắc bạo kích con số. Lượng HP trực tiếp giảm hơn phân nửa. Bạch Ngân dòng binh đoàn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn Ngô Thiên sau lưng Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh động tác rõ ràng tại mấy cái xạ thủ đằng sau, tuy nhiên lại tại mấy cái phía trước xạ thủ bắn ra một mũi tên. Càng làm cho người chấn kinh chính là Lý Thanh Thanh không phải là dùng truyền thống cung tiễn, mà là chân khí khu động cung tiễn. Hiển nhiên, Bạch Ngân người của dòng binh đoàn liếc một cái liền biết Lý Thanh Thanh trong tay là một cây cung tốt. Quả nhiên là thật khí khu động cung tiễn, tuyệt địa là vũ khí tốt nhất. Không nghĩ tới các ngươi chỉ là 5 người mạo hiểm đoàn còn có tốt như vậy trang bị, bất quá, trang bị lập tức chính là chúng ta Bạch Ngân Dòng binh đoàn rồi, các huynh đệ, lên cho ta. Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh trong mắt hiện ra tham lam hào quang, kích động nói. Tốt nhất trang bị, thật sự của chúng ta có, liền nhìn các ngươi có hay không thực lực cầm. Nô Thiên lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Một đám tham lam vô chi người, để cho lão tử tới chiếu cố các ngươi. Lý Thiết Đảng trong chớp mắt đứng lên đứng ở phía trước nhất, song quyền run rẩy vẻ mặt hào hứng bừng bừng. Nói xong, Lý Thiết Đảng liền đối với phía trước nhất một cái dòng binh đoàn thành viên chính là một quyền. Một tiếng ầm vang, cái này thất cấp võ sư tu vi thành viên trực tiếp bay ngược ra ngoài, thậm chí đem mấy người phía sau đều đụng ngã lăn. Sắt. Bất quá mấy người phía sau vọt lên, bảo kiếm trong tay hung hăng chém tới. Đinh đinh. Vài tiếng giòn vang, Lý Thiết Đảng đem công kích của bọn hắn đều tiếp được. Đồng. Một người một cước đạp đến Lý Thiết Đản ngực, lao Lý thân thể mãnh liệt hướng về sau trượt đi vài bước cự ly. Bành bành bành. Ngay sau đó, vài đạo kiếm khí bay vượt qua, tất cả đều đánh trúng vào lao thân thể của Lý, nhưng mà lao Lý song chân cắm rễ trên mặt đất, đều đem công kích ăn. Liên tục ăn hơn 10 chiêu, đổi lại là người bình thường đã sớm khoát, thế nhưng là lao Lý lại vẫn thẳng đứng ở chỗ cũ, cái đó và hắn nhiều năm tu hành có quan hệ. Vì cứu vãn muội muội của mình, hắn chạy từng cái thành trấn, dùng bị đánh tới còn ngân lượng. Thế cho nên lão Lý hiện tại đặc biệt cấm chống đỡ. Ha ha. Các ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Vậy quá làm cho ta thất vọng rồi, có thể tới hay không điểm mạnh hơn được. Lão Lý cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Ư được. Lão tử còn không tin. Dòng binh đoàn thủ lĩnh là cấp 10 võ sư tu vi, lúc này thấy thủ hạ vô pháp phá vỡ lão Lý phòng ngự, tự mình xuất thủ, một cái đại đao hung hăng chém về phía lão Lý. Khanh đê. A-N-G-G. Một tiếng vang thật lớn, lão Lý mang theo quyền sáo hai tay vững vàng bắt lấy đại đao, cùng bạo đao khí tứ tán ra. Quá yếu. Ăn lão tử một chiêu. Lão Lý Tùng Khai mở một tay, một quyền hướng phía dòng binh thủ lĩnh ngực hung hăng tới một quyền. Ầm ầm. Dòng binh đoàn thủ lĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung thời điểm cũng đã há miệng phun ra máu tươi. Chương 111, Nô Thiên hãm sâu vực sâu đầm lầy. Ác thảo, ta còn chuẩn bị đi lên qua một bảng nghiện, xem ra không cần, lão Lý một người là có thể giải quyết. Bên cạnh chuẩn bị động thủ như vô cực lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nô Thiên cũng là thu hồi Hắc Long đao, khoát tay háo nói, được rồi, ta cũng lười động, để cho lão Lý một người giải quyết là được rồi. Vốn nghĩ giúp đỡ ca ca, nhưng ca ca đã đem bọn họ thu thập, ta còn là được rồi. Lý Thanh Thanh cũng là dí dòng nói. Tiểu Huệ cũng là vẻ mặt mỉm cười, vừa lúc đó, Tiểu Huệ sau lưng vang lên một thanh âm. Ư được, nơi này có một cái rất yếu được. Không biết lúc nào dòng binh đoàn một tiểu đệ chạy tới Tiểu Huệ sau lưng, lúc này chuẩn bị bắt Tiểu Huệ. Nô Thiên chuẩn bị ra tay giúp đỡ, thế nhưng là Tiểu Huệ trước tiên phản ứng kịp, trực tiếp hướng bên cạnh lóe lên, nhảy tới đầm lầy trên mặt đất. Dòng binh đoàn đó thành viên thấy Tiểu Huệ ít nhiều, lập tức một cái bước xa liền xông tới, thế nhưng là vừa mới chạy một bước hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hai chân của hắn phảng phất bị hút đi vào đồng dạng. A cứu! Cứu ta! Hắn kinh khủng nhìn nhìn hai chân của mình. Hắn lúc này đã rơi vào vực sâu đầm lầy, hai chân bị lầy lội mức ở, căn bản vô pháp dùng sức, cho dù chân khí tại hùng hậu cũng là vô sự vô bổ. Đầu lĩnh, cứu ta, cứu ta. Thân thể của hắn tại rất nhanh chấm xuống, càng là động đậy lợi hại càng là chấm xuống càng nhanh. Hắn đồng loa thấy hắn rơi vào vực sâu đầm lầy, tất cả đều ngồi yên không lý đến, bởi vì bọn họ cũng đều biết dù cho cứu hắn cũng vô sự vô bổ, ngược lại còn có thể đem chính mình kéo gần. A-di-đà Phật, tự gây nghiệt không thể sống. Nô Thiên chắp tay trước ngực niệm một câu, gia hỏa này muốn bắt Tiểu Huệ, lấy vì muốn tốt cho Tiểu Huệ khi dễ à, hiện tại rơi vào đầm lầy đúng là đáng đời. Cứu! Cứu ta mấy cái nháy mắt, người này thân thể đã toàn bộ bị thôn phệ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Đây là tham lam hậu quả. Như Vô Cực lắc đầu nói. Đầu lĩnh, đầu. Ngươi xem chỗ đó, là Hắc Liên nha, chúng ta rốt cuộc tìm được. Vừa lúc đó, dòng binh đoàn một cái thành viên chỉ vào một cây đại thụ dưới mặt đất hưng phấn hô. Nhất thời, cùng lao lý người tranh đấu toàn bộ đều dừng lại, tất cả đều đem tầm mắt nhìn về phía kia đóa không tầm thường lại có dị thường kỳ dị Hắc Liên trên người. Ta thảo, thế giới này vẫn còn có hắc sắc liên hoa, cái quỷ gì? Nô Thiên cũng nhìn thấy này một đóa Hắc Liên, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự a, ta cũng là lần đầu tiên thấy được hắc sắc liên hoa. Như Vô Cực cũng là vô cùng ly kỳ nhìn về phía kia đóa liên hoa. Lý Thiết Đản lúc này cũng không có ngừng cùng dòng binh đoàn chiến đấu, nghĩ nghĩ nói, ta tại chạy từng cái thành trấn thời điểm đã nghe qua một cái tin đồn, trên thế giới này có một loại liên hoa là hắc sắc, hắc liên cùng dược liệu không đồng nhất, không cần luyện chế thành đan dược liền có thể phục dụng, hiệu quả có thể so với thiên cấp đan dược, có thể làm cho người ta trong chớp mắt để thăng mấy cái đẳng cấp, không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có hắc liên tồn tại. Nhanh, cho ta đi đem hắc liên hái trở lại, nhanh. Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh chỉ vào Hắc Liên hương phấn hô. Nhất thời, cả cái người của Dòng binh đoàn buông tha cho cùng Ngô Thiên chiến đấu, tất cả đều phóng tới Hắc Liên. Nhưng mà còn không có chạy vài bước, một người liền lâm vào vực sâu đầm lầy, tận lực bồi tiếp cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Những người này tất cả đều tại mấy cái nháy mắt bị đầm lầy thôn phệ. Những người này thật sự là không muốn sống, vậy mà vì một đóa Hắc Liên đi toi mạng. Ngô Thiên lắc đầu nói, xem ra Hắc Liên xung quanh tất cả đều là đầm lầy đấy. Người bình thường căn bản không có khả năng đi qua, trừ phi có thể bay qua. Như Vô Cực có chút đáng tiếc nói. Ngươi chẳng lẽ quên còn có Huệ tỷ tỷ sao? Người khác không thể tại đầm lầy mà đi, tiểu Huệ tỷ tỷ có thể nha. Lý Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Đúng nga, đội ngũ chúng ta trong có một cái châu bò tồn tại. Như Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu gia, này đóa Hắc Liên nếu như lợi hại như vậy, tiểu Huệ đi giúp ngươi hái qua. Tiểu Huệ nghe nói Hắc Liên hiệu quả rất lợi hại, quyết định hái xuống cho thiếu gia. Trong nội tâm nàng chỉ có thiếu gia, hy vọng thiếu gia càng ngày càng lợi hại, nói qua liền trực tiếp đi tới. Cẩn thận một chút, để phòng có khác nguy hiểm. Nô Thiên có chút lo lắng nói, loại này hy hữu đồ vật đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Nô Thiên cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Tiểu Huệ đi ở đầm lầy trên mặt đất như giống trên đất bằng, Bạch Ngân người của dòng binh đoàn thì không có loại năng lực này, bọn họ một người tiếp một người hãm vào đầm lầy đấy, tham lam để cho bọn họ đi về hướng diệt vong. Hắc Liên. Hắc Liên là ta Bạch Ngân Dòng binh đoàn thủ lĩnh tại hoàn toàn bị thôn phệ lúc trước còn băn khoăn Hắc Liên, đáng tiếc hắn đã mất mạng hưởng dụng. Tiểu Huệ lên đường bình an đi đến Hắc Liên bên cạnh, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Hắc Liên, lớn lên cùng bình thường liên hoa không sai biệt lắm, chỉ là cánh hoa nhan sắc tất cả đều là hắc sắc, bất quá xem ra rất tốt nhìn. Thưởng thức một hồi, Tiểu Huệ liền đem liên hoa hái xuống, lúc nàng chạm đến liên hoa thời điểm, cảm giác được có một tia lạnh buốt. Thiếu gia, ngươi xem ta cho ngươi hái đến, hì hì. Tiểu Huệ giơ lên trong tay liên hoa đối với Ngô Thiên hô. Hái đến nhanh chóng trở lại a, tránh gặp đường nguy. A. Lời của Ngô Thiên còn chưa nói xong, Tiểu Huệ nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, thân thể của nàng đang tại cấp tốc hạ xuống, theo hắn làm trung tâm, xung quanh đầm lầy hình thành một cái vòng xoáy, vũng bùn vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, thân thể của Tiểu Huệ thì là càng lún càng sâu. Chuyện của tôi VN. Tiểu Huệ. Ngô Thiên kinh khủng hô một tiếng, nội tâm một mảnh khủng hoảng. Không tốt. Đây là vực sâu vòng xoáy. Dù cho Tiểu Huệ có đặc thù dày cũng sẽ bị cuốn vào. Lao Lý cũng là kinh hoàng nói. Nhìn Tiểu Huệ hạ xuống, Nô Thiên không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ra sức nhảy lên, sau đó bạo phát chân khí trên không trung hướng Tiểu Huệ trượt, trong nháy mắt đã đến Tiểu Huệ trên không. Ngay sau đó, Nô Thiên một tay bắt lấy bên cạnh đại thụ thân cây, tay kia vươn hướng Tiểu Huệ. Tiểu Huệ, bắt lấy tay của ta, nhanh. Nô Thiên tận lực đưa tay vươn hướng Tiểu Huệ, la lớn. Tiểu Huệ nhanh chóng bắt lấy tay của Tiểu Huệ, Nô Thiên cắn răng ra sức đem Tiểu Huệ trở lên kéo, thế nhưng là xung quanh vũng bùn vòng xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh, lực hấp dẫn cực lớn dắt thân thể của Tiểu Huệ, Nô Thiên dùng bú sữa mẹ khí lực cũng không thể kéo động Tiểu Huệ mảy may. Bết bát hơn chính là, Nô Thiên ôm lấy viên kia đại thụ cũng ở trầm xuống. Không tốt, lão đại ôm lấy cây kia cũng ở trầm xuống, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Lý, ngươi nghĩ cái biện pháp nha. Ngưu Vô Cực nhanh chóng dậm chân. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn quá khứ cùng thiếu gia cộng đồng tiến thối. Lao Lý nhíu mày kiên định nói, nói qua, Lao Lý thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó chuẩn bị tiến lên. Không, không muốn. Các ngươi không được qua đây, đây là mệnh lệnh. Nếu ai chạy tới, ta cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nô Thiên tức giận quát. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, vũng bùn vòng xoáy trung ương xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy mắt, Nô Thiên cùng Tiểu Huệ hai người đồng thời bị thôn vệ tiến vào. Lao đại. Thiếu gia. Chương 112, cao cấp ảo thuật. Nô Thiên cùng Tiểu Huệ một chỗ lâm vào vực sâu trong nước xoáy, chẳng quản Nô Thiên liều mạng dãy rua, thế nhưng là to lớn lực kéo để cho Nô Thiên vô pháp động đậy. Lúc này Nô Thiên mới biết được thiên nhiên lực lượng cường đại, tại như thế lực lượng khổng lồ trước mặt, Nô Thiên hiển lộ như vậy không có ý nghĩa. Hãm vào vực sâu đầm lầy, Nô Thiên rất nhanh liền mất đi ý thức, bất quá cho dù mất đi ý thức, tay của Nô Thiên trưởng cũng vẹn vẹn tích lũy nhanh tay của Tiểu Huệ trưởng. Kiếp trước, Nô Thiên cứ như vậy đần độn, u mê xuyên việt đến Thần Long đại lục, ở kiếp này, Nô Thiên vốn muốn làm xuất một phen thành tựu, lại lâm vào không thể tự kiểm chế vực sâu đầm lầy, hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Cũng không biết qua bao lâu, tràn ngập không cam lòng Nô Thiên đột nhiên khôi phục ý thức, trong chớp mắt tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn, Nô Thiên phát hiện mình đang đưa thân vào một cái ánh sáng hôn ám động đất, xung quanh nổi lên kết giới quang mang nhàn nhạt, nhưng mà Nô Thiên không có để ý kết giới, mà là lo lắng Tiểu Huệ. Tiểu Huệ. Nô Thiên phát hiện mình vẫn tay nắm Tiểu Huệ, lúc này Tiểu Huệ đang nằm bên người tự mình. Nô Thiên sờ một chút Tiểu Huệ mạch đập, phát hiện Tiểu Huệ mạch đập bình thường nhúc nhích, nhất thời liền thở ra một hơi. Tiểu Huệ Ngô Thiên bưng lấy Tiểu Huệ khuôn mặt nhẹ nhàng lung lay. Hôn mê Tiểu Huệ nhíu mày, sau đó mở choàng mắt, khi thấy trước mắt khuôn mặt của Ngô Thiên thời điểm, nhất thời tỉnh táo lại. Thiếu gia chúng ta đây là tại ở đâu? Tiểu Huệ xoa xoa có chút đau bứt nhức đầu hỏi. Không biết, ta và ngươi đều lâm vào vực sâu đầm lầy, nhưng thoạt nhìn đầm lầy cũng không có gây nên chúng ta vào chỗ chết, mà là đem chúng ta xoay tròn đến không biết vị trí. Ngô Thiên lắc đầu nói. Nơi này dường như là dưới nền đất. Tiểu Huệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, phát hiện nơi này bị một cái kết giới bao phủ. Chúng ta hẳn là tiến nhập loại nào đó kết giới nội bộ, cũng không biết này dưới nền đất kết giới là đang làm gì. Nô Thiên nhìn xung quanh kết giới nói. Thiếu gia, chúng ta đi bốn phía xem một chút đi. Ngưu Vô Cực bọn họ ở phía trên khẳng định rất sốt ruột, chúng ta được nhanh chóng rời đi nơi này. Tiểu Huệ đứng lên nói. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó trở về kết giới bên cạnh chuẩn bị tra xét tình huống. Nhưng lúc này Ngô Thiên thủ trưởng chạm đến kết giới thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Ngô Thiên bắn ra. Cỗ này kết giới ẩn chứa lực lượng cường đại, căn bản vô pháp cưỡng ép mở ra. Ngô Thiên nhanh chóng cách kết giới xa một chút, cau mày nói. Thiếu gia, nơi này có một cái thạch động, có vẻ như có thể mặc đi qua. Cẩn thận Tiểu Huệ chỉ vào một cái cửa động nói. Cẩn thận, để ta trước tìm kiếm đường. Ngô Thiên nhanh chóng ngăn lại Tiểu Huệ, chính mình đầu tiên tiến nhập thạch động, phát hiện thạch động là an toàn. Cái này mới khiến Tiểu Huệ theo vào. Nô Thiên cùng Tiểu Huệ một mực dọc theo thạch động đi về phía trước, hai người cự ly thạch động nhập khẩu càng ngày càng xa, thạch động nham thạch vách tường tản ra quang mang nhàn nhạt, không phải vậy cửa động nhất định là tối như mực. Nhưng mà hai người tại trong thạch động đi đại khái hơn 10 sau, vẫn không có đi đến phần cuối, Nô Thiên nhất thời đã cảm thấy không được bình thường. Tiểu Huệ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này chúng ta dường như đi qua? Nô Thiên chỉ vào bên cạnh thạch bích nói. Hình như là vậy. Dù sao ta cảm thấy được đã đi rồi rất lâu. Tiểu Huệ cũng là vẻ mặt mơ hồ nói. Trước làm ký hiệu A. Nô Thiên tại trên thạch bích khắc xuống một cái dấu vết, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, tại vài phút, Nô Thiên lại lần nữa trở lại khắc ký hiệu thạch bích bên cạnh. Đây là ta vừa rồi làm ký hiệu, thật sự của chúng ta là ở chỗ này xoay quanh, thế nhưng là ta cảm giác rõ ràng tại đi về phía trước, vì cái gì lại chuyển trở lại sao? Nô Thiên cau mày nói. Chúng ta hẳn là thân ở tại ảo cảnh bên trong. Tiểu Huệ nhìn thoáng qua bốn phía nói. Ta có thể tinh tường chạm đến thạch bích, có như vậy chân thật ảo cảnh sao? Thiếu gia, trước kia phục thị thiếu gia thời điểm, thiếu gia mệnh Tiểu Huệ ném qua rất nhiều sách, Tiểu Huệ không nỡ bỏ ném đi, cho nên liền vụng trộm lưu lại nhìn một ít, có bản chuyên môn ghi lại ảo cảnh sách vợ nói qua. Càng là cao cấp ảo thuật lại càng làm cho người ta cảm giác được chân thật, chúng ta ở cái địa phương này xoay quanh, hẳn phải là lâm vào cao cấp ảo cảnh bên trong. Tiểu Huệ thẻ lưới giải thích nói. Nô Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tiểu Huệ, nguyên lai nha đầu kia còn hiểu được nhiều như vậy, quá lợi hại, cũng liền nói chúng ta bây giờ tiến nhập cao cấp ảo thuật, vậy ngươi biết nên như thế nào đào thoát ảo cảnh sao? Kỳ thật ảo thuật giải trừ không khó, nếu có một cái không có chúng ảo thuật người dùng chân khí của hắn chuyển vận đến chúng ta trong cơ thể, quấy rầy chúng ta chân khí trong cơ thể, ảo thuật tự nhiên giải quyết dễ dàng, đáng tiếc chúng ta bên cạnh không có ai. Được rồi, cũng chính là chúng ta vĩnh viễn cũng bị vây ở này hảo cảnh ở trong. Nô Thiên bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, kỳ thật sách vợ trên còn nhớ tái một cái phương pháp, chỉ là phương pháp này rất nguy hiểm, hơn nữa ta cũng chưa thử qua. Tiểu Huệ thẹ lưỡi không có ý tứ nói. Phương pháp gì? Nô Thiên hưng phấn mà hỏi. Phong bế thân thể giác quan thứ 6, để cho chân khí trong cơ thể đi ngược chiều. Nô Thiên sững sờ, phong bế thân thể giác quan thứ 6 cái này ngược lại không khó, nhưng để cho toàn thân chân khí đi ngược chiều, cái này không chỉ có rất lớn độ khó, hơn nữa làm không tốt sẽ dẫn đến đan điền phá thoái, nhẹ thì tu vi quá phế, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Thiếu gia, phương pháp này ta cũng không biết được hay không được, mấu chốt rất nguy hiểm, hay là thôi đi, chúng ta sẽ tìm những phương pháp khác. Tiểu Huệ lo lắng Ngô Thiên an nguy, cho nên không đề nghị Ngô Thiên dùng loại phương pháp này. Không, liền dùng loại phương pháp này, ta trước giải trừ ảo thuật, sẽ giúp ngươi giải trừ. Ngô Thiên lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, chân khí đi ngược chiều đối với cái khác võ giả mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với có hệ thống Ngô Thiên mà nói cũng không là vấn đề. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bàn ngồi dưới đất, sau đó đem thân thể giác quan thứ 6, mắt nhận thức, tai nhận thức, mũi nhận thức, lưỡi nhận thức, thân nhận thức, ý thức toàn bộ phong bế, trong chớp mắt, Ngô Thiên liền cảm giác không được phía ngoài bất kỳ cảm giác. Đón lấy, Ngô Thiên đem chân khí toàn thân bức ngừng, cuối cùng để cho tất cả chân khí dọc theo kinh mạch nghịch hướng lưu chuyển. Vang một tiếng, Ngô Thiên cảm giác ý thức của mình mãnh liệt một hồi lôi kéo, sau đó hắn mở mắt, xung quanh thạch bích nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ cảnh tượng cũng thay đổi, rất nhanh, mới cảnh tượng xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt, vẫn là tại một cái thạch động, nhưng đã không còn là vừa rồi thạch động. Khục khục. Đau quá. Chân khí đi ngược chiều quả nhiên không thể tùy tiện làm, cả người liền cùng sẽ rách đồng dạng, lượng HP còn trực tiếp mất hơn phân nửa. Ngô Thiên mở ra giác quan thứ 6, vẻ mặt thống khổ lẩm bẩm, sau đó hắn trực tiếp phục dụng một khỏa cực phẩm chữa thương đan cùng một khỏa huyết đan, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn. Sau đó, Ngô Thiên liền thấy được bên người Tiểu Huệ nằm bên người tự mình, hiển nhiên nàng vẫn hãm vào tại ảo cảnh. Ngô Thiên cầm chặt tay của Tiểu Huệ, đem trong cơ thể mình một cỗ chân khí chuyển vận tiến Tiểu Huệ trong cơ thể, nhất thời, Tiểu Huệ chân khí trong cơ thể liền trở nên hỗn loạn, nhất thời, Tiểu Huệ ý thức một lần nữa trở lại. Thiếu gia, ngươi thật lợi hại. Tiểu Huệ khôi phục lại về sau hưng phấn mà nói. Là Tiểu Huệ lợi hại, nếu không có ngươi, ta đoán chừng vẫn còn ở ảo cảnh trong thạch động xoay quanh. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Tiểu Huệ mỉm cười ngọt ngào một cái, đột nhiên, nàng nhìn thấy Ngô Thiên sau lưng một cái bệ đá, trên bệ đá lơ lửng một kiện hắc sắc áo giáp. Thiếu gia, ngươi xem chỗ đó. Tiểu Huệ chỉ vào sau lưng của Ngô Thiên hô. Ngô Thiên xoay người sang chỗ khác, khi thấy lơ lửng áo giáp, trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Chương 113, chúc mừng đạt được ám hắc thần giáp. Ám hắc thần giáp, hắn này sao chính là ta muốn tìm ám hắc thần giáp. Thấy được phiêu phù ở không trung ám hắc thần giáp, Ngô Thiên nhất thời liền kích động, trực tiếp xuống tới. Ầm ầm. Ngô Thiên còn không có tới gần ám hắc thần giáp, cả người bị bắn trở lại, như một đạn pháo đồng dạng đập xuống đất. Thiếu gia, Tiểu Huệ khẩn trương chạy tới. Ôi! Đau! Đau! Ngô Thiên bụm lấy sắp đoạn tuyệt eo, vẻ mặt thống khổ chu lên, có một tầng phòng ngự kết giới tại ám hắc thần giáp xung quanh. Hắn sao? Ta cũng không có làm cái gì cũng có như vậy lực bắn ngược, may mắn mới vừa rồi không có vận dụng chân khí, không phải vậy hiện tại đã khoác. Lúc này, lơ lửng trên không trung ám hắc thần giáp xung quanh nổi lên một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, hiển nhiên đây là vừa rồi đem Ngô Thiên đạn trở về kết giới. Đợi đến thân thể không hề đau đớn, Ngô Thiên từ dưới đất đứng lên, đi đến kết giới phía trước quan sát đến, kết giới thoạt nhìn vô cùng không tầm thường, liền cùng một tầng trong suốt thủy tinh đồng dạng, nhưng mà lại có chứa một loại dung chuyển Ngô Thiên linh hồn năng lượng hướng ra ngoài tràn ra. Nay chỉ sợ là một loại vô cùng cao đoan kết giới, ta cảm giác được linh hồn đều tại rung động. Ngô Thiên nhìn nhìn kết giới nói, thiếu gia, nơi này dường như có cái gì. Đột nhiên, Tiểu Huệ hô một tiếng. Ngô Thiên nhanh chóng đi qua, quả nhiên. Trên vách tường khảm nạm lên một khóa yêu hạch, Ngô Thiên dùng hệ thống quét xuống, khi thấy yêu hạch thuộc tính thời điểm, nhất thời liền kinh sợ ngây người. Mẹ nó! Cựu cấp yêu thú yêu hạch, hơn nữa còn là cựu cấp đỉnh phong yêu thú giao long yêu hạch, sắp hóa thành thần thú giao long. Nay khóa giao long yêu hạch chỉ sợ là phòng ngự kết giới mắt trận, dùng cựu cấp yêu hạch với tư cách là mắt trận, khó trách lực lượng khổng lồ như thế. Ngô Thiên nhìn nhìn trên vách tường viên kia lam sắc yêu hạch, kinh ngạc nói: "Thiếu gia, nếu như đây là kết giới mắt trận, chúng ta là có thể hay không lấy xuống, kết giới tự nhiên liền mở ra." Tiểu Huệ hỏi. "Ta thử một chút." Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó đưa tay đi lấy, thế nhưng là yêu hạch khảm nạm tại trên vách tường chết sống kéo không xuống, Ngô Thiên thậm chí vận dụng chân khí nghĩ bạo lực lấy ra, lại là vô pháp phá hư, thậm chí ngay cả xung quanh vách tường cũng không thể phá hư. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, không trung nổi lên mấy hàng văn tự. Trận này chính là phong ấn thượng cổ hung khí ám hắc thần giáp, vô luận bất luận kẻ nào gặp được trận này chớ mở ra, như mở ra, hung khí hiện thế đem tạo thành người, thần, ma tam giới đại loạn, đến lúc sau đem sanh linh đồ thán, nhớ lấy nhớ lấy. Như ngươi có thể thấy được những cái này văn tự chính là người hữu duyên, ta đem tặng cùng một bộ đồ công lao pháp tể thế thánh công lao, hy vọng người hữu duyên tự giải quyết cho tốt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được tể thế thánh công. Ngô Thiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, cứ như vậy lấy được một bộ công pháp, Ngô Thiên nhanh chóng xem xét công pháp nói rõ. Tể thế thánh công thiên cấp cực phẩm, nữ tính chuyên dụng, thượng cổ trị liệu hệ công pháp, chia làm 10 tầng. Tu luyện đến tầng cao nhất có thể có được khởi tử hồi sinh to lớn có thể. Ta. Mẹ nó. Thiên cấp cực phẩm, quá hắn sao ngưu bức, tùy tùy tiện tiện cứ như vậy nhặt được một cái thiên cấp cực phẩm công pháp, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến thần cấp. Đây quả thực là vì tiểu huệ lượng thân mà làm nha. Tiểu huệ, ngươi qua, ta có một vật chuyển cho ngươi. Nô thiên đối với tiểu huệ vẫy vẫy tay nói. Vì vậy, nô thiên ngón trỏ đặt tại tiểu huệ trên trán, tể thế thánh công tin tức liền trào vào tiểu huệ trong đầu. Sau khi hoàn thành, tiểu huệ bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, thiếu gia, này, đây là thiên cấp cực phẩm công pháp, quá, thật sự là quá. Bộ công pháp kia quả thật chính là vì ngươi lượng thân mà làm, lấy tư chất của ngươi còn có công pháp, tương lai con đường phía trước không thể lường được. Về sau thiếu gia mạng nhỏ sẽ phải giao cho ngươi bảo vệ. Ngô Thiên đối với tiểu huệ cười nói, thiếu gia, ta nhất định sẽ cố gắng lên, mau chóng đem tể thế thánh công tu luyện tới cao cấp. Tiểu huệ kiên định nói nói. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó lại lần đem lực chú ý đặt ở cựu cấp yêu hạch trên người, chế tạo cái này phòng ngự trận pháp người khẳng định không đơn giản, vậy mà nói ám hắc thần giáp này sẽ khiến tam giới đại loạn, về phần khoa trương như vậy sao? Bất quá nói thật, nếu muốn đạt được ám hắc thần giáp đích xác có chút khó khăn. Vậy thiếu gia chuẩn bị thế nào? Cho dù khiến cho tam giới đại loạn thì như thế nào, ám hắc thần giáp ta nhất định phải đạt được. Ngô Thiên ánh mắt dùng mình nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên siết chặt nắm tay. Chân khí toàn thân quán chú tiến nắm tay bên trong, hướng phía cựu cấp giao long yêu hạch hung hăng tới một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cựu cấp yêu hạch tản mát ra một cỗ năng lượng ngăn trở Ngô Thiên công kích, Ngô Thiên công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, thế nhưng đưa tới thạch bích chấn động. Một quyền không được sẽ tới đệ nhị quyền, tiểu huệ, ngươi đứng xa một chút. Ngô Thiên không muốn như vậy buông tha cho, sau đó tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Ngô Thiên không ngừng liên tục công kích. Khảm nạm cựu cấp yêu hạch vách tường không ngừng chấn động. Thế nhưng là liên tục công kích hơn 10 quyền, bảo hộ yêu hạch tầng kia năng lượng hoàn toàn không có phản ứng. Thảo! Lao tử còn không tin, Hắc Long Đao, xuất hiện đi. Ngô Thiên trực tiếp tế ra Hắc Long Đao, lúc Hắc Long Đao xuất hiện thời điểm, nhất thời vang lên một hồi rung động thanh âm, cầm chặt Hắc Long Đao Ngô Thiên vậy mà cảm giác được Hắc Long Đao rất là hưng phấn, khiến cho Ngô Thiên đều cho là mình sản sinh ảo giác. Chuyện của tôi rất nét. Không sai, Hắc Long Đao hưng phấn. Xem ra là gặp được Hắc Long bộ đồ trong đó ám hắc thần giáp. Đã như vậy, Hắc Long đao, vậy ngươi liền lấy ra lực lượng của ngươi chạm phá tầng này kết giới a. Ngô Thiên hai tay nắm thật chặt nhanh Hắc Long đao đồng dạng hưng phấn mà hô. Nói qua, Ngô Thiên mãnh liệt đem Hắc Long đao vung lên, lẩm bẩm nói, Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Bạo cho ta a. Giống. Hắc Long đao vậy mà phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó một mảnh do chân khí ngưng tụ long hướng phía cựu cấp giao long yêu hạch mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Hình dòng chân khí trùng điệp tập trung cựu cấp yêu hạch, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm, theo lý thuyết đệ nhị trọng đánh ra đi chính là chân khí ngưng tụ lưỡi đao, bây giờ lại biến thành một đầu long hình, có vẻ như lực phá hoại so đao nhận cường đại hơn. Có két rì rì. Bảo hộ cựu cấp giao long yêu hạch tầng kia năng lượng phát ra một tiếng tan vỡ thanh âm. Rất tốt, lại đến một đao. Ầm ầm. Lại là một đao, vết rạn lần nữa mở rộng. Ầm ầm. Lại là một đao. Vết dạn càng lúc càng lớn. Đột nhiên, vang một tiếng, bảo hộ cựu cấp giao long yêu hạch năng lượng trực tiếp bị đánh nát. Dầm ào ào. Ám hắc thần giáp xung quanh tầng kia kết giới như một tầng thủy tinh đồng dạng phá thoái. Kết giới phá thoái, Ngô Thiên gần như mệt mỏi trở thành chó, nhưng hắn hay là thở hổn hển đi về hướng ám hắc thần giáp, sau đó một tay đem lơ lửng trên không trung ám hắc thần giáp chộp vào trong lòng bàn tay. Ám hắc thần giáp ta lấy đến. Ngô Thiên một bên thở hổn hển một bên hưng phấn quát. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được Hắc Long bộ đồ một trong ám hắc thần giáp, chi nhánh nhiệm vụ tập hợp đủ Hắc Long bộ đồ độ hoàn thành 24. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên chi nhánh nhiệm vụ tập hợp đủ Hắc Long bộ đồ tiến độ 1, hệ thống đem cấp cho vượt mức ban thưởng. Chương 114, sâu tạc thiên thần giáp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được cựu cấp yêu thú giao long yêu hạch. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm 200.000, miêu sát giá trị 50, may mắn giá trị 5. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 28 cấp cấp 8 võ linh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được phụ trợ kỹ năng khắc trận thuật. Tại liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên hưng phấn sắp nhảy dựng lên, này mẹ nó, không nghĩ tới đạt được ám hắc thần giáp vậy mà bổ sung đạt được tốt như vậy, quả thật cuồng túm sâu tạc tiên. Đạt được 20 vạn kinh nghiệm thăng cấp không cần phải nói, này đã đủ Ngô Thiên cao hứng đấy, liền ngay cả miêu sát giá trị cũng tăng lên 50, may mắn giá trị cũng tăng lên 5 giờ. Mà còn đạt được cựu cấp yêu thú giao long yêu hạch, cái này lại càng là giá trị liên thành. Còn có phụ trợ kỹ năng khắc trận thuật, mặc dù chỉ là phụ trợ kỹ năng, nhưng thoạt nhìn rất ngậm trong mồm bộ dáng. Đương nhiên, Ngô Thiên quan tâm nhất chính là ám hắc thần giáp, cầm đến ám hắc thần giáp Ngô Thiên nhanh chóng tra xét thuộc tính. Ám hắc thần giáp, nghịch thiên cấp phòng ngự hệ thần khí, hắc long bộ đồ một trong, hiện ở vào cửu trọng phong ấn trạng thái, bởi vì người chơi hắc long đao đã giải trừ đệ nhị trọng phong ấn, bởi vậy ám hắc thần giáp đồng dạng giải trừ nhị trọng phong ấn. Trước mắt để thăng người chơi sức phòng ngự của 60%, 20% né tránh. Có được bị động kỹ năng hắc ám thôn phệ, có thể thôn phệ địch nhân công kích tổn thương, tích lũy tới trình độ nhất định tự động bắn ngược. Có một cái khác chủ động kỹ năng tuyệt đối phòng ngự, ở người chơi xung quanh 1 mét hình thành một tầng vòng bảo hộ, khiến cho người chơi tại nửa phút bên trong ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái, thời gian 1 canh giờ. Chủ động kỹ năng cùng bị động kỹ năng có thể theo phong ấn giải trừ mà để thăng. Thảo, cầm cái thảo. Châu vãi. Ám hắc thần giáp, không hổ là hắc long bộ đồ một trong, đồng dạng là nghịch thiên cấp thần khí, hơn nữa thuộc tính cũng là sâu tạc tiên. Này bị động kỹ năng cùng chủ động kỹ năng quả thật quá huyên khốc. Lấy được ám hắc thần giáp, Ngô Thiên nhanh chóng đem mặc lên người, bởi vì có hệ thống tồn tại, bề ngoài thoạt nhìn không có gì không đồng nhất. Ầm ầm. Đột nhiên, Ngô Thiên chỗ thạch động phát sinh lay động kịch liệt, trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống tảng đá, thoạt nhìn cái này thạch động sắp sụp đổ. Thiếu gia, không xong, cái này thạch động muốn sụp đổ, chúng ta còn không có tìm được xuất khẩu đi lên, thế nào? Tiểu Huệ sáng rõ liền đứng cũng không vững, lo lắng hỏi. Tiểu Huệ, ngươi tin tưởng thiếu gia sao? Ngô Thiên nhìn Tiểu Huệ hỏi. Đương nhiên, ta cảm thấy phải tin tưởng thiếu gia. Tiểu Huệ hung hăng gật đầu. Vậy ôm chặt ta, bất kể như thế nào cũng không muốn buông tay, biết không? Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Ừ. Tiểu Huệ kiên định gật đầu, sau đó chặt chẽ đem Ngô Thiên eo cho ôm lấy. Lúc này, thạch động chấn động càng thêm lợi hại, toàn bộ thạch động sắp sụp đổ. Ngô Thiên thật sâu hít một hơi, đón lấy tế ra hắc long đao. Ngưng tụ chân khí toàn thân hướng phía thạch động trên đỉnh hung hăng địa huy xuất tam đao. Khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh trúng vào thạch động đỉnh, vốn muốn sụp đổ thạch động trong chớp mắt sụp đổ. Sau đó, một cái to lớn vũng bùn vòng xoáy xuất hiện ở trên đỉnh, làm thạch động sụp đổ thời điểm trong chớp mắt đem Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ cho thôn phệ. Tuyệt đối phòng ngự. Một đạo hắc sắc gợn sóng trước mặt Ngô Thiên hình thành, đem Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ hai người bao phủ ở bên trong. Xung quanh vũng bùn trong chớp mắt đã bị bức khai mở căn bản vô pháp tổn thương tới hai người. Phong khởi vân dũng. Lúc này, Ngô Thiên đối với vòng xoáy nghiêm chính là một chiêu này gần như đã dùng hết Ngô Thiên chân khí toàn thân, lực lượng khổng lồ đánh trúng vòng xoáy mắt, Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ hai người thân thể hướng phía trên cấp tốc bắn ngược. Oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ đem Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ bắn ra đầm lầy, hai người rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lão đại, thiếu gia. Như Vô Cực cùng Lý Thiết Đảng cùng với Lý Thanh Thanh ba người toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn bay ra đầm lầy Ngô Thiên, trong mắt tất cả đều hưng phấn cùng vui sướng. Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ hai người rơi xuống ba người bên cạnh, Như Vô Cực trực tiếp đánh tới gào thét nói, Lão đại, rốt cục thấy được ngươi rồi, ta rốt cục thấy được ngươi rồi, lúc ngươi hãm vào đầm lầy thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã thấy được Lão đại ta thật sự là thật cao hứng. Thật sự là quá. Cút. Một đại nam nhân cũng ở trong đây khóc sướt mướt được. Ngô Thiên trực tiếp đẩy ra nhào đầu về phía trước Ngưu Vô Cực bĩu môi nói. Thiếu gia, làm thiếu gia cùng Tiểu Huệ hãm vào vực sâu vòng xoáy thời điểm, ta còn tưởng rằng thiếu gia đã. Thế nhưng thiếu gia chiến sủng Tiểu Kim có vẻ như cùng thiếu gia có liên hệ, biểu hiện của nó để cho chúng ta biết thiếu gia còn sống, không biết thiếu gia ba ngày này đến cùng ở phía dưới gặp cái gì. Lý Thiết Đàn hỏi. Đã qua hai ngày, trôi qua thật sự là nhanh. Nhắc tới cũng khéo léo, ta muốn tìm đồ vật ở nơi này dưới nền đất. Hẳn là Tiểu Huệ hái kia đóa hắc liên gây ra loại nào đó cơ quan, sau đó chúng ta cũng trùng hợp rơi vào dưới nền đất, cuối cùng đã tìm được ta muốn tìm đồ vật. Ngô Thiên đơn giản giải thích nói, lúc hắn hãm vào đầm lầy thời điểm, bản thân hắn đều cảm thấy đã hết thuốc chữa. Lão đại quả nhiên là đại cơ duyên người, thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đúng rồi, nếu như Lão đại lấy được thần khí, có có thể hay không để ta chiêm ngưỡng một chút? Ngưu Vô Cực mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi. Về sau có cơ hội gặp lại nhận thức a, lại đi qua 3 ngày, chúng ta được nhanh chóng đi hoàng thành, bằng không không thể tại quy định thời gian chạy về hoàng thành. Nô Thiên khoát tay hào nói. Được rồi, vậy chúng ta trước trở về đi a. Ngưu Vô Cực có chút thất vọng lắc đầu. Đúng rồi, thiếu gia, ta vừa rồi vì thiếu gia hái hắc liên vẫn còn ở, hiện tại đưa cho thiếu gia. Lúc này, Tiểu Huệ đem vừa rồi hái được hắc liên đưa cho Nô Thiên. Vậy cái dòng binh đoàn nhiều người như vậy vì này đóa hắc liên cam nguyện đi tìm chết, ta cũng muốn nhìn xem đây là cái gì đồ chơi. Hắc liên, một đóa lấy hấp thu hắc ám chi khí hình thành liên hoa, có thể trực tiếp phục dụng để thăng tu vi, tương đương với 600.000 kinh nghiệm, chỉ có thân có hắc ám chi khí người tài năng phục dụng, bằng không bạo thể mà chết. Khi thấy hắc liên giới thiệu thời điểm, Nô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ác thảo, này một đóa nho nhỏ hắc liên dĩ nhiên là 60 vạn kinh nghiệm. Khó trách nhiều người như vậy bước lên sinh mệnh muốn đạt được, đáng tiếc bọn họ cũng không biết chỉ có thân có hắc ám chi khí nhân tài có thể phục dụng, cũng chính là người bình thường căn bản vô pháp phục dụng, mà ta có được hắc long đao cùng ám hắc thần giáp, chính là thượng cổ hung khí, thân có hắc ám chi khí, tự nhiên có thể phục dụng, ha ha, thật sự là tiện nghi ta. Nô Thiên hai lời chưa nói, trực tiếp đem hắc liên cho nuốt vào. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 60 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 29 cấp cấp 9 võ linh. Ồ, lần này tiến nhập hắc ám đầm lầy thu hoạch ghê gớm thật, hiện giờ đẳng cấp đạt đến cựu cấp võ linh, nếu là gặp lại kia cái đại mập mạp, lao tử tuyệt đối miêu sát. Đẳng cấp đề thăng, Nô Thiên chặt chẽ siết chặt nắm tay, lần sau gặp gỡ cái tên mập mạp kia, Nô Thiên quyết định trên báo thứ hai thủ. Lúc này, tại Thần Long đại lục xa xôi một chỗ hắc ám chi địa. Thượng cổ thánh khí tái hiện nhân gian, thánh chủ đã hàng lâm. Chúng ta nhất tộc bị phong ấn ngàn năm, rốt cục có thể tại thánh chủ dưới sự dẫn dắt trở về nhân gian, ha ha ha. Một cái hắc bảo nhân nhìn về phía cuồng võ đế quốc phía chân trời đạo kia quỷ dị hắc mang, cười ha hả nói. Một chỗ thần điện, thượng cổ hung khí vậy mà phá vỡ phong ấn, không được, chúng ta phải đi nhân tộc một chuyến, bằng không nhân tộc chắc chắn sanh linh đồ thán. Chương 115, báo thủ báo thủ. Ngưu Vô Cực, cho ta nhanh lên đem đầu kia cấp 3 yêu thú cho tiêu diệt, nhanh lên. Lão đại, đừng thúc giục. Ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy, ta đối phó một đầu cấp 3 yêu thú đều là miễn cưỡng. Chớ cùng ta hoán trách, ta đây là tại rèn luyện ngươi. Ngươi là tiểu đệ của ta, với tư cách là tiểu đệ của ta sao có thể liền một đầu cấp 3 yêu thú cũng làm không hết, nói ra mắc cỡ trên người. Lão đại, ta sai rồi, ta hiện tại tiêu diệt còn không được sao. Đang đi ra hắc ám đầm lầy trên đường đi, gặp được yêu thú Ngô Thiên rất ít động thủ, đều là Ngưu Vô Cực cùng Lao Lý cùng với Lý Thanh Thanh động thủ. Trừ phi là gặp gỡ bọn họ không đối phó được yêu thú, đương nhiên, có Tiểu Huệ cái này châu bò hò hét hậu viện, ba người bọn họ sức chiến đấu đã đầy đủ. Lại dùng một ngày thời gian, Nô Thiên một đoàn người cuối cùng đã tới vừa mới tiến hắc ám đầm lầy kia cái giao lộ, đến nơi đây thôi, đã không có đầm lầy địa nguy hiểm. Hô! Mấy ngày nay vẫn luôn tại chờ đợi lo lắng, từ nơi này bắt đầu, rốt cục không cần lại lo lắng đây nên chết vượt sâu đầm lầy. Ngưu Vô Cực thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu không có Tiểu Huệ dẫn đường, đoán chừng thời gian của chúng ta còn muốn dài hơn gấp 10. Lao Lý sâu chấp nhận gật gật đầu. Vậy là đương nhiên, ta Huệ tỷ tỷ hẳn là lợi hại. Lý Thanh Thanh ôm cánh tay của Tiểu Huệ cười nói. Chậc chậc chậc. Lợi hại, thật sự là lợi hại nha. Không nghĩ tới tiến nhập hắc ám đầm lầy thời gian dài như vậy vậy mà không có ngủm, thậm chí vẫn bình yên vô sự đi ra, không thể không nói vận khí của các ngươi thật là tốt. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lần trước kia cái khiêng cự phủ đại mập mạp từ trong rừng cây đi ra, thoáng có chút kinh ngạc nói. Thấy được đại mập mạp, Nô Thiên nhất thời liền hưng phấn lên, ma tí, lần trước chơi không lại ngươi, lần này tiến nhập hắc ám đầm lầy tăng lên 2 cái đẳng cấp, còn có ám hắc thần giáp, rốt cục có thể báo thủ. Ngươi nghị lực thật sự là hảo, vậy mà ở chỗ này chờ chúng ta nhiều ngày như vậy. Nô Thiên hiện giờ không có sợ hãi, thong thả nói. Kỳ thật ta vừa mới chuẩn bị đi, không nghĩ tới các ngươi liền ra. Chẳng lẽ các ngươi chỉ là trốn ở đầm lầy một chỗ góc hẻo lánh chờ chúng ta rời đi sao? Đại mập mạp cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ngươi hắn sao đừng lớn lối, ta lão đại đã không còn là mấy ngày hôm trước lão đại, hiện giờ tiêu diệt ngươi rất đơn giản. Ngưu Vô Cực thấy không quen đại mập mạp lớn lối, trực tiếp nổi giận. Tiến vào một chuyến liền biến không giống với lúc trước. Ta xem một chút ở đâu không đồng nhất, có vẻ như hay là yếu như vậy nha, hay là kia cái bị ta đánh cho chật vật chạy thuộc mạng xú tiểu tử mà thôi. Đại mập mạp vẻ mặt khinh thường, đón lấy quơ quơ cự phủ, xú tiểu tử, lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi nhất định phải chết. Lần này ta tuyệt không chạy trốn, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Bất quá tại ngươi chết định lúc trước, ngươi nói cho ta biết một sự kiện, rốt cuộc là ai thuê các ngươi giết ta? Nô Thiên híp mắt hỏi. Đại mập mạp lông mày nhíu lại, vung tay nói, không có ý tứ, ta này cũng không thể báo cho ngươi, bất quá ta có thể như ngươi lộ ra một chút, là các ngươi Tề Thiền Tông người của mình muốn ngươi chết, hơn nữa còn là Hoàng Thành tổng bộ. Nghe đến đó, Nô Thiên cùng Nưu Vô Cực hai người tất cả đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lão đại, có vẻ như ngươi cùng Tề Thiên Tông Hoàng Thành tổng bộ người không nhiều lắm cùng xuất hiện a, tại sao lại có người muốn tiêu diệt ngươi sao? Nưu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Nô Thiên lắc đầu trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn vội vàng đi ăn cái gì đâu, cho nên, đi chết đi. Đại mập mạp nắm chặt cự phủ, bẻ bẻ cổ nói. Tiểu Nưu, ngươi không phải là nghĩ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của thần khí, ta hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nô Thiên khỏe miệng nít lên, đối với mập mạp ngoắc ngón tay, mập mạp, tới, chém ta nơi này. Mập mạp thấy được Nô Thiên vũ nhục tính động tác, nhất thời liền nổi giận, hỗn đản, cũng dám như thế xem thường lão tử, ra ra hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút xem thường ta hậu quả. Vừa dứt lời, mập mạp trong chớp mắt liền xông ra ngoài, trong chớp mắt đã đến trước mặt Nô Thiên. Một bả một người cao cự phủ hung hăng địa chém về phía Ngô Thiên, còn kèm theo gào thét kinh phong. Tiểu tử, chịu chết đi. Thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, mập mạp cảm thấy chiến đấu đã kết thúc. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội, mập mạp cự phủ bị chắn Ngô Thiên thể ngoại, lực lượng khổng lồ để cho mặt đất đều sụp đổ hạ xuống, thế nhưng là Ngô Thiên lại là lông tóc vô thương. Ở đây tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả đại mập mạp cũng là như thế. Này, làm sao có thể? Đại mập mạp bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, vừa rồi tuy không phải là hắn một kích toàn lực, nhưng là không đến mức hoàn toàn không thể đối với Ngô Thiên tạo thành tổn thương a. Quá, quá hắn sao lợi hại a? Cường đại như thế một chiêu lại bị đỡ được, lao lý, ngươi bóp một chút ta, nhìn có phải thật hay không? Nưu Vô Cực trừng to mắt nói. Ôi. Đột nhiên Nưu Vô Cực cảm giác được cánh tay một hồi đau đớn, nhất thời u hoán trừng mắt lao lý, lao lý, ngươi làm gì thế? Vì cái gì bóp ta? Không phải là ngươi để ta bóp ngươi sao? Nưu Vô Cực nhất thời không lời, ta chỉ là muốn biết này có phải thật hay không. Đây thật là thật sự, thiếu gia hoàn toàn đem một chiêu kia phòng ngự hạ xuống, không có bị làm bị thương mảy may. Lý Thiết Đản gật đầu đáp. Mập mạp, thất thần làm gì, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tiếp tục chém a. Nô Thiên vừa rồi mở ra tuyệt đối phòng ngự, bất quá thời gian chỉ có nửa phút, cho nên hắn muốn cho mập mạp tiếp tục công kích, nhiều lấp mấy lần bức tâm tình rất thoải mái. Ư được. Lao tử cũng không tin. Mập mạp tái khởi dơ lên đại phủ, lần này hắn gần như vận dụng chân khí toàn thân. Lại là một tiếng ầm vang, mập mạp đúa lại bị ngăn trở, lần này động tĩnh càng lớn, Ngô Thiên xung quanh phương viên 10 xích mặt đất cũng bị nhấc lên, thế nhưng là Ngô Thiên lại vẫn bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, trên người không có một tia vết thương. Yếu, thật sự là quá yếu, liền chút thực lực ấy còn muốn giết ta, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Ngô Thiên đem mập mạp lần trước lời còn cấp mập mạp. Nghe được Ngô Thiên khinh bỉ, mập mạp trên mặt một mảnh ấm trầm, hắn giơ lên cự phủ, cười lạnh nói, cũng dám như thế xem nhẹ ra ra, kia ra ra lần này động thật sự rồi. Cự phủ tại mập mạp trên tay cấp tốc xoay tròn, một cỗ khổng lồ chân khí ngưng tụ tại cự phủ phía trên, xoay tròn cự phủ đột nhiên đình chỉ, không hề có dấu hiệu bổ về phía Ngô Thiên, dù cho bữa chưa tới, Ngô Thiên đều cảm nhận được cỗ này khổng lồ áp lực, liền ngay cả ngoài một trượng đại thủ cũng bị chấn động rung động. Vang một tiếng, lần này cự phủ chém vào trên người Ngô Thiên, thế nhưng là đại mập mạp thân thể như một đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra ngoài mấy trượng bên ngoài mới trùng điệp té trên mặt đất, rớt xuống về sau lại đang trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn đến đây, vốn chấn kinh hắc hổ tiểu đội càng thêm kinh ngạc, bọn họ dùng đầu ngón chân cũng không nghĩ ra nhị đương ra tại sao lại bắn ngược trở về đi, thậm chí còn đả thương ngược lại chính mình. Chương 116, miếu sát một cấp võ vương. Này, đây là đùa cợt ta. Nhị đương gia tu vi đã đạt tới một cấp võ vương cảnh giới, vậy mà liền tiểu tử kia phòng ngự cũng không thể phá vỡ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mãnh hổ đường hắc hổ tiểu đội tất cả đều chấn kinh trừng lớn hai mắt. Mấy ngày hôm trước tiểu tử này ở trong tay nhị đương gia bị đánh hoa rơi mà chạy, thậm chí thiếu chút nữa đã bị giết chết, vì cái gì vài ngày qua đi nhị đương gia không nhúc nhích được hắn đâu này? Một bộ phận hắc hổ tiểu đội người mộng ép. Không chỉ như thế, nhị đương gia còn bị tiểu tử kia bắn ra, lấy nhị đương gia một cấp võ vương tu vi lại bị đả thương ngược lại, thật bất khả tư nghị a. Đại mập mạp khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi chấn kinh nhìn Ngô Thiên, ngắn ngủn vài ngày thời gian tiểu tử này vậy mà biến hóa lớn như vậy, bây giờ lại liền phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ, chẳng lẽ tiểu tử này lấy được cái gì lợi hại cao cấp trang bị? Không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày không thấy, ngươi thậm chí có biến hóa lớn như vậy, xem ra ngươi tại tiến nhập vực sâu đầm lầy khẳng định có chỗ kỳ ngộ, bất quá, ngươi cho dù có lớn hơn nữa kỳ ngộ thì như thế nào, giữa ngươi và ta thực lực sai biệt quá lớn. Đại mập mạp một lần nữa đứng lên rừng ở Ngô Thiên, trong mắt Thủy Trung mang theo một loại khinh thường. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Đại mập mạp đem cự phủ chống đỡ trên vai, lạnh lùng nói, Ngô Thiên, nửa năm trước, ngươi chẳng qua là từ Bình Dương thành một cái đan điền phá toái tu vi quá phế vật, hiện giờ cho dù khôi phục tu vi thì như thế nào, ngươi cũng vẫn còn là một cái phế vật, cho dù có kỳ ngộ đúng là vẫn còn phế vật. Cho nên, như vậy một cái phế vật, cuối cùng sẽ chết tại ta bờ dưới. Ngươi thật đúng là tự đại đến không có biên, nếu như ngươi chết tại ta cái này phế vật trong tay sẽ như thế nào? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Chết ở ngươi cái này phế vật trong tay. Ha ha ha. Thật sự là chết cười ta. Là, ta vừa rồi đích xác vô pháp phá vỡ phòng ngự của ngươi, thế nhưng ta quan sát qua, có vẻ như phòng ngự của ngươi chỉ có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, ngươi bây giờ, chỉ là một cái xác không, vẫn là kia cái bị ta đuổi đến chạy trối chết phế vật. Đại mập mạp cười ha hả nói, trong mắt đều là xem thường. Ngô Thiên không có giải thích, mà là thản nhiên nói, ngươi đã như vậy tự tin, vậy ngươi tới thử xem. Đại mập mạp ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cầm chặt cự phủ trung điệp vung lên, một cỗ kình phong xẹt qua, mặt đất xoáy lên một cỗ vòi rồng. Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút võ vương thực lực chân chính. Đại mập mạp bị Ngô Thiên vừa rồi khiến cho rất căm tức, lúc này đã không để ý châu bò, toàn thân tu vi đều bước ra. Vang một tiếng, đại thân thể của mập mạp trong chớp mắt xông ra ngoài, vừa rồi chỗ đứng mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu, đủ để nhìn ra hắn dùng bao nhiêu lực lượng. Hơn 10m cự ly, đại mập mạp vẹn vẹn chỉ dùng mấy cái nháy mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên, trên tay cự phủ như lưu tinh truy địa bổ về phía Ngô Thiên. Phế vật, ngươi nhất định phải chết. Đại mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ đã cách Ngô Thiên đầu cũng chỉ có hơn 10cm mà thôi. Nếu là mấy ngày hôm trước Ngô Thiên, đại mập mạp tốc độ nhanh như vậy nhất định là phản ứng không kịp, nhưng là bây giờ Ngô Thiên hoàn toàn không có chút nào kinh hoàng, thậm chí tại cự phủ sắp chém trúng thời điểm khỏe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Nhị đương gia hảo uy mãnh, khoảng cách xa như vậy vậy mà trong chớp mắt đã đến, phế vật đó hẳn là liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp a. Rốt cuộc thực lực sai biệt tại nơi này, này nhị đương gia thực lực làm sao có thể là phế vật đó có thể so sánh với được. Đạo, bao trừ cao cấp trang bị, tiểu tử kia chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hắc hổ tiểu đội người thấy bọn họ nhị đương ra tốc độ nhanh như vậy, đã nhận định Ngô Thiên muốn khoác. Vừa rồi bọn họ bị Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự thật sự sợ tới mức không nhẹ, nội tâm một mực nhẫn nhịn một cỗ khí, cỗ này khí hiện tại rốt cục muốn phát tiết. Miêu sát. Ngô Thiên trong miệng nhẹ giọng phun ra hai chữ. Tùy theo, trong tay Hắc Long đao trong chớp mắt tế ra, đại mập mạp búa đánh trúng Ngô Thiên Hắc Long đao. Làm một tiếng, khổng lồ năng lượng hướng ra ngoài khuếch tán, mấy trượng bên ngoài lá cây cũng bị chấn động rung động. Ngay sau đó, một đạo tử sắc hào quang hiện lên, đại thân thể của mập mạp trong chớp mắt liền bỗng ở chỗ cũ, mà Ngô Thiên Hắc Long đao trực tiếp xuyên qua đại mập mạp ngực. A, đại mập mạp trong miệng chảy xuống một ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt hai mắt chấn kinh trừng mắt Ngô Thiên, này, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Rất nhiều người ở thời điểm này đều biết hỏi cái này vài câu, kỳ thật ta thật sự không biết nên trả lời như thế nào, nếu như không nên ta cho cái giải thích, đó chính là ngươi quá yếu, yếu đến ngay cả ta cái này phế vật cũng không bằng. Không hơn. Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao, nhìn nhìn đại mập mạp khinh thường nói. Cái này trả lời tuyệt đối là bá khí cuốn thân, đại mập mạp căn bản vô pháp phản bác, hắn mới vừa rồi còn tại khinh bỉ Ngô Thiên nói Ngô Thiên là phế vật, nhưng mà Ngô Thiên đảo mắt liền đem nó miêu sát, phế vật không bằng những lời này vô cùng chuẩn xác. Không. Không có khả năng. Ta làm sao có thể sẽ bị một cái phế vật. Một cái phế vật tiêu diệt. Đại mập mạp thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đến chết hai mắt đều là không cam lòng oán khí. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết mãnh hổ đường nhị đương gia, đạt được kinh nghiệm 100.000, địa cấp hạ phẩm vũ khí phá núi cự phủ một bả, bạch ngân 10.000 lượng, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, miêu sát giá trị 20, kinh nghiệm 20.000, địa cấp tài liệu luyện khí linh bạo thạch. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, trở thành dòng binh chi vương. Ngô Thiên trong ý thức lại vang lên hệ thống liên tiếp nhắc nhở. Không hổ là một cấp võ vương cao thủ, miêu sát về sau tuân ra không ít thứ tốt, quả thực để cho Ngô Thiên mừng rỡ như điên. 2. Nhị đương ra vậy mà. Lại bị tiểu tử kia giết đi, này. Điều này sao có thể? Nhị đương gia thế nhưng là một cấp võ vương cao thủ, lại bị một cái Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử tiêu diệt. Quá! Thật bất khả tư nghị. Hắc Hổ tiểu đội người tất cả đều vẻ mặt ngộp bức, bọn họ như thế nào không chút suy nghĩ đến kết cục cuối cùng là nhị đương gia bị Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn bị đuổi đến chạy khắp nơi, thế nhưng là vài ngày qua đi vậy mà miêu sát nhị đương gia, hắn này sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các huynh đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử kia giết đi nhị đương gia, chúng ta còn muốn trên sao? Cái này, liền nhị đương gia cũng bị giết đi, chúng ta lên chẳng phải là tự tìm chết? Hay là trở về đi bẩm báo đại đương gia a? Đúng, lại lên trên liền không sáng suốt, nhanh chóng rút lui. Hắc Long tiểu đội phản ứng kịp, tất cả đều đánh muốn lui lại, chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, Ngô Thiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta nhiều ngày như vậy, cứ như vậy đi có phải hay không quá thất vọng rồi, hẳn là chừa chút cái gì a? Để ta ngẫm lại, các ngươi liền đem mạng nhỏ lưu ở chỗ này a. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn 10 cái Hắc Long đội viên, nụ cười hiển lộ vô cùng khủng bố. Một người nổi giận, đối với Ngô Thiên quát, Ngô Thiên, ta cũng không tin chúng ta 10 người cũng chạy trốn. Phúc! Hắc Long đao trong chớp mắt xuyên qua người này ngực. Không sai, các ngươi tất cả đều trốn không thoát. Chương 117, Liêu Thanh Nhứ kinh ngạc. Hắc Long tiểu đội là mãnh hổ đường tinh anh tiểu đội, thực lực cũng là không thể nghi ngờ. 10 người tất cả đều là võ linh trở lên tu vi, hơn nữa tất cả đều tại cấp 3 võ linh trở lên. Nhưng mà 10 người này trước mặt Ngô Thiên chính là cặn bã. Tại đâm thủng một người trái tim, Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao, đem chân khí rót vào tiến Hắc Long đao, đối với còn lại 9 người làm ăn một đao. Phong khởi vân dũng. Vang một tiếng, một đạo thô bạo chân khí hình thành vòi rồng đem 9 người cuốn vào trong đó. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết mãnh hổ đường Hắc Hổ tiểu đội, đạt được kinh nghiệm 20.000, bạch ngân 20.000 lượng. Hắc Hổ tiểu đội hiển nhiên không có mãnh hổ đường nhị đương gia có giá trị. Ngô Thiên giết đi bọn họ chỉ có 2 vạn kinh nghiệm, cũng không có cái khác ban thưởng, bất quá vừa rồi từ trên người nhị đương gia lấy được chỗ tốt Ngô Thiên đã vô cùng thỏa mãn. Vừa rồi miểu sát nhị đương gia lấy được phá núi cự phủ, địa cấp hạ phẩm vũ khí phá núi cự phủ đối với Ngô Thiên mà nói không có ý nghĩa, bất quá địa cấp vũ khí cầm đến trên thị trường còn có thể đổi không ít ngân lượng. Còn có chính là địa cấp tài liệu luyện khí linh bạo thạch, lúc Ngô Thiên thấy được linh bạo thạch thuộc tính thời điểm, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Linh bạo thạch địa cấp tài liệu luyện khí, để thăng luyện chế vũ khí phẩm cấp, gia tăng 5% công kích tổn thương, 5% tốc độ công kích, khảm nạm tại vũ khí thượng sứ vũ khí mang theo bạo kích kỹ năng. Không sai, có thể khiến vũ khí mang lên bạo kích kỹ năng, cái này linh bạo thạch không hổ là địa cấp tài liệu, nếu là đem này khỏa linh bạo thạch khảm nạm tại vũ khí trên tuyệt đối có thể sâu sắc để thăng vũ khí thuộc tính. Đương nhiên, để cho Ngô Thiên cảm thấy hứng thú chính là gây ra chi nhánh nhiệm vụ, Dòng Binh Chi Vương. Chi nhánh nhiệm vụ Dòng Binh Chi Vương độ hoàn thành 05. Nhiệm vụ thời hạn, không giới hạn. Nhiệm vụ yêu cầu, xây dựng dòng binh đoàn, trở thành thần long đại lục tối cường dòng binh đoàn. Nhiệm vụ ban thưởng, giai đoạn tính ban thưởng, mỗi hoàn thành một cái tiến độ ban thưởng một lần, hệ thống tùy cơ ban thưởng. Này hệ thống lại vẫn chơi nổi lên thần bí, bất quá cái này chi nhánh nhiệm vụ rất có ý tứ. Dòng Binh Chi Vương, rất tốt, có cơ hội liền xây dựng một cái dòng binh đoàn vui đùa một chút, không biết hoàn thành nhiệm vụ về sau có cái gì tốt ban thưởng. Dựa theo hệ thống trước sau như một tình huống, ban thưởng khẳng định không kém. Ngô Thiên nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Tại Ngô Thiên đánh chết Hắc Hổ tiểu đội, Ngưu Vô Cực mấy người đã đi tới nói, lão đại, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi nơi này, ta có chút không muốn tiếp tục dừng lại ở âm trầm hắc ám đầm lầy phụ cận. Ngô Thiên gật đầu nói, nhiệm vụ đã đạt thành, là thời điểm đi đến hoàn thành. Nói qua, Ngô Thiên để cho tiểu kim đem đó của hắn chút thay đi bộ tiểu đồng bạn triệu hoàn đến. Sau đó mấy người cưỡi tật phong lang nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành. Lúc này, Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ bên trong, Liêu Thanh Nhứ đang tại gian phòng nghiên cứu công pháp, lúc này tiếng gõ cửa phòng. Đi vào. Liêu Thanh Nhứ hô một tiếng. Một cái đệ tử đẩy cửa vào, trong tay cầm một trang giấy. Con rắn, ngươi có chuyện gì không? Liêu Thanh Nhứ thả ra trong tay công pháp hỏi. Sư phụ, đây là ta vừa rồi bên ngoài làm nhiệm vụ khi trở về đợi thấy lệnh treo giải thưởng, thỉnh sư phụ xem qua. Người đệ tử này đem trong tay giấy đưa cho Liêu Thanh Nhứ. Liêu Thanh Nhứ nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy kia, sau đó nhìn lệnh treo giải thưởng nội dung, khi thấy lệnh treo giải thưởng thời điểm, hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Đây là Bình Dương Thành Tề Thiên Tông phân bộ tông môn thi đấu đệ nhất danh Ngô Thiên lệnh treo giải thưởng. Liêu Thanh Nhứ kinh ngạc nhìn lệnh treo giải thưởng, rất nhanh đem nội dung xem hoàn tất, đại náo Tân Diệp Thành, đánh chết hơn nhiều tên thành vệ quân, đang tiến hành cả nước treo giải thưởng truy nã, tiền thưởng dĩ nhiên là 1 vạn lượng hoàng kim. Con rắn, ngươi xác định này treo giải thưởng là thực? Chắc chắn 100%, 1 vạn lượng hoàng kim không coi là nhỏ số lượng, rất nhiều dòng binh đoàn hoặc là mạo hiểm đoàn cùng với các tông môn người đều tại tìm kiếm Ngô Thiên. Người đệ tử này gật đầu nói, Ngô Thiên chỉ là ta Tề Thiên Tông một cái đệ tử, lúc nào đắc tội qua Tân Diệp Thành thành chủ sao? Hơn nữa Ngô Thiên có thực lực như vậy mà, tiền thưởng vậy mà đạt đến 1 vạn lượng hoàng kim. Liêu Thanh Như Quỳnh lông mày hơi hơi nhăn lại, hiển lộ rất là khó hiểu. Sư phụ, ta tại trên đường đi của trở lại nghe qua một ít tin tức, có vẻ như Ngô Thiên đánh chết Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng, hơn nữa toàn bộ thành thành vệ quân đều không thể bắt được Ngô Thiên, nghe nói Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng thực lực đều tại cấp 5 võ linh trở lên, Ngô Thiên có thể đem bọn họ đánh chết, cho nên treo giải thưởng liền cao. Con rắn vẻ mặt thành thật nói. Liêu Thanh Như hít vào một hơi khí, đầu của nàng có trong tích tắc đường ngắn, nàng thấy tận mắt nhận thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, đích xác không giống bình thường, thế nhưng là theo nàng quan sát cũng không đến mức có thể có đánh chết Tân Diệp Thành thủ thành lục tướng cường đại như vậy tu vi. Nhưng mà nàng cũng không biết là, trước kia Ngô Thiên đích xác không có, về sau mới có. Lại vẫn có chuyện như vậy, xem ra ta còn đánh giá thấp Ngô Thiên người trẻ tuổi này. Liêu Thanh Như mang trên mặt suy tư biểu tình, lẩm bẩm nói. Sư phụ, còn có một việc. Nghe nói có người âm thầm tại dòng binh liên minh treo giải thưởng người của Ngô Thiên đầu, là mánh hổ đường tiếp cái này treo giải thưởng, có lẽ hiện giờ mánh hổ đường cũng ở truy sát Ngô Thiên. Lại vẫn có chuyện như vậy, ngươi biết là ai âm thầm treo giải thưởng sao? Liêu Thanh Như kinh ngạc hỏi. Cái này e rằng chỉ có mánh hổ đường thủ lĩnh mới biết được, trước có Tân Diệp Thành cả nước truy nã, sau có mánh hổ đường truy sát, xem ra cái này sắp tiến nhập Tề Thiên Tông tổng độ người mới bước tới con đường rất là nhấp nhô. Liêu Thanh Như nhíu mày, nghĩ một lát nói. Ngô Thiên tiến nhập tổng bộ về sau sẽ cùng theo ta, nếu như là người của ta, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn hai mặt thụ địch, Tân Diệp Thành treo giải thưởng sự tình ta đi xử lý, về phần mánh hổ đường, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện. Sư phụ, không có vấn đề, ngài lời nhắn nhủ sự tình ta khẳng định hoàn thành. Bất quá có một chút ta nghĩ không thông, ngươi vì sao như thế chú ý một cái đến từ Bình Dương Thành người mới. Tuy thật sự là hắn lợi hại, nhưng Bình Dương Thành dù sao cũng là loại nhỏ không thể tuy nhỏ thành trấn. Hắn chỉ là Bình Dương Thành thiên tài, cùng tổng bộ thiên tài so với khác khá xa. Con rắn không hiểu hỏi. Con rắn, ngươi lúc trước chưa cùng ta cùng đi Bình Dương Thành, không thấy được Ngô Thiên người trẻ tuổi này, ngươi biết hắn chỉ là từ ta nói chuyện, cho nên ngươi đối với hắn rõ ràng cũng không sâu, ta dám chắc chắn, Ngô Thiên người trẻ tuổi này tương lai tuyệt đối không đơn giản. Liêu Thanh Như trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng cho là mình nhìn mắt người quang luôn luôn không sai, nàng sẽ không nhìn lầm Ngô Thiên. Được rồi. Đợi Ngô Thiên đến Hoàng Thành ngươi tự nhiên sẽ cùng hắn tiếp xúc, hiện tại ta ngay lập tức đi xử lý treo giải thưởng sự tình, ngươi đi cùng mánh hổ đường thương lượng một chút, có tình huống như thế nào liền lập tức hướng ta báo cáo, biết không? Vâng, sư phụ. Con rắn cung kính chắp tay đáp. Nhưng mà, tại con rắn rời khỏi gian phòng, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nắm tay cũng chặt chẽ tích lũy lên, Ngô Thiên, ngươi rốt cuộc là cái hạ người gì? Ngươi cũng còn không có tới đến tổng bộ liền chịu sư phụ lớn như thế chú ý, hừ hừ. Hảo, chờ ngươi tới ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Chương 118, Thiên Môn Quan. Bẩm báo đường chủ. Căn cứ nhân viên tình báo hồi phục tin tức, nhị đương gia cùng với toàn bộ hắc hổ tiểu đội tất cả đều không biết tung tích, đã vài ngày thời gian không có liên lạc với nhị đương gia. Lúc này, tại hoàng thành tòa nào đó trong biệt viện, một cái thủ hạ hướng mánh hổ đường đường chủ hồi báo tình huống. Mánh hổ đường đường chủ nhướng mày, mấy ngày hôm trước không phải nói tại hắc ám đầm lầy bên ngoài trông coi Ngô Thiên sao. Vì sao liền mất đi tin tức đâu này? Vậy ngày nhị đương gia truy sát Ngô Thiên, đem Ngô Thiên một đoàn người bước vào hắc ám đầm lầy, sau đó nhị đương gia tại hắc ám đầm lầy bên ngoài chờ đợi vài ngày, thế nhưng là đột nhiên có một ngày nhị đương gia liền mất đi liên hệ, người của chúng ta tại xung quanh qua, chỉ có tranh đấu dấu vết, chính là không thấy được bất luận bóng người nào. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có. Đường chủ mày nhíu lại được càng sâu, chẳng lẽ cũng bị Ngô Thiên một đoàn người tiêu diệt? Thế nhưng là lão nhị có một cấp võ vương tu vi, hắc hổ tiểu đội tất cả đều tại cấp 5 võ linh tu vi trở lên, Ngô Thiên chẳng qua là Bình Dương Thành Tề Thiên Tông phân bộ đệ tử, hắn làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Việc này nhất định có kỳ quặc, lập tức tụ tập thành viên khác, tại xung quanh tung tích của nhị đương gia. Vâng, đường chủ. Còn có một việc, nhị đương gia mất đi liên hệ, Ngô Thiên một đoàn người lại đang tại chạy tới Hoàng Thành. Ngô Thiên tiểu tử kia lại vẫn còn sống. Điều này sao có thể? Đường chủ trừng to mắt, đều là không thể tin thần sắc, nhị đương gia mất tích, Ngô Thiên còn sống, chẳng lẽ lão nhị đã? Không, tuyệt không có khả năng. Ngay lập tức đi tìm lão nhị, lập tức. Tuân mệnh. Từ hắc ám đầm lầy lúc xuất ra, Ngô Thiên một đoàn người một đường hướng đông bắc phương hướng bước tới, có Tật Phong Lang tương trợ, tốc độ bọn họ tương đối nhanh, vài ngày thời gian đã chạy mấy trăm dặm đường. Ngô Thiên nhìn địa đồ, phía trước không xa có một cái cỡ lớn thành trấn, vì vậy đối với những người khác nói, chúng ta đã đuổi vài ngày đường, mỗi ngày ở bên ngoài màn trời chiếu đất, là thời điểm đi thành trấn nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao cự ly hoàng thành cũng chỉ có trăm dặm đường, một hai ngày liền có thể đi đến. Lão đại, ngươi đã bị Tân Diệp Thành tại cả nước truy nã, chúng ta tùy tiện tiến nhập thành trấn có hay không có chút không ổn? Ngưu Vô Cực lo lắng hỏi. Cũng không phải hoàng tộc tuyên bố lệnh treo giải thưởng, cái khác thành trấn thành vệ quân sẽ không quan tâm. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Cái khác thành trấn thành vệ quân có khả năng không quan tâm, nhưng những binh tí hận tờ đó hoặc là dòng binh đoàn khẳng định nhìn chằm chằm, một vạn lượng hoàng kim đối với rất lớn một bộ phận dòng binh đoàn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Ngưu Vô Cực khuyên. Nói đến tiền thưởng vấn đề lão tử sẽ tới hỏa, một vạn lượng hoàng kim, quá hắn sao vũ nhục lão tử. Ngô Thiên tức giận nói. Ngưu Vô Cực nhất thời không lời, hắn biết Ngô Thiên đã quyết tâm muốn đi vào thành trấn, vậy cũng chỉ có theo sau lão đại chứ sao. Mấy người tiếp tục đi 10 dặm đường, một cái cỡ lớn thành trấn khắc sâu vào tầm mắt. Ác thảo. Thật lớn thành trì, hắn này sao so với Tân Diệp Thành còn lớn hơn vài lần. Lão đại, ngươi xem bọn họ tường thành, chậc chậc. Đoán chừng võ vương cảnh giới người đều phi không qua. Thấy được phía trước tòa thành kia chỉ, Ngưu Vô Cực sợ hãi than nói. Tòa thành này gọi là Thiên Môn Quan, là vây quanh tại Hoàng Thành xung quanh đông đảo thành trì bên trong một cái trọng yếu thành trì. Hắn tác dụng rất lớn một phần là vì bảo vệ Hoàng Thành, bởi vậy nội thành ngoại vô số cao thủ thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần trong thành phạm tội rất nhanh liền sẽ bị bắt, dù cho binh tí hận tở cùng dòng binh cũng không dám ở nội thành tranh đấu, cho nên thiếu gia tiến nhập nội thành tương đối an toàn. Lao Lý nhìn tòa thành trì này giải thích nói. Lao Lý, ngươi hiểu được thật sự, này cũng biết. Ngưu Vô Cực vẻ mặt bội phục nói. Lao Lý mỉm cười, ta chỉ là nhiều đi mấy cái thành trì mà thôi. Lao Lý, cái này tòa Thiên Môn Quan có dòng binh liên minh phòng làm việc chưa? Nô Thiên có chút hưng phấn mà hỏi. Loại này tới gần Hoàng Thành thành trì đều có dòng binh liên minh trụ sở. Lao Lý gật gật đầu. Hảo, vậy tiến nhập Thiên Môn Quan. Nói qua, mấy người liền đi hướng Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan quả nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, tại cự ly thành trì ngoại vài dặm ngoại liền có thành vệ quân vải bố thả, phàm là muốn đi vào thành trì người đều phải tiến hành kiểm tra. Vậy mà ở ngoài thành muốn tiến hành kiểm tra, lão đại, ngươi bị Tân Diệp Thành cả nước truy nã, có thể hay không bị bắt lên? Sắp tới đem tiếp nhận kiểm tra thời điểm, Ngưu Vô Cực rất là lo lắng. Cùng lắm thì đến lúc sau liền trực tiếp chạy ra, sợ cái gì? Nô Thiên quyết tâm muốn đi vào Thiên Môn Quan. Được rồi. Ngưu Vô Cực bất đắc dĩ nói. Mấy người các ngươi, hãy xưng tên ra, tiến nhập Thiên Môn Quan làm gì? Đến Thiên Ngô Thiên một đoàn người kiểm tra thời điểm, thành vệ quân hỏi. Ta là Ngô Thiên, Tề Thiên Tông đệ tử, là đi ngang qua, muốn vào thành nghỉ ngơi. Ngô Thiên cười cười nói. Lúc này, Ngô Thiên minh hiển cảm nhận được mấy đạo thần nhận thức từ trên người tự mình đảo qua, hiển nhiên có cao thủ tại dò xét Ngô Thiên một đoàn người. Đọc truyện tại HTTP. Được rồi, các ngươi vào đi thôi, bất quá cảnh cáo các ngươi không muốn phạm tội, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tại dò xét một phen, thành vệ quân liền thả Ngô Thiên một đoàn người tiến vào. Ngưu Vô Cực nhất thời có chút khó tin, vậy mà liền dễ dàng như vậy thả chúng ta tiến vào, quá thần kỳ. Thiếu gia chỉ là Tân Diệp Thành tội phạm truy nã, hơn nữa tiền thưởng cũng không cao, chỉ có một vạn lượng hoàng kim, cùng võ đế quốc có rất nhiều hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn tiền thưởng tội phạm vẫn còn ở nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, thành vệ quân cũng còn chưa bắt được, bọn họ hẳn là không rảnh quản tiền thưởng thấp tội phạm. Lý Thiết Đản nghĩ nói. Đối với những cái kia đại tội phạm, ta chẳng qua là con tôm nhỏ, thành vệ quân cũng sẽ không quá mức chú ý. Nô Thiên nhún vai, một phương diện buồn cười một phương diện vừa tức giận. Bất kể như thế nào có thể tiến nhập Thiên Môn Quan thật là tốt sự tình. Tiểu Huệ cười hì hì nói. Sau đó, Nô Thiên lại trải qua vài đạo cửa khẩu tiến nhập Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan không hổ là cỡ lớn thành trì, lúc tiến nhập thành trì, khắc sâu vào tầm mắt chính là phồn hoa cỡ lớn đường đi. Hai bên đường phố đều là người đến người đi, dân chúng. Mạo hiểm giả, dòng binh, muôn hình muôn vẻ người đều có. Soàn soạn, ăn vài ngày thịt đều chán ăn, mục tiêu thứ nhất trước tìm khách điếm ăn thật ngon một hồi. Thấy được phồn hoa đường đi, Nô Thiên bụng nhất thời liền đói bụng đến phải xì xào gọi. Này mấy thiên đô là ăn yêu thú thịt, Nô Thiên đã sớm chán chết rồi, hiện tại rốt cục có thể rất tốt mà ăn một bữa bình thường đồ ăn. Tại Mỹ Mỹ ăn một bữa tiệc lớn, nghỉ ngơi một chút, Nô Thiên một đoàn người liền đi thẳng tới thành trấn dòng binh liên minh trụ sở tại phồn hoa khu vực. Là một cái đại hình lầu các, rộng lớn đại môn rất nhiều người ra ra vào. Sau khi đi vào là một cái đại sảnh, trong đại sảnh bày đặt đông đảo cái bàn cung cấp người nghỉ ngơi, xung quanh một vòng tương tự quay ba, rất nhiều dòng binh liên minh nhân viên công tác tại xử lý sự tình. Lão đại, chúng ta tới dòng binh liên minh trụ sở làm gì? Sau khi đi vào, Ngưu Vô Cực nhịn không được hỏi. Có hai cái mục đích, một cái là hỏi một chút mánh hổ đường ám sát nhiệm vụ của ta, một cái khác chính là xây dựng dòng binh đoàn. Chương 119, không thiên dòng binh đoàn xây dựng thành công. Cái gì? Điều tra mánh hổ đường ám sát chuyện lão đại ta có thể lý giải, thế nhưng là lão đại lại muốn xây dựng dòng binh đoàn. Này Ngưu Vô Cực trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn Ngô Thiên. Xây dựng một cái vui đùa một chút, tiểu Ngưu có hứng thú hay không? Lão lý đâu này? Ngô Thiên cười cười nói. Dù sao ta là theo sát thiếu gia bước chân, chỉ cần thiếu gia không chê. Tiểu Huệ thẻ lưỡi ngượng ngùng nói. Ngươi nguyện ý gia nhập ta thật cao hứng. Ngô Thiên sờ lên Tiểu Huệ đầu, thật là vui mừng. Ta cũng phải gia nhập, có vẻ như chơi rất khá bộ dáng. Lý Thanh Thanh quà tham gia náo nhiệt. Thiếu gia xây dựng dòng binh đoàn, ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ. Lý Thiết Đản gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ngưu Vô Cực. Lão Lý, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là kỳ quái lão đại vì cái gì xây dựng dòng binh đoàn mà thôi. Nếu như lão đại nghị xây dựng, ta tự nhiên đi theo lão đại, xông pha khói lửa. Ngưu Vô Cực ngửa đầu nói. Đa tạ các vị cổ động, ta tin tưởng các ngươi về sau sẽ là ta dòng binh đoàn trụ cột vững vàng. Còn có, ta xây dựng dòng binh đoàn là đi tinh anh lộ tuyến. Các ngươi đều là tinh anh lại là ta bằng hữu của Ngô Thiên hoặc là chi kỷ tự nhiên có tư cách gia nhập, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Ngô Thiên đối với những người khác giơ ngón tay cái lên. Nói xong, Ngô Thiên liền đi tới một cái xử lý sự tình đích quầy ba trước. Mấy vị khách nhân tôn quý, có cái gì có thể giúp đỡ các vị sao? Là tuyên bố treo giải thưởng hay là tiếp nhận tiền thưởng nhiệm vụ? Một cái tịnh lệ nữ tính nhân viên công tác đối với Ngô Thiên hỏi. Ta muốn hỏi một việc. Có thể hay không giúp ta điều tra thêm mánh hổ đường tiếp nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ, tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ người là ai? Công tử, xin lỗi, dòng binh liên minh không thể lộ ra khách nhân có quan hệ tin tức. Tiền đâu này? Nô Thiên lấy ra một đống hoàng kim, có chừng hơn 12. Nhân viên công tác vẫn lắc đầu một cái nói, công tử, chúng ta dòng binh liên minh kỷ luật rất nghiêm khắc, dù cho dùng tiền cũng không thể lộ ra khách nhân tin tức, thật xin lỗi. Được rồi, xem ra chỉ có tự mình hỏi một chút mánh hổ đường. Ngô Thiên thu hồi hoàng kim, tiếp tục trưng cầu, vậy ta nghĩ xây dựng dòng binh đoàn, này cũng có thể à? Đương nhiên, dòng binh liên minh mặt hướng tất cả mọi người, bất luận kẻ nào đều có tư cách gia nhập dòng binh liên minh, công tử nghĩ xây dựng dòng binh đoàn kỳ thật rất đơn giản. Nhân viên công tác lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài đặt ở trên mặt bàn. Đây là dòng binh liên minh dòng binh lệnh, có trận pháp đại sư chế tạo, bên trong khắc có trận pháp đặc biệt, chỉ cần công tử đem một giọt huyết dịch nhỏ vào trong đó liền có thể ghi chép công tử thân phận. Về sau cũng chỉ có công tử một người có thể sử dụng cái lệnh bài này, này lệnh bài cùng chúng ta dòng binh liên minh chủ trận phương pháp liên thông cùng một chỗ, chỉ cần về sau công tử đưa ra lệnh bài chúng ta liền có thể căn cứ lệnh bài tiến hành các loại thao tác. Có chút ý tứ, trận pháp đã vậy còn quá thần kỳ. Nô Thiên cảm giác có chút mới lạ, trận pháp này tựa như kiếp trước trên địa cầu nệ vực đồng dạng, chỉ bất quá đem internet đổi thành trận pháp, quả nhiên là lợi hại. Công tử, ngươi nhất định phải xây dựng dòng binh đoàn. Nhân viên công tác hỏi. Đúng vậy, xác định. Ngô Thiên gật gật đầu. Hảo, ta đây hiện tại cần đăng ký công tử cơ bản tin tức, tính danh, dòng binh danh xưng, đoàn đội nhân số, cùng với đoàn huy. Tên của ta gọi Ngô Thiên, trước mắt 5 cá nhân, về phần dòng binh danh xưng cùng đoàn huy nha, để ta ngẫm lại danh xưng cùng đoàn huy. Ngô Thiên thật đúng là không nghĩ qua, hắn tiếp thu đến hệ thống chi nhánh nhiệm vụ cũng chỉ nghĩ đến xây dựng dòng binh đoàn, thế nhưng là cũng không có suy nghĩ phương diện này vấn đề. Thiếu gia. Không bằng gọi không thiên dòng binh đoàn A, vô pháp vô thiên không thiên, nghe cũng không tệ. Lúc này Tiểu Huệ đề nghị. Vô pháp vô thiên, rất tốt, vậy không thiên dòng binh đoàn A. Nô Thiên hai mắt tỏa sáng, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Thiếu gia, ta chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi nói rất hay, danh tự rất tốt, tiểu cái này. Hảo, ta đem nô công tử đoàn đội danh xưng ghi chép tiến liên minh chủ trận phương pháp, công tử kia đoàn huy đồ án đâu này. Hiện tại danh tự đã lấy, đoàn huy dùng cái gì tốt đâu này. Tên là Vô Pháp Vô Thiên, đoàn huy tự nhiên muốn cùng danh tự hỗ trợ lẫn nhau mới tốt, không phải vậy sẽ không ý nghĩa. Đúng rồi, liền dùng cái này. Nô Thiên trong đầu tinh quang lóe lên, sau đó nói, có văn chương sao? Nhân viên công tác đem văn chương đưa cho Nô Thiên, Nô Thiên là tả vài cái vẽ lên một cái đầu lâu, sau đó tại đầu lâu phía dưới vẽ lên một cái hai thanh giao nhau hắc đao. Đây là Nô Thiên kiếp trước trên địa cầu tiếng tăm lừng lấy hải tặc đầu lâu. Chỉ bất quá Nô Thiên tiến hành một ít cải trang. Hai thanh dao nhau đao biến thành hắc long đao bộ dáng. Đồ án chính là cái này, Này hai thanh hắc đao thân đao ấn hai cái long, muốn xem lên khủng bố một ít, tiếp theo đầu lâu xung quanh dùng huyết hồng sắc phủ lên, thoạt nhìn làm cho người ta một loại âm trầm khủng bố bầu không khí. Vẽ ra đồ án, Nô Thiên hướng nhân viên công tác giải thích một phen. Hảo, căn cứ công tử miêu tả, ta hiện tại lợi dụng trận pháp vì công tử vẽ trở thành một cái đồ án, người xem nhìn thỏa mãn không? Nói qua, trước mặt Ngô Thiên xuất hiện do chân khí hội tụ trôi nổi đồ án, một cái khủng bố đầu lâu phía dưới giao nhau lấy hai thanh hắc long đao, xung quanh đều là một mảnh huyết hồng sắc, như một cái sắt thần đứng sừng sững tại một đống tử thi trung ương. Ác thảo, thoạt nhìn hảo sấm nhân, lão đại, chính là lấy ra cái này đoàn huy vô số người đều biết bị sợ đến. Như vô cực thế nào vừa nhìn đều cảm thấy âm trầm. Đúng vậy, cái này rất tốt, chính là như vậy. Ngô Thiên hài lòng gật đầu nói. Hảo, ta hiện tại đem công tử tin tức toàn bộ lục nhập chủ trận phương pháp, công tử dòng binh làm trên sẽ tự động hình thành đoàn huy. Còn có, về sau không thiên dòng binh đoàn nhiệm vụ ghi chép đều biết khắc vào lệnh bài, công tử đưa ra lệnh bài chúng ta bên này liền có thể tra được. Còn có, về sau Ngô công tử tại liên minh tiếp nhận dòng binh nhiệm vụ đạt được treo giải thưởng chúng ta dòng binh liên minh sẽ có một bộ phận chia hoa hồng, hy vọng công tử có thể lý giải. Lý giải, có thể lý giải. Cảm ơn công tử lý giải, đây là công tử dòng binh lệnh. Cuối cùng nói rõ một chút, dòng binh đoàn có đẳng cấp chi phân, từ thấp đến cao phân biệt là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, bởi vì công tử dòng binh đoàn vừa mới xây dựng, đẳng cấp vì hoàng cấp, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, dòng binh đoàn đẳng cấp sẽ càng cao, mong ước công tử về sau dòng binh chi lộ huy hoàng thông suốt. Cảm ơn, nhất định được. Cầm lấy dòng binh lệnh, Nô Thiên không thiên dòng binh đoàn xem như chính thức thành lập, hiện giờ dòng binh đội ngũ có 5 người, là không thiên dòng binh đoàn nguyên lão. Ngay tại Ngô Thiên tiếp nhận dòng binh làm, trong đầu vang lên hệ thống kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên xây dựng dòng binh đoàn thành công, chi nhánh nhiệm vụ dòng binh vương giả độ hoàn thành 1, hiện tiến độ 15. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được chi nhánh nhiệm vụ dòng binh vương giả giai đoạn ban thưởng. Nghe đến đó, Ngô Thiên nhất thời hưng phấn lên, không nghĩ tới xây dựng dòng binh đoàn liền hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ, không biết giai đoạn ban thưởng sẽ là cái gì, Ngô Thiên tiếp tục nghe hệ thống nhắc nhở. Chương 120. Xung đột. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp đạt tới 30 cấp cấp 10 võ linh, miêu sát giá trị 50. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long Đao cởi bỏ đạo thứ 3 phong ấn, đề thăng người chơi lực công kích của 90%, 80% tốc độ công kích, 30% tỷ lệ bạo kích, đối với yêu thú hoặc là thần thú tạo thành 4 lần tổn thương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ Hắc Long Đao pháp đệ tam trọng bổ thiên liệt địa, chân khí xuyên vào Hắc Long hình đao thành một thanh khổng lồ chân khí đao. Đối với xung quanh một trượng ở trong địch nhân hình thành hủy diệt tính tổn thương, có 50% tỷ lệ tạo thành gấp đôi điểm bạo kích, tiêu hao chân khí 3000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên ám hắc thần giáp giải trừ đạo thứ 3 phong ấn, đề thăng người chơi sức phòng ngự của 90%, 40% né tránh, chủ động kỹ năng tuyệt đối phòng ngự cùng bị động kỹ năng hắc ám thôn phệ toàn diện đề thăng, tuyệt đối phòng ngự thời gian duy trì gia tăng đến 1 phút đồng hồ, hắc ám thôn phệ hấp thu tổn thương gia tăng gấp đôi, bán ngược tổn thương cũng tăng cường gấp đôi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, mặc dù có chuẩn bị tâm lý Ngô Thiên hay là vẻ mặt chấn kinh. Đề thăng một cấp bậc cùng miểu sát giá trị 50 không nói, hắn sao liên quan hắc long đao cùng ám hắc thần giáp cũng bị ban thưởng giải trừ đạo thứ 3 phong ấn, thuộc tính toàn diện đề thăng ít nhất gấp 2, hắc long đao pháp cũng lĩnh ngộ đệ tam trọng. Ngô Thiên đã không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, cái này chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành 1/5 tiến độ đều có tốt như vậy ban thưởng, nếu là toàn bộ hoàn thành ban thưởng tuyệt đối là người tiên. Ngô Thiên đối với dòng binh chi vương này càng ngày càng khát vọng. Bởi vì người chơi chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương hoàn thành một cái giai đoạn, hệ thống mặt khác ban thưởng một mảnh hắc long bộ đồ manh mối tại thượng cổ chiến trường di tích. Tại Ngô Thiên cuồng hỉ thời điểm, hệ thống lần nữa vang lên một cái nhắc nhở, dĩ nhiên là hắc long bộ đồ một mảnh manh mối. Còn có cái này ban thưởng, hệ thống đối với ta cũng quá xong chưa, vừa mới đạt được ám hắc thần giáp, lập tức lại có một mảnh manh mối, thượng cổ chiến trường di tích. Có vẻ như ta lần trước trên đấu giá hội lấy tới một tấm bản đồ, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ sao? Ngô Thiên nội tâm suy tư về. Ồ, đầu, ngươi xem người kia có hay không có điểm quen mắt. Vừa lúc đó, mấy cái dòng binh từ trước mặt Ngô Thiên đi qua, một cái trong đó người vẻ mặt nghi hoặc, sau đó hỏi thủ lĩnh của hắn. Ngươi vừa nói như vậy ta còn thực cảm thấy có chút quen mắt. Thủ lĩnh của hắn nhìn kỹ Ngô Thiên liếc một cái, hơi hơi nhíu mày, sau đó từ trong túi quần móc ra một chồng giấy. Từng tờ một nhìn. Tìm được, khó trách như vậy quen mắt, nguyên lai hắn là một cái treo giải thưởng phạm, Tân Diệp Thành tại cả nước treo giải thưởng truy nã. Dòng binh đoàn này thủ lĩnh tại một chồng giấy bên trong tìm được Ngô Thiên kia trương lệnh treo giải thưởng, 1 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, chúng ta toàn bộ đoàn cần bước lên nguy hiểm tánh mạng làm mấy lần nhiệm vụ tài năng đạt được nhiều như vậy, hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà ở chỗ này đụng chạm một vạn lượng hoàng kim tội phạm truy nã. Nói qua, cái này thủ lĩnh liền chuẩn bị động thủ. Đầu lĩnh, nơi này là lính đánh thuê liên minh trụ sở, lại là thiên môn quan, không thể tùy tiện động võ, bằng không sẽ bị thành vệ quân bắt. Hắn dong binh thành viên nhanh chóng nhắc nhở. Ngươi không nói ta còn thực thiếu chút nữa quên, má, lớn như vậy một khối thịt mỡ nhìn nhìn không có thể ăn, rất không phải xứng rồi. Cái này dong binh thủ lĩnh vẻ mặt buồn bực nói. Nhìn nhìn nhóm người này dong binh, Nô Thiên con mắt hơi hơi nheo lại, nói, may mắn các ngươi không có động thủ, bằng không các ngươi đã là tử thi. Thảo, ngươi hắn sao một cái tội phạm truy nã thái độ còn rất lớn lối, nếu không là nơi này là thiên môn quan, lão tử giết chết ngươi. Cái này dong binh thủ lĩnh chỉ vào Nô Thiên cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy tới nha. Nô Thiên kia không hề nhượng bộ chút nào, trên cao nhìn xuống nhìn nhìn cái này dong binh thủ lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Thật muốn đánh mà. Chúng ta mãng xà dòng binh đoàn phụng bồi đến cùng. Dòng binh đoàn thành viên nhất thời đứng dậy, đem Nô Thiên bao bọc vây quanh. Làm gì, đều đang làm gì đó. Muốn đánh nhau đúng không, muốn chạm ta lão đại đầu tiên qua ta cửa ải này. Như vô cực lao đến quát. Còn có ta. Lý Thiết Đản đồng dạng lao đến. Ai cũng đừng nghĩ động thiếu ra, bằng không ta một mũi tên bắn chết hắn. Lý Thanh Thanh giơ lên cung tiễn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu Huệ không nói gì, chỉ là lặng yên đi đến Ngô Thiên bên người. Đây là đối với Ngô Thiên lớn nhất duy trì. Hai bang nhân khí không khí hiển lộ vô cùng khẩn trương. Lúc này, một người mặc áo da trung niên nhân chậm rãi đã đi tới, thản nhiên nói, các ngươi là nghĩ tại dòng binh liên minh trụ sở nháo sự sao? Nếu như muốn lời xin mời tiếp tục, thế nhưng bị dòng binh liên minh giết chết hoặc là bị thành vệ quân bắt hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Nghe được người trung niên này, mãng xà dòng binh đoàn thủ lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó tràn ngập nộ khí chừng Ngô Thiên liếc một cái, nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội chúng ta mãng xà dòng binh đoàn ngươi sẽ chờ chết đi. Nói qua, cái này thủ lĩnh liền mang theo dòng binh thành viên rời đi, lúc rời đi bọn họ thành viên tất cả đều hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Áo da trung niên nhân nhìn lướt qua Ngô Thiên, vốn bình thản trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác được Ngô Thiên tu vi, thế nhưng là Ngô Thiên trong tay cầm dòng binh làm nói rõ người này đã gia nhập dòng binh đoàn, chẳng lẽ không có tu vi cũng dám làm dòng binh sao? Ngươi trẻ tuổi, mạo muội hỏi một câu. Ngươi đã gia nhập dòng binh liên minh sao? Áo da trung niên nhân tò mò hỏi. Đương nhiên, ta vừa mới xây dựng dòng binh đoàn của mình. Nô Thiên gật đầu nói. Hoan nghênh gia nhập dòng binh liên minh, ta đại biểu dòng binh liên minh mong ước công tử về sau một đường thông. Trung niên nhân lễ phép trả lời một câu. Cảm ơn, tiền bối, ta còn có việc thỉnh liền cáo từ trước. Nô Thiên có vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, dù cho lấy hắn thân thể cường hãn cũng có chút mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. A. Kia đi thong thả không tiễn. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó liền rời đi dòng binh liên minh trụ sở. Áo da trung niên nhân nhìn nhìn một cái nhân viên công tác hỏi, vừa rồi người trẻ tuổi kia đã gia nhập liên minh sao? Bẩm chấp sự, đích thực là vừa mới gia nhập, dòng binh đoàn của hắn danh xưng gọi là Không Thiên dòng binh đoàn, vừa rồi kia cái công tử gọi Nô Thiên, là đoàn đội thủ lĩnh. Hơn nữa kia cái công tử dường như bị treo giải thưởng, tiền thưởng đạt tới một vạn lượng hoàng kim. Áo da trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, mặt ngoài nhìn không ra có tu vi dấu hiệu, tuy nhiên lại bị treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim. Người trẻ tuổi này trên người khẳng định có lợi hại trang bị, có thể che lấp bản thân tu vi, xem ra người trẻ tuổi này không người bình thường. Tại Ngô Thiên rời đi dòng binh đoàn, không ít ở đây dòng binh đều tại lén nghị luận. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái một vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, một kiện địa cấp trang bị đại khái chính là cái này giá, xem ra cần phải hành động. Một ít dòng binh đoàn kích động. Tiếp mấy cái dòng binh nhiệm vụ cũng mới lợi nhuận nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần bắt lại tiểu tử này liền có thể đạt được, này mua bán có lợi nhất. Còn có chút dòng binh đoàn âm thầm tính toán. Chương 121, thị huyết cuồng đao. Rời đi dòng binh liên minh trụ sở Ngô Thiên đương nhiên không biết mình đã bị không ít dòng binh đoàn để mắt tới, tuy một vạn lượng hoàng kim đối với những cái kia cao cấp dòng binh đoàn không có sức hấp dẫn, thế nhưng chút cấp thấp cỡ nhỏ dòng binh đoàn sức hấp dẫn hay là rất lớn. Cho nên tại biết được Ngô Thiên bị treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim thời điểm, rất nhiều dòng binh đoàn đều có tiêu diệt Ngô Thiên ý định. Ngô Thiên sau khi rời khỏi tìm một gian khách điếm tạm thời nghỉ chân một chút, vài ngày không có thư thư phục phục nghỉ ngơi, dù cho Ngô Thiên cũng có chút gánh không được, tại khách điếm tìm nơi ngủ trọ lúc sau đã là buổi chiều, Ngô Thiên đi vào gian phòng về sau trực tiếp gục đầu ngủ say, lúc Ngô Thiên mở mắt lúc sau đã là đêm khuya. Một giấc này ngủ được thật sự là an ổn, không cần lo lắng yêu thú công kích, thật sự là thoải mái. Thế nhưng là nửa đêm tỉnh lại là cái gì quỷ, ngủ tiếp lại ngủ không được. Nô Thiên nằm ở trên giường muốn tiếp tục ngủ chết sống ngủ không được, bất đắc dĩ, Nô Thiên chỉ có thể rời giường. Thế nhưng là rời giường làm gì đó? Đúng rồi, chính mình lấy được không ít luyện khí tài liệu, có thể tiến hành luyện khí nha. Nghĩ đến liền làm, Nô Thiên trực tiếp bắt đầu chỉnh lý trong tay mình tài liệu, địa cấp huyền thiết tinh cương, địa cấp linh bạo thạch, địa cấp huyết linh thạch, còn có huyền cấp nhật diệu thạch, này vài loại tài liệu đều vô cùng không sai, lại phối lấy cái khác phụ trợ tài liệu hẳn là có thể luyện chế một bả địa cấp vũ khí a. Vì vậy, Nô Thiên ngay tại trong hệ thống thương thành tìm kiếm thích hợp vũ khí đồ giám, tìm đại khái hơn 10 sau, Nô Thiên rốt cuộc tìm được phù hợp đồ giám, địa cấp vũ khí thị huyết cuồng đao đồ giám. Má, 100 cái hối đoái giá trị, có muốn hay không hối đoái đâu này? Nô Thiên thấy được hối đoái giá trị, nhất thời liền nhức trứng. Một cái hối đoái giá trị tương đương với 1-2 hắc kim, 1-2 hắc kim tương đương với 1 vạn lượng bạch ngân, 100 cái hối đoái giá trị tương đương với 1 triệu lượng bạch ngân. Lần trước Ngô Thiên bán cho Thuận Phong Thương hội nhiều như vậy đồ vật cũng mới 8 triệu lượng bạch ngân, lần này tử muốn 100 vạn, Ngô Thiên thật đúng là có chút không nỡ bỏ, huống chi Ngô Thiên hiện tại đã tốn không ít, chỉ còn lại 4 triệu lượng bạch ngân. Ư được, không nỡ bỏ hài tử bộ đồ không được sói, 100 liền 100 A, nếu như có thể luyện chế thành công, lợi nhuận trở về cũng không dừng lại 1 triệu lượng bạch ngân. Nói qua, Ngô Thiên cắn răng trực tiếp đem thị huyết cuồng đao luyện chế đồ giám hối đoái ra. Hối đoái sau khi đi ra, Nô Thiên dựa theo đồ giám đem tất cả tài liệu chuẩn bị cho tốt, huyền thiết tinh cương, linh bạo thạch, huyết linh thạch, nhật diệu thạch. Những cái này cao cấp tài liệu luyện khí tất cả đều ở trong đó, nói thật, nếu là Nô Thiên lần thất bại này đã có thể thiệt thòi lớn. Nhiều lần xác định tài liệu không có phạm sai lầm, Nô Thiên liền đem tài liệu chất đống cùng một chỗ, sau đó phóng ra một cái luyện khí thuật, đón lấy trốn đến đi một bên quan sát. Nhưng mà, cùng trước kia luyện khí thời điểm không đồng nhất, lần này vô cùng an tĩnh, quả thật an tĩnh đáng sợ, khiến cho Ngô Thiên còn tưởng rằng đã thất bại, thế nhưng là thất bại thanh âm nhắc nhở thật lâu chưa có tới, Ngô Thiên liền biết cũng không có thất bại. Thế nào đúng không? Vậy mà liền không có động tĩnh, chẳng lẽ luyện khí thuật không có phóng thích đúng chỗ? Vì vậy, Ngô Thiên đối với một đống tài liệu lần nữa sử dụng luyện khí thuật. Đinh! Đã sử dụng qua luyện khí thuật, vô pháp lần nữa sử dụng. Cái quỷ gì, nửa ngày không có phản ứng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, động tĩnh càng lớn xác suất thành công lại càng cao. Hiện tại hoàn toàn không có phản ứng, đoán chừng xong đời. Nô Thiên ôm đầu vẻ mặt phiền muộn, hiện tại hoàn toàn hắn sao không có động tĩnh, đã thất bại, thật sự là thất bại. Đột nhiên, Nô Thiên nghe được bên ngoài gian phòng có dị thường động tĩnh, sắc mặt nhất thời chỉnh trọng lên. Bên ngoài có người, hơn nữa có không ít người, đến cùng muốn làm gì? Nô Thiên cau mày. Siêu siêu. Đột nhiên, vô số cùng ngân châm bắn vào, Nô Thiên trong chớp mắt tránh ra. Đông đông đông. Ngân châm đánh trúng cái bàn. Cái bàn rất nhanh đã bị ăn mòn hầu như không còn, hiển nhiên những cái này trên ngân châm có chứa kịch độc. Sắt. Tại Ngô Thiên nghe được một thanh âm thời điểm, nhất thời, một đống người phá cửa sổ mà vào, Ngô Thiên gian phòng trong chớp mắt tràn vào tới 1-2 chục người, tất cả đều là hắc y che mặt, vừa nhìn cũng biết là ám sát người của Ngô Thiên. Ác thảo. Nhiều người như vậy, đây là muốn tụ hội nha. Lên. Trong đó một cái hắc y nhân giơ lên bảo kiếm trong tay hô một tiếng. Nhất thời một đống người phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên vừa rồi luyện khí đống kia tài liệu phát sinh kịch liệt bạo tạc hình thành khổng lồ năng lượng, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên gian phòng một đống người đẩy ra, Ngô Thiên tại trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên gian phòng, lúc này mới tránh thoát bạo tạc năng lượng lan đến. Đợi đến Ngô Thiên xông sau khi đi ra, Ngô Thiên lúc này mới thấy được trước gian phòng trực tiếp bị xuyên thủng, chân nhà cũng trực tiếp không có, thậm chí ngay cả cùng xung quanh gian phòng cũng lung lay sắp đổ. Toàn bộ khách điếm phòng ở đều phát sinh kịch liệt rung động. Nhìn lại xung quanh, những cái kia hắc y che mặt ám sát người của Ngô Thiên tất cả đều nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nổ tung, đây mới là bình thường tiết tấu đi. Hơn nữa này bạo tạc tới thật là đúng lúc, trực tiếp tiêu diệt những người này, cũng tránh khỏi ta xuất thủ, ha ha. Ngô Thiên bị đột nhiên địa luyện khí bạo tạc làm vui vẻ, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ dùng luyện khí bạo tạc dùng để với tư cách là công kích. Không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô tình vậy mà thực phát sinh, thật đúng là hí kịch tính. Lão! Lão đại, chuyện gì xảy ra, vì cái gì gian phòng của ngươi nổ tung đâu này? Còn có những người này, thoạt nhìn có vẻ như đều là thích khách, tình huống như thế nào? Lúc này, Ngưu Vô Cực từ hắn lung lay sắp đổ gian phòng vào ra, vẻ mặt ngộng bức mà hỏi. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi đã tao ngộ ám sát? Lý Thiết Đản cũng vọt ra hỏi. Khúc khục! Vì cái gì ngủ gian phòng liền bỏ đi đâu này? Khiến cho ta đều bị sặc. Lý Thanh Thanh từ trong phòng chạy đến, buồn bực nói. Những người này đích thực là tới ám sát ta, vừa vặn đụng phải ta tại treo ghẹo mới đồ chơi, vận khí của bọn hắn thật sự quá tốt rồi. Sau đó băng một tiếng nổ tung, đón lấy những người này liền trực tiếp bị giết chết. Nô Thiên nhún vai nói, lão đại, người hắn sao như bức, này cũng có thể gặp gỡ. Đám hôn đản này vận khí cũng quá xong chưa, chậc chậc. Cho ta xem thấy được ngọn nguồn là ai có tốt như vậy vật khí. Như Vô Cực cũng vui vẻ, vì vậy giật ra một cái người nằm trên đất mặt nạ bảo hộ, một cái quen thuộc gương mặt dẫn vào tầm mắt, nóa. Người hắn sao không phải là ban ngày chúng ta thấy cái dòng binh đoàn gì thủ lĩnh sao? Đúng rồi, gọi cái gì dòng binh đoàn? Dường như là cái gì xà A. Nô Thiên cũng tạm thời không nghĩ ra. Vâng, là mãng xà dòng binh đoàn cái này thủ lĩnh miệng phun máu tươi nói, cũng không biết là bởi vì bị thương vẫn bị khí. Đúng, là mãng xà, ma tí, ngươi cũng dám ám sát lão đại, nghĩ tiền thưởng muốn điên rồi a. Hiện tại biết lão đại lợi hại a. Ngươi bây giờ muốn khoác a, ta cũng chẳng muốn động thủ giết ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Như Vô Cực mang theo gia hỏa này cổ áo khinh thường nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện khí thành công, đạt được địa cấp thần phẩm vũ khí thị huyết cùng đao. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Chương 122, manh hổ đường đường chủ tự thân xuất mã. Thị huyết cuồng đao địa cấp thần phẩm, đề thăng lực công kích của 50% cùng với %50 tốc độ công kích, đề thăng 50% tỷ lệ bạo kích, mặt khác còn có chứa dành riêng kỹ năng cuồng nộ, tại 1 phút đồng hồ ở trong công kích tổn thương đề thăng gấp 2, thời gian 1 canh giờ, lại còn tổn thương có chứa xé rách hiệu quả, khiến cho đối thủ vượt mức mỗi giây tổn thất 1% lượng HP. Lợi hại, quá lợi hại. Địa cấp thần phẩm vũ khí, hắn sao thuộc tính lại lốt như vậy, nếu ta không có Hắc Long đao nhất định sẽ dùng cây đao này. Con bà nó, thực là đồ tốt, bỏ ra nhiều như vậy đồ vật luyện chế cái thanh này vũ khí, quá đáng giá. Hiện giờ trên thị trường tùy tùy tiện tiện một bả địa cấp vũ khí cũng có thể xào đến trên 100 vạn lượng bạch ngân, mà Ngô Thiên rèn đúc cái thanh này vũ khí phẩm chất đạt tới địa cấp thần phẩm, giá trị so với phổ thông địa cấp vũ khí giá trị cao hơn gấp 100 lần. Ngô Thiên có được nghịch thiên cấp thần khí Hắc Long đao, tự nhiên không cần cái thanh này thị huyết cuồng đao, bất quá cái thanh này thị huyết cuồng đao thuộc tính đích sát phi thường tốt. Hơn nữa lại có hảo đến bạo phát kỹ năng, cho nên Ngô Thiên quyết định đem cây đao này cầm lấy đấu giá, đến lúc sau nhất định sẽ bán ra một cái giá tốt, có tiền Ngô Thiên liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Tại Ngô Thiên luyện khí bạo tạc, thành vệ quân rất nhanh đã tới rồi, làm bọn họ thấy được mãng xà người của dòng binh đoàn tất cả đều hắc y che mặt nằm trên mặt đất, sau đó đem bọn họ tất cả đều bắt lên. Cái kia bạo tạc gian phòng là của người đó gian phòng. Một người mặc áo giáp thành vệ quân thống lĩnh hỏi. Quan gia, cái đó là gian phòng của ta. Ngô Thiên ứng tiếng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi cùng những cái này hắc ý nhân tư đấu đưa tới? Thống lĩnh chất vấn. Quan gia, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới ta ngủ ngủ ngon tốt rồi, sau đó đột nhiên phòng ở liền nổ tung, trực tiếp đem ta nổ bay, về phần những người này ta cũng không biết muốn làm gì. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt vô tội, dù sao những người này tất cả đều bị nổ chỉ còn lại non nửa cái mạng, cũng không cần Ngô Thiên động thủ lần nữa. Thống linh như mày, hắn nhìn lấy bên cạnh khách điếm lao bản hỏi, tình huống là thế phải không? Quan gia, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vừa rồi đích sắc không có tranh đấu, là đột nhiên bạo tạc hẳn là những người này đưa tới a. Lao bản nghĩ nghĩ nói, những người này nửa đêm hắc y che mặt, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, bạo tạc hơn phân nửa là bọn họ tạo thành, nghe cho kỹ, đem bọn họ tất cả đều bắt trở về đi, một cái không rơi. Thống lĩnh chỉ huy thủ hạ đem tất cả mãng xà dòng binh đoàn thành viên bắt trở về đi. Thành vệ quân mang theo mãng xà người của dòng binh đoàn sau khi rời đi, Ngưu Vô Cực đắc ý nói, đáng đời. Vậy mà hơn nửa đêm dám ám sát lão đại, không có nổ chết đều là tiện nghi các ngươi. Không có nổ chết cũng không xê xích gì nhiều. Nô Thiên cười một tiếng, bọn này mãng xà dòng binh đoàn thành viên quá hội chơi, vừa vặn gặp gỡ chính mình luyện khí bạo tạc, không biết nên nói như thế nào bọn họ hảo. Tại Ngô Thiên luyện khí bạo lúc chiên, hoàn thành một chỗ trong biệt viện. Đường chủ, bên ngoài có một cái tự xưng Tề Thiên Tông đệ tử người muốn gặp đường chủ. Một tiểu đệ hướng mãnh hổ đường đường chủ báo cáo. Tề Thiên Tông đệ tử. Đường chủ khẽ nhíu mày, để cho hắn vào đi. Vâng, đường chủ. Một hồi, Liêu Thanh Nhứ đệ tử gọi là con rắn người đi đến, đối với đường chủ chắp tay nói, hổ đường chủ, tại hạ Tề Thiên Tông trưởng lão Liêu Thanh Nhứ dưới trướng đệ tử Trần Long, nghe qua mãnh hổ đường đường chủ uy danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tề Thiên Tông trưởng lão Liêu Thanh Nhứ đường chủ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên lai là Tề Thiên Tông 16 cửa Liêu Thanh Nhứ đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ, không biết các hạ đến đây vì chuyện gì. Đường chủ, ta cũng không cùng đường chủ nói nhảm, gần nhất các ngươi mãnh hổ đường tiếp một cái nhiệm vụ là ám sát Ngô Thiên, hy vọng đường chủ nhìn ở nhà sư trên mặt mũi buông tha cho nhiệm vụ này, không biết đường chủ ý như thế nào. Trần Long cười ha hả mà hỏi. Chúng ta mãnh hổ đường tuy vô pháp cùng Tề Thiên Tông đánh đồng, nhưng tiếp nhiệm vụ lại buông tha cho là cái gì đạo lý? Bởi vậy chúng ta mãnh hổ đường còn có cái gì mặt đặt chân tại giang hồ, bất quá cũng có một cái phương pháp giải quyết. Ngươi cũng biết chúng ta mãnh hổ đường là dòng binh đoàn, đều là lấy mạng kiếm miếng cơm ăn, không thể cầm chúng ta tánh mạng của huynh đệ làm cho đùa a. Chúng ta tiếp được ám sát Ngô Thiên nhiệm vụ tiền thưởng là 5 vạn lượng hoàng kim, chỉ cần các ngươi tiền trả gấp 10 tiền thưởng giá tiền, cũng chính là 50 vạn lượng hoàng kim, chúng ta liền buông tha nhiệm vụ. 50 vạn lượng hoàng kim, lấy thân phận Liêu Thanh Nhứ đương nhiên có thể lấy được xuất ra, nhưng không công đưa cho mãnh hổ đường nhiều tiền như vậy, bọn họ đương nhiên không nguyện ý. Đường chủ, ngươi có phải hay không quá mức công phu sư tử ngoạm, 50 vạn lượng hoàng kim, một khỏa địa cấp đan dược hoặc là địa cấp trang bị cũng bất quá chỉ như vậy a. Trần Long híp mắt nhìn mãnh hổ đường đường chủ, đương nhiên, nếu là đường chủ cố ý không nguyện ý, ta cũng không thể nói gì hơn, Nô Thiên là chúng ta Tề Thiên Tông đệ tử, nếu là giết hắn đi, các ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả a. Đường chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn mặc dù biết Tề Thiên Tông thực lực, nhưng với tư cách là một cái dòng binh đoàn đường chủ, bị một cái đệ tử uy hiếp, trong lòng của hắn làm sao có thể nuốt dưới khẩu khí này, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Một cái Tề Thiên Tông đệ tử nho nhỏ cũng dám uy hiếp ta, hừ. Thực khi chúng ta mãnh hổ đường dễ khi dễ, Trần Long, nói thật cho ngươi biết, muốn ngăn lại người của Ngô Thiên chính là các ngươi người của Tề Thiên Tông, ta lấy tiền làm việc, nếu là các ngươi Tề Thiên Tông ép người quá đáng, ta mãnh hổ đường cũng phụng bồi đến cùng. Luôn quá như thế, mời trở về đi. Nghe được lời của đường chủ, Trần Long lông mày khẽ nhướng mày, người của Tề Thiên Tông muốn ngăn lại Ngô Thiên. Rất tốt, nhiều tạ hổ đường chủ nhắc nhở, nếu như không hài lòng, kia tại hạ cáo từ, bất quá xin khuyên hổ đường chủ một câu. Tề Thiên Tông đệ tử cuối cùng là Tề Thiên Tông đệ tử, như đường chủ cố ý muốn hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả tự hành gánh chịu. Nói xong, Trần Long quay người liền rời đi. Tại Trần Long sau khi rời đi, đường chủ mặt mũi tràn đầy nộ khí một quyền oanh đến trên vách tường, quắc, Tề Thiên Tông thì như thế nào, nhiệm vụ này lão tử nhất định sẽ hoàn thành, nếu như tìm không được lão nhị, lão tử tự mình đi tiêu diệt tiểu tử kia, nhìn các ngươi Tề Thiên Tông có thể cầm ta như thế nào. Tại bạo tạc, Ngô Thiên một đoàn người đành phải một lần nữa tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, mỗi người tinh thần bão mãn, mấy người ăn một đại bữa cơm liền rời đi Thiên Môn Quan. Tại Ngô Thiên một đoàn người ra khỏi cửa thành trước có vô số người nhìn chằm chằm Ngô Thiên, vừa nhìn đều là không có hảo ý, trong đó rất nhiều người đều muốn cầm Ngô Thiên tiền thưởng, nhưng ở nội thành không thể tư đấu, bọn họ chỉ có thể nhịn lấy. Rốt cục, tại Ngô Thiên vừa mới ra Thiên Môn đóng cửa thành, những cái kia nhìn chằm chằm dòng binh hoặc là mạo hiểm đoàn tất cả đều xông tới. Hắc hắc, một vạn lượng hoàng kim tiền thưởng, phải lấy xuống đi. Xem ra hôm nay là chúng ta hoàng kim dòng binh đoàn may mắn ngày. Hắn là chúng ta mặt trời dòng binh đoàn trong mâm món, ăn, ai cũng đừng nghĩ đoạn. Một vạn lượng hoàng kim thịt mỡ, chúng ta phong hành dòng binh đoàn tình thế bắt buộc. Chương 123, người muốn chiến ta liền chiến. Lô Thiên Chân trước bước ra Thiên Môn Quan, đằng sau liền theo đông đảo muốn cầm tiền thưởng người, có rất nhiều dòng binh đoàn. Có rất nhiều mạo hiểm giả, có rất nhiều người cô đơn. Tại mạnh được yếu thua thần long đại lục, thiêu giết đánh cướp là lại bình thường bất quá sự tình, dưới ban ngày ban mặt giết người cũng đúng là bình thường. Hiện giờ đã bước ra Thiên Môn Quan, thành vệ quân đã không quan tâm từ đấu, huống chi Ngô Thiên lại là treo giải thưởng tội phạm truy nã, bị giết đi bọn họ cũng sẽ không quản. Lão đại, bầu không khí có chút không đúng, chúng ta đằng sau đi theo mấy trăm người, bọn họ đều muốn cầm lão đại tiền thưởng, nên làm cái gì bây giờ? Ngưu Vô Cực nhìn sau lưng một đống người, co rút đầu hỏi. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương thiếu gia, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Lý Thiết Đản vô vô bộ ngực kiên định nói. Lão Lý, ta biết ngươi đối với Lão Đại trung thành và tận tâm, có thể có vẻ như thiếu gia thực lực mạnh hơn ngươi à. Ách! Ta đây nỗ lực trở nên cường đại bảo hộ thiếu gia, bất kể như thế nào ta đều muốn bảo hộ thiếu gia. Lý Thiết Đản quính một chút, hay là vỗ bộ ngực nói. Tại Ngưu Vô Cực nói chuyện với Lý Thiết Đản thời điểm. Đằng sau đám kia nghị cầm tiền thưởng người rốt cục xông tới, trong chớp mắt phong kín Ngô Thiên đường đi. Ngô Thiên, Tân Diệp Thành treo giải thưởng tội phạm truy nã, tiền thưởng một vạn lượng hoàng kim. Hôm nay sinh mệnh của ngươi sắp đi đến phần cuối, chúng ta bay lượn mạo hiểm đoàn đem gỡ xuống đầu của ngươi cầm đến tiền thưởng. Lúc này, Nhất Hỏa Nhân đi đến trước mặt Ngô Thiên, rút kiếm chỉ vào Ngô Thiên lớn lối nói. Ngô Thiên quét cũng không có quét ra hỏa này, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Thấy Ngô Thiên trợn mắt cũng không có giơ lên một chút. Bay lượn mạo hiểm đoàn thủ lĩnh tức giận quát, Ngô Thiên, ngươi lô thai được sao? Ta nói hiện tại muốn lấy cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Lúc này, Ngô Thiên dừng bước, xoay người nhìn cái này thủ lĩnh thản nhiên nói, không muốn chết thì tới đi, tuy ta thời gian đang gấp, nhưng giết ngươi không cần ta bao lâu thời gian. Tiểu tử ngươi quá hắn sao khoa trương, vậy mà không đem chúng ta bay lượn mạo hiểm đoàn để vào mắt, ngươi xem một chút ngươi xung quanh, mấy trăm người muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi thực cho rằng thoát được sao? Chạy trốn. Ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn sao? Nô Thiên móc móc lỗ thai hỏi ngược lại. Xem ra ngươi đã tiếp nhận vận mạng an bài, đã như vậy, vậy nạp mạng đi a. Nói qua, cái này thủ lĩnh rút kiếm muốn phóng tới Ngô Thiên. Đồng. Một tiếng vang dội, cái này bay lượn mạo hiểm đoàn thủ lĩnh đầu bị trùng điệp đè xuống đất, đè lại người của hắn trên bờ vai in một đầu uy mãnh hổ, người này chính là mãnh hổ đường đường chủ. Nếu ai dám động Ngô Thiên, ta giết được ai, Ngô Thiên tiểu tử kia là ta đấy. Mãnh hổ đường đường chủ đối với người chung quanh tức giận quát. Ngay sau đó, hung hổ mãnh hổ đường thành viên lao qua, đem người chung quanh tất cả đều đẩy ra, cũng không có ai dám phản kháng. Nhìn bọn họ đoàn huy, là mãnh hổ dòng binh đoàn, dòng binh liên minh đẳng cấp đạt tới huyền cấp dòng binh đoàn, vậy mà bọn họ cũng tới. Có ít người liếc một cái nhận ra người của mãnh hổ đường. Mãnh hổ đường thế nhưng là sắp lên tới địa cấp dòng binh đoàn, không nghĩ tới cao như vậy cấp dòng binh đoàn cũng muốn cầm người của Ngô Thiên đầu, thật sự là bất khả tư nghị. Một người khác kinh ngạc nói, mãnh hổ đường thực lực cao cường, võ linh tu vi người vô số kể, đường chủ hổ gầm phong lại càng là võ vương cảnh giới. Nhân vật lợi hại như thế vậy mà tự mình xuất thủ, xem ra Ngô Thiên tiểu tử kia chết chắc rồi. Nếu như mãnh hổ đường người xuất thủ, vậy thì cùng chúng ta những cái này tiểu dòng binh đoàn không quan hệ, ai? Mắt thấy tiền thưởng muốn tới tay, cứ như vậy bị mãnh hổ đường đoạt lấy, bất quá được rồi, chúng ta đoạt bất quá mãnh hổ đường. Xung quanh muốn cầm Ngô Thiên đầu người mọi người lén kinh ngạc nghị luận, bất quá mãnh hổ đường xuất hiện, bọn họ sẽ không người tiến lên nữa. Một vạn lượng hoàng kim đối với cao thủ hoặc là cỡ lớn đoàn thể không có sức hấp dẫn, ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều là cấp thấp dòng binh hoặc là thực lực không mạnh mạo hiểm đoàn đội, mãnh hổ đường ở chỗ này tính là lợi hại nhất rồi, cho nên không ai dám đi lên cùng mãnh hổ đường đoạt. Có vẻ như tới cao thủ, mãnh hổ đường cao thủ. Ngưu Vô Cực nhìn mãnh hổ đường đoàn huy, cùng lần trước hắc hổ tiểu đội đồng dạng. Đây là mãnh hổ đường đường chủ hổ gầm phong, võ vương cảnh giới tu vi. Lý Thiết Đạn kinh ngạc nói. Ác thảo. Liên đương chủ đều xuất động, xem ra hôm nay khó khăn đi tới. Ngưu Vô Cực nhất thời khẩn trương lên, cầm thật chặt bên hông bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lúc này, Hồ Gầm Phong đem kia cái bay lượn mạo hiểm đoàn thủ lĩnh ném đi ra ngoài, sau đó đứng lên lạnh lùng nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta lập tức sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi. Bất quá trước đó, ta có một chuyện không rõ, mãnh hổ đường nhị đương ra truy sát ngươi đến hắc ám đầm lầy, về sau xảy ra chuyện gì, vì sao hắn mất đi liên hệ? Ngươi nói kia cái đại mập mạp nha, ừ, đã bị ta giết đi. Ngô Thiên hồi đáp. Hổ Gầm Phong trong chớp mắt trừng lớn hai mắt, giận dữ hét, không có khả năng. Nhà của ta lão nhị có một cấp võ vương tu vi, làm sao có thể chết ở trên tay ngươi? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo đến cùng phát sinh cái gì, bằng không ta không chỉ muốn giết ngươi, liền đoàn của ngươi đội đều toàn bộ tiêu diệt. Nói ngươi lại không tin, vậy ngươi nghĩ được cái gì đáp án? Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hừ. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn, ngươi đã không nói, ta đây đợi tí nữa vặn khai mở đầu của ngươi tự mình nhìn xem. Hổ Gầm Phong siết quả đấm cười lạnh nói. Đột nhiên, Lý Thiết Đản thân ảnh xuất hiện ở Hổ Gầm Phong sau lưng, mang theo quyền sáo hung hăng địa đánh hướng Hổ Gầm Phong đầu. Đi chết đi. Lý Thiết Đản tức giận quát. Ầm ầm. Hổ Gầm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, nắm tay hướng sau lưng một hoành, một cỗ chân khí khổng lồ tuôn ra, lao lý nắm tay cũng không đụng tới đến Hổ Gầm Phong. Sau đó cả người hắn bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra mấy trượng bên ngoài mới trùng điệp rơi xuống đất. Hảo! Thật là lợi hại! Lao Lý thống khổ đứng lên, chùi miệng góc máu tươi, lúc này một đạo kim quang hiện lên, Lao Lý mất đi lượng HP bổ sung đầy, thương thế cũng tốt hơn nhiều, Tiểu Huệ, cảm ơn ngươi trị liệu thuật. Không tạ! Hiện giờ Lao Lý đã có một cấp võ linh tu vi, thế nhưng là tại Hổ Gầm Phong trước mặt không đáng kể chút nào, có thể thấy mãnh hổ đường này đường chủ sát thực lực không tầm thường. Thiếu gia, người này so với cái tên mập mạp kia thực lực càng cường đại hơn, cẩn thận. Lao Lý trở lại Ngô Thiên bên người nhắc nhở. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, cười nói, hắn so với đại mập mạp lợi hại hơn, ta so với lúc ấy cũng càng thêm lợi hại. Cùng đại mập mạp thời điểm chiến đấu, Ngô Thiên là 29 cấp 9 võ linh, mà ở đạt được chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương giai đoạn ban thưởng, Ngô Thiên ban thưởng thăng lên một cấp đạt tới 30 cấp 10 võ linh. Hiện giờ đối mặt cấp 2 võ vương Hổ Gầm Phong. Có được miêu sát kỹ năng Ngô Thiên không chút nào sợ hãi. Một đám cặn bã cũng dám tại lao tử trước mặt bêu xấu. Ngô Thiên, ngươi đã không nói, kia cái mạng nhỏ của ngươi ta trước hết lấy đi lại nói. Hổ Gầm gió rét lạnh cười cười, chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, trên người tản mát ra một cỗ thô bạo khí tức. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Chương 124, Bổ Thiên Liệt Địa. Ngô Thiên có phải hay không đầu óc có sa hố? Lại muốn cùng mãnh hổ Đường Đường chủ chiến đấu, tuyệt bức tự tìm chết. Bất quá Ngô Thiên cho dù chạy trốn là không trốn khỏi. Ta đã thấy được một vạn lượng hoàng kim tiến nhập mãnh hổ Đường túi. Chỉ bằng tiểu tử này cũng có thể có một vạn lượng hoàng kim. Thật không biết Tân Diệp Thành thành chủ đến cùng nghĩ như thế nào, này một vạn lượng hoàng kim tiền thưởng quá tốt cầm, đáng tiếc không phải là ta. Tại hổ gầm phong chuẩn bị tiêu diệt Ngô Thiên thời điểm, xung quanh đám người kia nhỏ giọng nghị luận, có tiếc hận, có xem thường, có thì là nghi hoặc, dù sao tại trong con mắt của bọn họ, Ngô Thiên không sai biệt lắm đã khoác. Bang! Một tiếng trầm đục, hổ gầm phong hai chân mãnh liệt phát lực bắn lên, mặt đất thậm chí cũng bị áp hãm hạ xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên nội tâm cả kinh, bất quá hắn mặc dù kinh sợ không loạn, trong chớp mắt phát lực tránh ra. Hả? Hổ gầm phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể phản ứng kịp, xem ra tiểu tử ngươi hảo có chút buồn sự. Vậy là tự nhiên, ta còn có giết bản lãnh của ngươi. Vừa dứt lời, Hắc Long đao liền xuất hiện ở Ngô Thiên trong lòng bàn tay, hung hăng chém về phía hổ gầm phong. Ầm ầm. Một đạo mãnh liệt đao khí hoanh kích mà đi, trung điệp đánh trúng vào mặt đất, kích thích một cỗ bụi mù. Tránh thoát Ngô Thiên một đao này, hổ gầm phong càng thêm kinh ngạc, hắn đứng ở chỗ cũ bất khả tư nghị nhìn về phía Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thậm chí có tu vi như thế, chí ít có một cấp võ linh tu vi à. Một cấp võ linh? Có lẽ vậy. Ngô Thiên lệch ra nghiêng đầu. Khó trách sẽ bị Tân Diệp Thành một vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, như vậy vừa vặn, tiêu diệt quá yếu người ta sẽ thật mất mặt, ngươi đã có chút thực lực, coi như không tệ. Hổ gầm gió rét lạnh cười cười, tay phải nắm chặt đại đao. Trung điệp chém về phía Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, trước mặt Ngô Thiên mặt đất bị khổng lồ đao khi đánh ra một đạo lỗ khảm. Trò chơi chấm dứt, ngươi có thể đi đã chết. Đột nhiên, hổ gầm phong xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, trong tay đại đao chém về phía Ngô Thiên cái cổ. Ngô Thiên cũng không có mở ra cưới phong mà đi, so sánh cấp 2 võ vương hổ gầm tốc độ gió độ hay là kém không ít, một chiêu này Ngô Thiên là không tránh thoát. Tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Nhất thời, một đạo lam sắc cái lồng năng lượng trước mặt Ngô Thiên hình thành, hổ gầm phong ẩn chứa khổng lồ chân khí một đao trùng điệp chém tại đây đạo năng lượng khoác lên mặt. Oeng! Khổng lồ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, Ngô Thiên xung quanh mặt đất trực tiếp hãm hạ xuống chí ít có hơn 10 cm, hổ gầm báo lốc lệ chân khí trong chớp mắt hướng bốn phía văng khắp nơi nhấc lên một cỗ cuồng phong, dù cho cách xa nhau hơn 10 m xa người cũng có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, Ngô Thiên bình yên vô sự, lông tóc vô thương. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là mãnh hổ Đường Đường chủ, võ vương thực lực thật là khủng khiếp. Ngưu Vô Cực dùng cánh tay chống đỡ cỗ này do chân khí nhấc lên cuồng phong, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá lao đại thần khí càng thêm lợi hại, như vậy lực lượng cường đại cũng không thể làm gì được lao đại, lần này đem so với lần trước còn muốn đã quyển. Chẳng quản hổ gầm phong so với lần trước kia cái đại mập mạp thực lực cường đại hơn, nhưng thiếu gia tu vi có vẻ như càng thêm tinh tiến. Lao Lý chăm chú nhìn Ngô Thiên. Thiếu gia vĩnh viễn là như vậy thâm bất khả chắc. Lý Thanh Thanh hung hăng gật đầu nói. Tiểu Huệ chỉ là nở nụ cười một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng rõ ràng nhìn ra được nàng vô cùng chú ý Ngô Thiên. Lúc này, xung quanh mấy trăm nghĩ cầm Ngô Thiên đầu người dòng binh hoặc là mạo hiểm giả tất cả đều trừng lớn không thể tin hai mắt. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà ngăn trở hổ gầm phong công kích, một đao này lực lượng thế nhưng là võ vương cấp bậc, hắn vậy mà lông tóc vô thương đỡ được, quá. Quá lợi hại a. Dạ, liền võ vương công kích cũng có thể đỡ được, xấu như vậy bức. Có vẻ như trên người Ngô Thiên có cao cấp phòng ngự trang bị, thậm chí ngay cả võ vương công kích cũng có thể đỡ được, xem ra muốn giết Ngô Thiên cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi nói đối với, nhất định là trên người Ngô Thiên có loại nào đó cao cấp phòng ngự trang bị, bằng không hắn không có khả năng hoàn hảo vô thương ngăn trở võ vương cảnh giới công kích. Hơn nữa, đào, bảo trừ trên người hắn lợi hại trang bị, hắn cũng chính là miệng cọp gan thỏ, trên thực tế căn bản không có gì. Tại một hồi kinh ngạc, tất cả mọi người bùng nổ nổi, có người chấn kinh, có người thì là hoài nghi. Kinh ngạc người không chỉ là người quan sát, hổ gầm phong đồng dạng chấn kinh, vậy mà lông tóc vô thương ngăn trở công kích của ta, thật bất khả tư nghị. Ta công kích thời điểm rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng ngăn trở, xem ra trên người ngươi có cái gì cao cấp phòng ngự trang bị a? Ngô Thiên không nói gì, mà là trực tiếp cầm chặt Hắc Long đao bổ về phía hổ gầm phong. Hổ gầm phong đương nhiên sẽ không tùy ý Ngô Thiên công kích, tự nhiên sẽ tiến hành phản kích. Oanh oanh. Sau đó hai người công kích lẫn nhau, thô bạo chân khí không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, người chung quanh không thể không tiếp tục lui về phía sau để tránh bị ngộ thương. Đồng. Hồ Gầm Phong lại là một đao chém ở trên người Ngô Thiên, thế nhưng là vẫn không có chút nào làm bị thương Ngô Thiên, sau đó hắn hướng về sau nhảy lên, nhảy đến phạm vi công kích bên ngoài. Lúc này, Hồ Gầm Phong hai mắt lửa nóng nhìn nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là vẻ tham lam, nói, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có cường đại như thế phòng ngự trang bị, có thể lông tóc vô thương ngăn trở tất cả của ta mấy công kích, nếu là có thể đạt được cái này trang bị, thực lực của ta chắc chắn lại để thăng một tầng thứ. Ngươi cho rằng là ngươi nghĩ đạt được liền có thể lấy được. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, sau đó thả người nhảy lên, chân khí rót vào Hắc Long Đao, phong khởi vân dũng. Một cỗ khổng lồ chân khí ngưng tụ vòi rồng đánh hướng Hổ Gầm Phong, nhưng mà Hổ Gầm Phong lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, giơ lên đại đao hung hăng địa chém một đao, đồng dạng một cỗ chân khí mãnh liệt mà ra. Vang một tiếng, hai luồng chân khí đánh tới một chỗ, sau đó tiêu tán hầu như không còn. Xem ra Hắc Long Đao pháp đệ nhất trọng đối với hắn không có hiệu quả. Thừa dịp tuyệt đối phòng ngự còn không có chấm dứt, liền thí nghiệm một chút vừa mới lĩnh ngộ Hắc Long Đao pháp đệ tam trọng. Đột nhiên, Ngô Thiên thả người nhảy lên đến không trung, sau đó hai tay giơ lên Hắc Long Đao, toàn thân gần tới hơn phân nửa chân khí rót vào Hắc Long Đao, ngăm đen Hắc Long Đao phát ra một tiếng rồng ngâm rung động, ngay sau đó Ngô Thiên chân khí như một đầu long từ Hắc Long Đao trôi ra, đều bao trùm tại Hắc Long Đao trên thân đao, gần như trong nháy mắt, một bả chân khí ngưng tụ đại đao hình thành. Hắc Long Đao pháp đệ tam trọng, bổ thiên liệt địa. Trệ không trên không trung Ngô Thiên lẩm bẩm nói, đón lấy sắc mặt nhất thời dùng mình, nắm bắt Hắc Long Đao hai tay hung hăng hướng phía dưới vung lên. Ầm ầm. Chân khí ngưng tụ cự đao ở giữa Hổ Gầm Phong, trong nháy mắt xung quanh toàn bộ cắt bay đá chạy, tu vi hơi yếu người bị khổng lồ chân khí đánh bay, Hổ Gầm Phong vị trí đã bị nồng đậm bụi mù bao phủ, hoàn toàn nhìn không đến trong đó tình huống. Tất cả mọi người nội tâm chỉ có một ý nghĩ, mẹ nó, hắn này sao rốt cuộc là cái chiêu gì thức, vậy mà chế tạo ra lớn như thế lực phá hoại. Ngô Thiên gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Làm bụi mù tan hết thời điểm, thấy được trước mắt một màn này, tất cả mọi người con mắt đều trừng được mất trên mặt đất. Chương 125, ngươi đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Bụi mù tan hết, xung quanh tất cả mọi người mộng ép. Vốn toàn thân áo giáp Hổ Khiếu Phong lúc này toàn thân rách mướp, trên người vết máu loang lổ, không ít địa phương đều là huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn dị thường khủng bố, nếu không là Hổ Khiếu Phong lúc này còn đứng lấy ăn mặc khí thô, đoán chừng những người khác đều hội cho là hắn chết rồi. Nhưng mà kinh khủng hơn chính là, phía trước Hổ Khiếu Phong mặt đất bị Ngô Thiên bổ thiên liệt địa chém ra một cái hố cực lớn, hố sâu không thấy đáy, như thiên nhiên hình thành danh trời đồng dạng, tương đối rung động. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà để cho Hổ Khiếu Phong chịu như thế trọng tổn thương, hơn nữa ngươi xem một đao kia uy lực, quả thật người chung quanh tất cả đều chấn kinh nhìn nhìn một màn này, phảng phất thấy được quỷ đồng dạng. Ngô Thiên thực lực có mạnh như vậy, liền mãnh hổ đường đường chủ đều gánh không được. Còn có một bộ phận trên mặt quá là không tin. Chẳng lẽ trên người hắn ngoại trừ có phòng ngự trang bị còn có châu bỏ công kích vũ khí? Có ít người vẫn tại nghi vấn Ngô Thiên thực lực. Còn bên cạnh bay lượn mạo hiểm đoàn thành viên tất cả đều một thân run rẩy, thủ lĩnh run rẩy nói, may mắn bị Hổ Khiếu Phong đè xuống, bằng không hiện tại ta đã khoác. Không, đầu, ta cảm thấy được chúng ta đoàn đội đều muốn treo. Đội viên khác hai chân run rẩy nói, nghĩ đến vừa rồi tìm Ngô Thiên khiêu khích bọn họ nội tâm liền nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi Ngô Thiên xuất thủ, hiện tại bọn họ tất cả đều quỳ. Ngô Thiên thân thể vững vàng từ không trung rơi xuống, hắn lắc đầu có chút đáng tiếc tự nhủ, ta bây giờ là cấp 10 võ linh, Hổ Khiếu Phong là cấp 2 võ vương, chênh lệch hai cái đẳng cấp chênh lệch vẫn có chút đại, cứ việc dùng Hắc Long đao pháp đánh ra một cái gấp đôi bạo kích, tiêu hao hắn 1 vạn điểm HP, nhưng cự ly giết hắn hay là thiếu điểm. Ngô Thiên vừa rồi dùng Hắc Long Đao pháp đệ tam trọng chỉ là thí nghiệm một chút sức chiến đấu, nay sức chiến đấu đích xác không giống bình thường, Hổ Khiếu Phong cấp 2 võ vương tu vi cũng bị Ngô Thiên một chiêu cho hao tổn đi hơn phân nửa lượng HP, bất quá Ngô Thiên cùng hắn rốt cuộc có hai cái đẳng cấp chênh lệch, một chiêu tiêu diệt hắn còn là không thể nào. Ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chế tạo ra cường đại như thế công kích, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Hổ Khiếu Phong thở hổn hển chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng hỏi, vừa rồi hắn còn là bình tĩnh, hiện tại hắn đã vô pháp bình tĩnh, Ngô Thiên cho hắn quá lớn rung động. Nói thật cho ngươi biết, ta chỉ có cấp 10 võ linh cảnh giới, ừ, chính là như vậy. Ngô Thiên nhún vai nói, không có khả năng. Cấp 10 võ linh không có khả năng chế tạo ra mạnh như thế lực một kích. Hổ Khiếu Phong vẻ mặt không tin, đột nhiên lại trừng to mắt, ta biết, trên người ngươi khẳng định có cao cấp vũ khí, cùng phòng ngự trang bị đồng dạng, khó trách ngươi có thể chế tạo ra cường đại như thế công kích. Ngô Thiên giang tay ra không có cho trả lời. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chính là có cho dù tốt trang bị cũng không làm nên chuyện gì. Hổ Khiếu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại đao trùng điệp vung lên, một cỗ thô bạo khí tức từ trên người hắn phát ra, ngay sau đó hắn mãnh liệt về phía trước đạp mạnh. Oanh một tiếng, tiếng xe gió vang lên, Hổ Khiếu Phong liền đến được trước mặt Ngô Thiên, trong tay ngưng tụ mênh mông chân khí đại đao chém về phía Ngô Thiên. Tốc độ thật nhanh. Chẳng quản Ngô Thiên một mực đề phòng, lúc này cũng bị Hổ Khiếu Phong tốc độ hù đến. Nhưng mà Ngô Thiên cũng không phải ngồi không, hắn lông mày nhíu lại, trong chớp mắt mở ra gió bắt đầu thổi mà đi. Vèo. Thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, Hổ Khiếu Phong đại đao chém qua Ngô Thiên thân thể tàn ảnh, sau đó sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Xuy. Không đợi Hổ Khiếu Phong phản ứng kịp, một đạo tử sắc hàn mang lập lòe, Ngô Thiên hắc long đao liền từ ngực của Hổ Khiếu Phong đâm thủng ngực mà qua. Phốc. Hổ Khiếu Phong mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầu khó khăn chuyển hướng sau lưng, hai mắt không tin trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi. Vậy mà như thế. Trẻ tuổi như vậy liền có cường đại như thế tu vi, điều này sao có thể? Hổ Khiếu Phong một bên phun máu tươi một bên chấn kinh nói. Thế giới này không có cái gì không thể nào, chỉ là chính ngươi không tin mà thôi. Ngô Thiên vẻ mặt bình thản nói, sau đó chậm rãi đem hắc long đao rút ra.